Tịch Hiểu dừng một chút, uống xong trong chén canh, cầm chén buông lúc sau, hơi mang cảm khái nói, giống như từ trong nhà ra tới lúc sau, chúng ta liền vẫn luôn vội cái gì đều không dành lo. Đúng vậy, giống như đều rất bận Chu Nhung cho nàng thêm một ít đồ ăn, ngữ khí lực trầm. Bọn họ kỳ thật đều không thích như vậy sinh hoạt, nhưng đã bước lên, cũng không thay đổi được. Trong lòng Mạc Danh có điểm đổ, Tịch Hiểu nghĩ đến trong phòng hài tử, nghĩ đến bọn họ ra tới mau quá cái thứ 2 năm, nghĩ tới Tê Hà thành Chu ra người. Chương 1079 Tịch Hiểu niệm tưởng. Chương 1079 Tịch Hiểu niệm tưởng. Chúng ta trong thời gian ngắn trong vòng, sợ là hồi không được Tê Hà thành, không bằng làm người đi đem cha mẹ kế đó đi, cha mẹ cũng chưa xem qua Chu tiểu thất đâu. Tịch Hiểu có điểm khó chịu nói. Bọn họ biết chính mình có thai, khẳng định ở suy đoán nàng sinh không, là cô nương vẫn là tiểu tử, bao lớn rồi, lớn lên giống ai, đẹp hay không đẹp. Lòng tràn đầy chờ đợi, đều là trống rỗng tưởng. Nghĩ đến đây, nàng liền bức thiết muốn cho Chu có căn vợ chồng tới nơi này, hơn nữa, cũng nên nói cho bọn họ, về chính mình thân thế. Chu Nhung ở do dự. Chúng ta ở năm trước, sợ là dừng không được tới. Đến lúc đó, cha mẹ tới, bọn họ lại đi sớm về trễ, ngược lại làm hai cái lão nhân đau lòng. Kia thì thế nào, không phải có tiểu muội cùng A Lệ sao, huống chi, thừa dịp bọn họ còn có thể đi lại thời điểm, tới kinh thành nhìn xem, kia không phải thực hảo sao. Tịch Hiểu khích lệ thuyết phục, nàng là thật sự có điểm tưởng bọn họ. Có lẽ, bọn họ không muốn tới đâu. Trong nhà như vậy nhiều người đâu, nói không chừng liền ra không được. Chu Nhung thấy nàng là thật sự muốn cho cha mẹ tới, nghĩ hai lão cũng ở trong nhà nhớ thương Chu tiểu thất, liền nghĩ nghĩ nói, ta đây phái người trở về hỏi một chút, nếu là nguyện ý tới, đều lại đây nhìn xem. Hảo, đến lúc đó trong nhà trụ không dưới, liền an bài đến tướng quân phủ đi. Tịch Hiểu rất hào phong thế đại tướng quân làm chủ. Chu gia người đều rất có đúng mực, biết chính mình thích hợp làm gì, chưa bao giờ có bởi vì Chu Nhung làm quan liền có rất nhiều yêu cầu, cho nên, Tịch Hiểu vẫn là thực nguyện ý cùng bọn họ lui tới. Cha mẹ sợ là muốn dọa chân mềm Chu Nhung đau đầu nói. Này đánh tiểu đính xuống hoa hoa thân, như thế nào liền thay đổi người, còn thành đại tướng quân nữ nhi, hai người cũng không biết có thể hay không tiếp thu. Nếu là sợ hãi Tịch Hiểu thân phận, sợ là về sau liền làm không được như vậy thân cận. Mới sẽ không, ta mặc kệ là ai, đều là bọn họ con dâu. Tịch Hiểu rất có tin tưởng nói. Chu Nhung cười khẽ, vì nàng trước sau như một đối đại hắn người trong nhà. Trước kia là thân phận không bại lộ, nàng đối người trong nhà hảo. Nhưng hiện tại, liền tính tất cả mọi người biết thân phận của nàng, nàng như cũ cùng trước kia giống nhau, một chút đều không có biến. Cái này, có thể từ nàng đối đãi Chu Lệ cùng Chu Y thái độ xem ra tới. Nghĩ tới Chu Lệ, Chu Nhung nói, Trần Tam chết, xem như thay đổi A Lệ tiền đồ, hắn có thể đi khoa khảo, nhưng A Lệ không muốn, hắn trước sau tưởng đi theo đại sư huynh cùng nhau, muốn đánh trượng lập công lao. Hắn là không thích hợp đi khoa cử. Không phải đánh tiểu đánh hạ cơ sở, có thể biết chữ toán học liền rất không tồi. Hơn nữa, mấy năm nay, bởi vì đi theo kiểu tư đỉnh, này học vấn phương diện, khẳng định liền buông xuống. Chính là đại tỷ sẽ lo lắng. Tịch Hiểu nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, a nha, phía trước A Lệ trở về thời điểm, nói đại tỷ có thai, cũng không biết hiện tại thế nào. Hẳn là đến sang năm sinh. Đáng tiếc A, kia này một chuyến, nàng cùng lão vì thế khẳng định không thể tới. Nàng thực tiếc hận nói, lớn bụng, ai cũng không muốn buôn ba. Còn có cơ hội đâu. Nói không chừng sự tình thực mau là có thể giải quyết, chúng ta là có thể hát đi trở về, nhanh lên ăn đi, đều lạnh. Chu Nhung thúc giục nói. Tịch Hiểu thấy chính mình trong chén bị nhét đầy đồ ăn, lập tức nói, ngươi đừng cố ta, chính mình cũng ăn. Hai người là thật sự đói bụng, nhưng thật ra bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Rượu đủ cơm no lúc sau, hai người cũng chưa buồn ngủ, cũng không muốn vào nhà đi quấy rầy Chu tiểu thất ngủ, liền trực tiếp ở trong sân trò chuyện, đến có khác một phen tư vị. Đây cũng là hai người khó được nhàn hạ thời gian. Chương 1080 cùng nhau ra cửa. Chương 1080 cùng nhau ra cửa. Bởi vì vẫn ngủ, ngày hôm sau, hai người đều khởi không tới. Chu tiểu thất là tận hết sức lực thiên hơi hơi lượng liền tỉnh, sau đó kích động bắt đầu vùng ấy, đem mới đi vào giấc ngủ không bao lâu hai người nháo đau đầu. Ở vi no rồi Chu tiểu thất lúc sau, Tịch Hiểu làm Á Cẩn đem người cấp ôm đi. Ở xảo đi xuống, nàng đều cảm thấy khó chịu. Mặc xong rồi quần áo Chu tiểu thất bị ôm sau khi ra ngoài, đến thực mau bị chim chóc tiếng kêu to cấp hấp dẫn đi rồi, thậm chí còn phát ra khanh khách tiếng cười, làm mơ mơ màng màng Tịch Hiểu lẩm bẩm một câu, tiểu không lương tâm. Cấp nhi tử thay đổi quần áo Chu Nhung nằm xuống, duỗi tay ôm qua nàng, vỗ nàng bối nói, tiếp tục ngủ đi. Tịch Hiểu trực tiếp ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí, nhắm mắt lại ngủ. Hai người không rảnh lo cơm sáng, liền cơm trưa đều thiếu chút nữa không đổi kịp. Vẫn là Chu tiểu thất khóc. Đem bọn họ hai cái đánh thức. Về sau không bao giờ muốn chạm vạng thời điểm ngủ. Tịch Hiểu chỉ cảm thấy ngày đêm điên đảo, có điểm khó chịu. Chu Nhung chỉ là cười giúp nàng quần áo mặc tốt, cũng không phát biểu bất luận cái gì quyết định. Này thật mệt nhọc, ai cản trở được đâu. Ngươi này bụng nhỏ phình phình, ngươi khóc cái gì đâu. Tịch Hiểu vuốt Chu Tiểu Thất bụng, thấy hắn bị uy no no, nghĩ đến hắn vừa rồi ở ngoài phòng gào khóc tiếng khóc, liền nhịn không được cọ hắn khuôn mặt nhỏ hỏi. Khanh khách không biết đánh thức cha mẹ Chu Tiểu Thất, cho rằng Tịch Hiểu bồi hắn áo, cười phá lệ vang dội. Phu nhân A Cẩn thấy thế, vội ngăn đón nói, tiểu thiếu gia mới ăn cháo bột, còn no đâu, không thể nháo quá lợi hại. Tịch Hiểu nghe vậy, lập tức ngừng đầu hắn hành động, sau đó đem hắn đưa cho Chu Nhung nói, đợi lát nữa dẫn hắn cùng nhau ra cửa đi. Thích hợp sao? Chu Nhung hỏi. Không có gì không thích hợp, nhiều mang điểm người, làm hắn đi xem náo nhiệt, Tịch Hiểu quyết định nói. Phía trước là bọn họ đều vội, sự tình cũng muốn khẩn, liền không rảnh lo hắn. Mỗi một lần trở về, nhìn đến hài tử đều ủy khuất ba ba, nàng trong lòng cũng không hảo quá. Khó được Chu Nhung cũng ở nhà, mang theo hài tử ra cửa nhìn xem, nhiều bồi bồi hắn, cũng là quan trọng. Tịch Hiểu như vậy nói, Chu Nhung cũng liền không phản đối. A Cẩn Tịch Hiểu phân phó nói, làm lệ thiếu gia tìm hắn tiểu gì tới, liền nói cùng chúng ta cùng nhau lên phố. Là, thấy Chu Nhung kinh ngạc, nàng liền lại nhảy nói, tới kinh thành hồi lâu, cũng không hảo hảo dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi một chút, cho bọn hắn thêm điểm đồ vật. Ngươi hôm nay cần phải nhiều mang điểm bạc, chúng ta nhưng đều muốn dựa ngươi. Hảo, không đủ nói, làm cho bọn họ tới trong nhà lấy. Chu Nhung hứa hẹn nói. Chu Lệ cùng Chu Ý ở Tịch Hiểu bọn họ cơm nước xong lúc sau lại đây. Tứ tẩu, hôm nay không đội sao? Chu Ý hỏi. Ân, ngươi tứ ca hôm nay cũng khó được ở nhà, chúng ta đi trên đường chơi, buổi tối liền trực tiếp ở trên phố ăn. Tịch Hiểu nói. Nàng chỉnh ra như vậy nhiều đồ vật, lại cố tình bạc đãi bọn họ hai cái, cũng chưa làm cho bọn họ hai cái hảo hảo hưởng qua. Chu Lệ cùng Chu Ý trong mắt tràn đầy nhảy nhót. Hai người đều bởi vì thân phận, cực nhỏ lên phố, liền sợ gây chuyện. Càng bởi vì trong xương cốt tự tin không đủ đi, làm cho bọn họ sợ kinh thành như vậy náo nhiệt địa phương, cho nên mặc kệ nhân gia nói như thế nào kinh thành náo nhiệt, bọn họ hướng tới lại không dám một mình lên phố. Hai người biểu tình, nhiều ít làm Tịch Hiểu cùng Chu Nhung cảm thấy thua thiệt. Vẫn là không có đem người chiếu cố hảo. Bởi vì khoảng cách không phải rất xa, Tịch Hiểu liền dứt khoát làm người đi bộ lên phố, như vậy còn có thể xem càng nhiều. Chu Tiểu Thất ở ra cửa thời điểm, không hài lòng bị Chu Nhung ôm, hắn muốn Tịch Hiểu ôm. Chương 1081 được đến nên đến. Chương 1081 được đến nên đến. Nhưng ra cửa lúc sau, nhìn đến trên đường náo nhiệt, lập tức liền đã quên mẹ ruột là ai, làm Tịch Hiểu hung hăng phun tào một phen, đậu đến Chu Ý vẫn luôn cười cái không ngừng. Đoàn người tới rồi chủ bên đường, Chu Nhung vừa muốn qua đi, lại bị Tịch Hiểu ngăn cản. Làm sao vậy? Chu Nhung hỏi. Tịch Hiểu bĩu môi nói, lần trước ta chính là làm những người đó giúp đỡ, mới làm cho cả kinh thành người đều biết sữa bột tồn tại. Những người đó hiện tại còn không biết thứ tốt có rất nhiều đâu, ta làm cho bọn họ đi truyền truyền, miễn cho những người đó chỉ biết nhìn chằm chằm ớt cay cùng sữa bột. Ta bồi ngươi cùng nhau. Chu Nhung nói. Đừng Tịch Hiểu ngăn đón. Hiện giờ Chu Nhung, đừng nhìn trường thân ngọc lập, tuấn lãng bất phàm, nhưng một thân khí thế thực hù người, nếu là sợ hai mấy cái hài tử, vậy sắp hỏng rồi nàng an bài. Ta một người qua đi liền hảo, nói vài câu liền trở về nói xong, nghĩ đến chính mình hôm nay căn cứ muốn đào rỗng Chu Nhung túi tiền tâm tư, một văn cũng chưa mang, lập tức cùng Chu Nhung nói, cho ta điểm bạc vụn. Một tay ôm hài tử, Chu Nhung trực tiếp kéo xuống bên hông túi tiền đưa cho nàng. Tịch Hiểu cũng không xem bên trong có cái gì, trực tiếp liền cầm ở trong tay, sau đó làm cho bọn họ chờ một chút, trực tiếp liền hướng những cái đó hài tử ngồi xổm địa phương đi. Chu Tiểu Thất nhìn đến hắn nương xoay người đi rồi, lập tức a a kêu, lại bị Chu Nhung xoay cái phương hướng, ngươi nương đợi lát nữa liền đã trở lại, ngoan à. Mấy cái xúc ở bên nhau Tiểu Khất cái thấy được Tịch Hiểu, hai mắt nhịn không được sáng. Bọn họ đều nhận ra Tịch Hiểu, biết nàng phía trước làm cho bọn họ ăn một đốn no, còn làm cho bọn họ được không ít tiền đồng, đó là bọn họ vô luận như thế nào nỗ lực đều tích cóp không xuống dưới. Vẫn là muốn đi nhiều chạy chạy, nguyện ý sao? Tịch Hiểu mỉm cười hỏi. Ân ân. Bọn họ căn bản không muốn nghĩ nhiều, thậm chí liền chỗ tốt đều không có hỏi, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Tịch Hiểu tinh tế dạy bọn họ trong chốc lát, sau đó lấy ra 20 văn tiền cấp lớn nhất hài tử nói, đi trước mua điểm ăn, một canh giờ rưỡi lúc sau, như cũng là nơi này, ta làm người cho các ngươi phó tiền công. Hảo! Lớn nhất hài tử nắm trong tay đồng tiền, tay đều run. Người khác bố thí, có lẽ có đồng tình thương hại, nhưng đại đa số đều là mang theo ác ý cùng nhục nhã. Vì sống sót, bọn họ đều nhịn. Chỉ có trước mắt này phu nhân, nhìn bọn họ ánh mắt cùng thường nhân vô dị, cũng không nói bố thí cho bọn hắn, mà là cho bọn họ một phân sống, bọn họ lấy chính là tiền công, không phải muốn tới. Nếu là có thể, bọn họ ai đều không muốn đương khất cái. Về sau còn sẽ có sống, nhanh lên đi thôi, đừng chậm trễ. Tịch Hiểu minh bạch nhân ra cảm xúc, đẩy nhân ra một phen nói. Mấy cái hài tử nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời chạy ra. Tuy rằng đầy người lam lũ, nhận hết sinh hoạt chắc trở, nhưng chỉ cần có người đối bọn họ hảo, vẫn như cũ có thể làm cho bọn họ trong mắt có quang. Chu Nhung thấy nàng nhìn mấy cái hài tử chạy ra, như cũ không có xoay người trở về, liền ôm chú tiểu thất qua đi. Là muốn giúp bọn hắn sao? Hắn hỏi. Tịch Hiểu gật gật đầu, nhưng cũng giải thích một câu, nhưng cũng chỉ là làm cho bọn họ được đến nên đến. Có thể giúp một phen, nhưng sẽ không quá can thiệp nhân gia trưởng thành. Nàng có thể giúp một cái hai cái, lại không giúp được toàn bộ kinh thành tiểu khất cái. Đi thôi. Đối với nàng quyết định, Chu Nhung cơ bản sẽ không có ý nghĩa. Tịch Hiểu cảm xúc là tới mau, đi cũng mau, không một lát liền hảo. Chiều nay bắt đầu, những người đó nên biết, đại càn cất giấu nhiều ít thứ tốt. Tịch Hiểu đùa với Chu Tiểu Thất, sau đó cùng Chu Nhung nói. Chương 1082 đều biết đến nghèo. Chương 1082 đều biết đến nghèo. Chu Nhung lòng có cảm khái, Hoàng thượng cùng Ninh Vương bọn họ đều ở suy đoán, nói ngươi làm cho như vậy vừa ra, đại khái là đại càn quốc khố thu nhập từ thuế hơn phân nửa. Tịch Hiểu làm sinh ý, trừ bỏ sữa bột ở ngoài, còn lại đều là đại biểu đại càn. Đại càn lúc này đây, thật là kiếm quá độ. Lúc này mới nơi nào cùng nơi nào á. Tịch Hiểu nói, mấu chốt đồ vật, bọn họ đều không có phát hiện đâu. Ngươi đây là muốn đem nhân ra quát không đâu. Chu Nhung cười trêu chọc nói. Hắn đều nghe người ta nói, tới người đều ở tính bọn họ mang đến đồ vật có thể đổi cái gì, hối hận mang đồ vật thiếu, coi thường đại càn. Tịch Hiểu nghĩ đến cái gì, cười một tiếng, thấp giọng nói, ngươi không biết, bọn họ càng thích độc tài, đây chính là nâng giới cơ hội tốt. Tường độc tài người, khẳng định sẽ khuynh tấn hết thảy. Hơn nữa, này chỉ do với nội chiến. Dù sao bọn họ xem náo nhiệt, ngồi thu bạc chính là. Mấy thứ này, đều cho bọn hắn, hảo sao? Chu Nhung lo lắng hỏi. Có chút mấu chốt đồ vật, khẳng định sẽ không cấp, chúng ta chỉ cung hóa. Tịch Hiểu Trấn An nói. Đối lập áp đặt mua bán, nàng càng thích lâu dài hợp tác. Không chế quyền ở bọn họ trong tay, liền càng tốt nói. Vẫn là tiểu tâm một ít, liền sợ có người đỏ mắt, sẽ nhân cơ hội tìm việc. Hắn nhắc nhở nói. Tuy rằng Tịch Hiểu là vì Hoàng thượng làm việc, nhưng giữ không nổi có người sẽ không có việc gì tìm việc, chẳng sợ không thể đem bọn họ thế nào, cũng có thể cách hướng bọn họ một phen. Ta biết, cho nên, cụ thể công việc, vẫn là làm Hoàng thượng an bài người nhúng tay. Nói thỏa lúc sau, Hoàng thượng gật đầu, vậy cùng nàng không quan hệ. Đại can quá nghèo. Tịch Hiểu cảm khái nói, nếu là quốc khố tràn đầy, binh hùng tướng mạnh, sở hữu cô nhi đều có dựa vào, kia mới là chân chính cường quốc, có thể kinh sợ sở hữu mơ ước, nhưng trước mắt tới nói, vẫn là nắm chặt kiếm tiền đi. Thật là nghèo làm người nhìn không được. Nay tràn đầy phun tảo cùng ghét bỏ, làm Chu Nhung nghe chính là sửng sốt. Hắn liền muốn hỏi một chút, ngươi dám không dám nhận Hoàng thượng như vậy phun tảo? Tịch Hiểu phải biết rằng hắn trong lòng tưởng, khẳng định sẽ trả lời, như thế nào không dám, đại càn người đều biết đại càn rất nghèo. Hiện tại kỳ thật hảo rất nhiều. Chu Nhung thấp giọng nói, ít nhất từ hai mùa lúa bắt đầu, lương thực thu hoạch gia tăng rồi, có nhiều hơn người lương thực làm người ăn thượng cơm. Có lương thực, mới có thể làm người nhìn đến hy vọng. Tịch Hiểu bĩu môi nói, thôi đi, kia cũng chỉ là mặt ngoài. Sinh hoạt, không phải chỉ có ăn liền có thể. Đại càn cái gì đều kinh tế đỉnh trệ a. Kỳ thật không đơn giản là đại càn, còn lại quốc gia cũng là. Chu Nhung cắn quai hàm một chút, thực thông minh không ở cùng tức phụ phân cao thấp. Lộng không tốt, cuối cùng tức phụ một cái không cao hứng, hống người vẫn là hắn. Chúng ta là tới mua đồ vật, không liêu này đó chủ động rời đi đề tài. Hắn nhìn chung quanh hỏi, chúng ta muốn đi trước cái nào cửa hàng. Tịch Hiểu cũng nhìn một chút, mục tiêu định ở phía trước trang phục trải lên, trước cho bọn hắn mua mấy thân thích hợp quần áo. Đi thôi. Một đám người xuyên qua mặt đường, tới rồi cửa hàng cửa. Tịch Hiểu làm A Mi đám người lưu tại cửa chờ, miễn cho đều đi vào nói, cửa hàng tắc không dưới. Không biết vị này ra cùng phu nhân yêu cầu cái gì. Chúng ta cửa hàng mặc kệ ai xuyên y gì phục đều có. Nhìn đến bọn họ tiến vào, trưởng quầy thân thiện lại tận tâm tiếp đón. Cho bọn hắn xuyên, đem thích hợp lấy ra tới làm chúng ta nhìn xem. Tịch Hiểu tự nhiên hào phóng nói. Được rồi. Đến lúc này liền phải hai thân, làm trưởng quầy cao hứng, lập tức làm tiểu nhị đem quần áo bày ra tới. Chương 1083 tiên ý gì nộ mã thiếu niên khi. Chương 1083 tiên ý gì nộ mã thiếu niên khi. Ở chủ trên đường trang phục cửa hàng, kia đại biểu cho chính là kinh thành nhất lưu hành một thời. Chu Lệ con hảo, hắn đối này đó không thế nào hứng thú, chỉ là bởi vì tứ cứu mẫu cao hứng, liền theo. Nhưng chú ý không giống nhau. nàng là cái ái tiếu tiểu cô nương, nhìn đến sắc thái không đồng nhất váy, lập tức hai mắt liền tỏa ánh sáng. Này vàng nhạt thêu thiển lục hoa nhi thích hợp ngươi, đẹp cũng sấn ngươi sắc mặt tịch tiểu cầm một thân ở Chu Ý trước mặt khoa tay múa chân, đề cử nói. Chu Ý cũng nhìn thích, quyết định nói, tứ tẩu, liền tuyển cái này đi. Một thân chỗ nào đủ đâu, lại nhiều tuyển hai thân, nếu không giống nhau tịch tiểu thằng nói. Kia cũng quá nhiều, ta ban đầu còn mang theo quần áo tới. Chu Ý cự tuyệt nói. Nhiều cái gì nhiều, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào đâu tịch tiểu ôm nàng bả vai nói, ngươi đều là đại cô nương. Về sau làm ngươi tứ ca mỗi tháng cho ngươi mua hai thân quần áo mới, chúng ta đổi xuyên. Ở Chu gia thời điểm, nàng cùng Chu Ý ở chung nhất lâu, cũng biết nàng là cái thật tốt cô nương. Thiện tâm lại ôn nhu, rõ ràng là nhỏ nhất, nhưng thường thường trầm mặc làm nhiều nhất. Cũng không oán giận, chỉ cho rằng ôn nhu đối đãi mọi người. Tốt như vậy cô nương, tự nhiên phải bị đau. Chu Ý kinh đều phải nhảy dựng lên, này. Này không tốt, cha mẹ đã biết, muốn đánh ta. Cha mẹ không ở, huống chi. Ở cũng không sợ, có ta đâu. Tịch hiểu trấn an, sau đó lại mặt khác chọn hai thân ánh mắt tươi sáng, Chú Ý căng khởi áo váy. Chu Lệ liền đơn giản nhiều. Hắn ở Chu Nhung trấn áp hạ, miễn cưỡng tuyển hai bộ. Một bộ là hắn chưa bao giờ có xuyên qua xanh thảm sắc, một bộ là màu lục đậm, hai bộ đều không phải văn nhã trường bào, mà là xoáy khốc kính trang. Tịch hiểu nhìn cũng thích, trực tiếp làm Chu Lệ xuyên xanh thảm kia bộ. Hoa Nga, hảo một cái tiên y y nộ mã thiếu niên tịch hiểu bị thay đổi quần áo Chu Lệ kinh diễm tới rồi. Chu Lệ tự tin, thay đổi hắn khí chất, hơn nữa dung mạo giống nhau Chu Như, này tự nhiên là sấn khởi. Thật sự đẹp, A Lệ, ngươi cùng thay đổi cá nhân dường như. Chu Ý không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy Chu Lệ nhìn quý khí, cực kỳ giống những cái đó dục ngựa công tử ca. Chu Nhung nhìn cũng vừa lòng, gật đầu nói, liền như vậy ăn mặc đi. Thấy bọn họ đều cảm thấy hảo, Chu Lệ liền không có cự tuyệt. Hắn quý trọng nuốt quần áo nguyên liệu, chỉ cảm thấy hiện tại nhật tử, cùng nằm mơ dường như. Tiểu muội. Ngươi cũng đi đổi một thân. Tịch hiểu cầm nhất ra tuyển kia bộ quần áo cùng Chu Ý nói. Chu Ý không được tự nhiên nói, vẫn là đừng đi. Cái gì đừng, chạy nhanh mặc vào, đợi lát nữa mang các ngươi đi mua phối sức. Tịch hiểu trực tiếp đem quần áo tắc nàng trong lòng ngực, Chu Ý đẩy bất quá, đành phải ứng. Đổi hảo quần áo Chu Ý, rất là câu nệ, tổng sợ chính mình sẽ đem quần áo làm dơ lộng hỏng rồi, thật cẩn thận thực, xem tịch hiểu có điểm chua sót. Chu Ý hiện tại giúp đỡ triều đình làm việc, chính mình kiếm không ít. Nhưng Chu gia trước kia nghèo, khắc vào nàng trong xương cốt, làm nàng hèn mọn, thế cho nên hiện tại có thay đổi, nàng vẫn là ở lơ đãng chi gian toát ra tới. Như vậy đẹp, vì cái gì muốn cúi đầu đâu tịch hiểu đi qua đi, giúp đỡ sửa sang lại một chút nếp vốn địa phương, sau đó đánh giá một chút, cười nói, tuy rằng thiếu xinh đẹp hoa nhi, đẹp cây trâm, nhưng vẫn là che đậy không được nhà ta tiểu muội hoa dung nguyện mạo. Tứ tẩu, bị khen có điểm mặt đỏ, Chu ý thật ngượng ngùng tê ơ. A a a đột nhiên. Chu tiểu thất phát ra cùng loại cãi nhau thanh âm, đem mọi người đều lộng ngốc, đồng thời đem ánh mắt dừng ở hắn trên người, lộng không rõ hắn muốn làm gì. Chương 1084 vô tâm không phổi. Chương 1084 vô tâm không phổi. Làm sao vậy, vừa rồi còn hảo hảo. Tịch hiểu hỏi. Chu Nhung nhìn xem nhi tử, lại nhìn xem tịch hiểu, nghĩ nghĩ nói, có thể là cảm thấy ngươi không ôm nàng, ôm tiểu muội. Tịch hiểu cùng Chu ý hai mặt nhìn nhau. Tiểu muội. Người đi ôm hắn nhìn xem tịch hiểu nói. Chu ý phối hợp tiến lên, hướng về phía Chu tiểu thất vươn tay, nhưng hắn thực dứt khoát quay đầu ôm lấy Chu Nhung cổ, một chút đều không nghĩ muốn cái này tiểu cô cô. Đây là Chu ý lần đầu tiên bị Chu tiểu thất như vậy đối đãi, có điểm nốc. Tứ tẩu, ta tứ ca nói, hình như là thật sự. Tịch hiểu vô ngữ nhìn ủy khuất ba ba nhi tử, tức giận nói, có người ôm liền không tồi, còn tưởng chọn người, không để ý tới hắn. Nàng một chút đều không nghĩ ôm hài tử, quá mệt mỏi. Bị mẹ ruột ghét bỏ Chu tiểu thất lập tức quay đầu lại nhìn nàng, ở hắn biến sắc mặt phía trước, tịch hiểu lập tức xoay người. Chu Lệ bọn người cho rằng Chu tiểu thất muốn khóc, nhưng không nghĩ tới, hắn ở nhìn đến tịch hiểu xoay người thời điểm, thế nhưng thì tốt rồi. Nay thu phóng tự nhiên bộ dáng, xem hai người hai mặt nhìn nhau. Hảo, đi thôi. Tịch hiểu thanh toán bạc, tiếp đón người rời đi. Đến nỗi còn không có trang tốt quần áo, lưu cá nhân lấy một chút thì tốt rồi. Nói là mua đồ vật. Tịch hiểu liền thật sự buôn bán đồ vật địa phương đi. Tuyển trang sức thời điểm, Chu tiểu thất rốt cuộc đang xem hoa mắt lúc sau, ngủ. Bú bấm tiểu hải tử, thịt đô đô, ngoan ngoan ngoan ngoan loa ở Chu Nhung trong lòng ngực, bụng nhỏ thượng đắp một cái tiểu chăn, ngủ thơ ngọt, làm người nhìn đến lúc sau, theo bản năng sẽ phóng nhẹ thanh âm, còn nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần. Cái này ý niệm, béo đô đô hải tử, cực nhỏ thấy. Cho dù là phú quý nhân gia, tỉ mỉ dưỡng, cũng không nhất định có như vậy tốt. Nhà ngươi hải tử. Ai chiếu cô A, như thế nào liền như vậy hảo đâu? Có cái phu nhân nhịn không được, đi lên hỏi. Đúng vậy, dưỡng cũng thật hảo. Có mắt thèm, lập tức phụ hòa nói. Chu Nhung ôm Chu Tiểu Thất là không dám động, liền sợ hắn sẽ ngủ không yên ổn, sau đó nháo làm đầu người đau. Tiểu gia hỏa nháo rác thời điểm, khóc cái kia văng rội, có thể kinh động trong nhà mọi người, cho nên, hắn là nửa điểm không dám lộn xộn. Đáng tin cậy gần người, nói chuyện thanh âm liền tính đệ thấp, vẫn là có điểm xảo, thế cho nên Chu Tiểu Thất ninh tiểu mày, xem Chu Nhung lánh không được hành thò qua tới hai nữ nhân liếc mắt một cái. Đây là một chút đều không nghĩ hoan nên ý tứ. Tịch Yểu ở một bên thấy được, thấy Chu Nhung ẩn ẩn có không kiên nhận dấu hiệu, lập tức tiến lên ngăn đón người ta nói, hài tử mới vừa ngủ, quá tới gần nói chuyện, sẽ đánh thức hắn. Ngươi cùng ta nói, nhà ngươi hài tử là như thế nào dưỡng? Nhân gia lưu luyến đem tầm mắt từ hài tử trên người dịch hai, sau đó duỗi tay nắm Tịch Yểu tay, ly hài tử có điểm khoảng cách, mới mở miệng hỏi. Còn lại tò mò cũng đi theo lại đây, làm cho Tịch Yểu là sửng sốt. Tứ tẩu, chú ý lo lắng kêu. Không có việc gì, Tịch Yểu hướng về phía nàng cười một chút, sau đó nhìn lại những cái đó nhìn chằm chằm chính mình các phu nhân, cười nhạt nói, nhà của chúng ta hài tử là loạn dưỡng, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, không có gì quy củ, ước chừng chính là như vậy, mới lớn lên hảo. Nàng liền thiếu chút nữa nói rõ, Chu Tiểu Thất vô tâm không phổi, có ăn có người bồi thì tốt rồi. Mấy cái phu nhân hai mặt nhìn nhau, thật sự như vậy là đủ rồi. Như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào? Thấy người ta không tin, sợ nhân gia cho rằng nàng cất giấu, sau đó nhớ thương thượng chính mình, nàng liền nghiêm trang nói, nhà ta hải tử là ta tự mình nuôi nấng, cũng không cùng ta vợ chồng tách ra, trên cơ bản buổi tối đều là ta phu quân chiếu cố. Cảm mạo không dậy nổi, một tháng, hoa 1.000 nhiều, còn không có hảo. Khóc. Chương 1085 sống không còn gì luyến tiếc. Chương 1085 sống không còn gì luyến tiếc. Nàng biết, nàng chính là nói. Đối nhân gia cũng không có gì trợ giúp. Rốt cuộc, giống các nàng hơi chút có điểm thân phận nhân gia, nhất trong ngoài rõ ràng. Làm nam nhân chiếu cố hài tử, nay toàn bộ đại cản, sợ chỉ có một Chu Nhung. Đây cũng là nàng giáo, mà không phải Chu Nhung trực tiếp liền sẽ. Nguyên bản còn có điểm hứng thú các phu nhân, nghe nói hài tử yêu cầu trong nhà nam nhân cùng nhau chiếu cố, mỗi người mặt lộ vẻ rối rắm. Các nàng nhìn xem Tịch Yểu, lại nhìn xem ngồi ở bên kia, ôm hài tử ngủ Chu Nhung. Chỉ cảm thấy một màn này có điểm không chân thật. Tứ tẩu, chúng ta nhanh lên đi, đợi lát nữa Tiểu Thất tỉnh, nên đói bụng. Chú ý nhắc nhở nói. Tịch Yểu lập tức nga một tiếng, sau đó ấy nay đối mọi người cười cười nói, ngượng ngùng, chúng ta chưa vội. Mấy cái bị Tịch Yểu huyễn một phen các phu nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó liền nhìn đến Tịch Yểu hai mắt chớp đều không nháy mắt một chút mua mua mua, Chu Nhung thậm chí còn giúp tuyển, càng đừng nói cái gì ngăn trở không cao hứng. Các nàng liền cảm thấy hình ảnh này, có điểm biến ảo. Đó là nhà ai, thấy thế nào lạ mắt ta? Có cái phu nhân nhịn không được hỏi. Ban đầu hỏi chuyện người, thấp giọng nói, đó là Ninh An quận chúa đi theo năm Trạng Nguyên. Mọi người bừng tỉnh. Năm trước Trạng Nguyên, các nàng đều có nghe thấy quá lại không có gặp qua. Này Ninh An quận chúa thật đúng là hảo phúc khí a. Có người nhịn không được ghen nói một câu. Này phúc khí, là thiên hạ nữ nhân nhất hâm mộ. Cũng không phải là, đem Trạng Nguyên ra niết ở trong tay là dễ bảo. Nhân gia không có ác ý. Chính là cảm thấy không thể tưởng tượng lại hâm mộ ghen ghét. Tịch Yểu mới mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào, trực tiếp cấp Chu Ý còn có Chu Lệ tuyển vài món trang sức, lại cấp Chu Tiểu Thất thêm một bộ bạc khí. Nàng nguyên bản không nghĩ cho chính mình mua, nhưng bị Chu Nhung nhắc nhở, Chu Ý lôi kéo, cũng cấp tuyển mấy thứ. Đều có, tổng không thể mệnh Chu Nhung một cái, nàng cũng cấp chọn hai khối ngọc bội cùng mấy thứ đồ vật, đem trưởng quầy cao hứng hỏng rồi. Nhân gia tuyển đều là thứ tốt, đây là một bút không nhỏ sinh ý. Có năm trước cùng năm nay băng cửa hàng sinh ý thu vào, Tịch Yểu là một chút cũng không thiếu tiền, cho nên, mua khởi đồ vật tới, kia thật là hai mắt đều không nháy mắt một chút. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, uống điểm trà cũng hảo, miễn cho vẫn luôn sốc nảy, đem Tiểu Thất đánh thức. Chu Nhung ra cửa lúc sau nói. Tịch Yểu nhìn thoáng qua ngủ đến trầm hài tử liếc mắt một cái, tùy tiện nói, tỉnh liền tỉnh đi, làm hắn đi ngủ sớm một chút, miễn cho buổi tối ngủ đã muộn, nào chúng ta không có biện pháp hảo hảo ngủ. Chu Nhung hơi đốn. Túi đầu nhìn ngủ lúc sau làm người hận không thể phủng ở lòng bàn tay nhi tử, nghĩ hắn buổi tối không ngủ, làm ầm ĩ làm đầu người đại bộ dáng, nhịn không được gật đầu tán đồng. Chu Lệ cùng Chu Ý nhìn nhau liếc mắt một cái, tổng cảm thấy Chu Tiểu Thất như là bọn họ nhặt được. Nói đau đi, kia cũng đau. Nhưng ai không đau đi, kia cũng không đau. Dù sao có đôi khi liền cảm thấy kia đương cha mẹ thực thái quá. Trên đường cái như vậy nhiều người, liền ngươi một câu ta một câu nói chuyện, thanh âm kia cũng thấp không được, vì thế. Không trong chốc lát, Chu Tiểu Thất liền bởi vì không ngủ đủ bị đánh thức lúc sau, hoa hoa khóc lớn. Tịch Yểu phát hiện, chính mình sách lược là sai. Bởi vì không ngủ đủ Chu Tiểu Thất, chỉ cần nàng. Ôm nhi tử, Tịch Yểu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Chu Nhung là hống cái này hống không hảo cái kia, cũng là đầu đại. Đợi lát nữa có ăn, liền không khóc. Tịch Yểu sốc mí mắt nhìn hắn nói, hắn đều quấn lên ta, còn có thể làm ngươi ôm đi. Chính mình nhi tử cái gì liệu tính, nàng so với ai khác đều biết. Chương 1086 Chu Tiểu Thất đẩy người. Chương 1086 Chu Tiểu Thất đẩy người. Chu Tiểu Thất mới mặc kệ hắn nương đối ghét bỏ đâu, đã khóc lúc sau, đem nước mắt nước mũi toàn hướng Tịch Yểu trên người sát, động tác lưu loát tất cả mọi người phản ứng không kịp. Nhìn trên người ấn ký, nhìn nhìn lại hồ hoa mặt Chu Tiểu Thất, Tịch Yểu lại đột nhiên khí không đứng dậy. Nhi tử là thân sinh. Nàng ở trong lòng mặc nghiệm, không thể đánh. Khanh khách có lẽ là cao hứng, hoặc là ở Tịch Yểu trong lòng ngực, đầy mặt nước mũi nước mắt Chu Tiểu Thất không biết chính mình nhiều xấu, cười cái kia sán lạn, làm Tịch Yểu chịu chịu khoe miệng, không thể nề hà nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Tứ tẩu, như vậy không hảo đi, không bằng chúng ta về nhà đi. Chú ý nhìn đến Chu Tiểu Thất gây ra họa, nhịn không được nói. Không có việc gì, ta đợi lát nữa thu thập một chút, thời tiết này, thực mau liền sẽ làm. So cái này càng chật vật thời điểm đều có, hơn nữa chính mình nhi tử làm cho, nàng tự nhiên không chê. Đi phía trước đi, làm tiểu muội nếm thử thịt bò. Chu Nhung đề nghị nói. Trong nhà bên kia cực nhỏ có dê bò thịt, Chu ý tự nhiên cực nhỏ có ăn cơ hội. Chu Nhung là đi Vân Bắc Thành lúc sau, đi theo hưởng qua thật nhiều thứ, xem như ăn qua. Hảo. Bọn họ đoàn người là có mục tiêu đi phía trước, mà đi dạo người cũng không ít. Bởi vì sứ đoàn đã đến, làm kinh thành đề phòng càng nghiêm, tương đối đại gia ra cửa du ngoạn cũng càng an toàn một ít. Này bên trong thành đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều mới lạ ngoạn ý, nhà ta phu quân đều người đưa thư từ cấp trong nhà thân thích, làm cho bọn họ tới kinh thành du ngoạn một phen đâu. Có cái phụ nhân quá khứ thời điểm, trong giọng nói có nói không nên lời kiêu ngạo tới. Giống như kinh thành thay đổi cùng nàng có mạc danh quan hệ dường như. Kia khẳng định muốn, nhà ta mấy ngày hôm trước khiến cho người truyền tin đi, đây chính là khó được cơ hội, nghe trong nhà lao nhân nói, liền đánh hắn có ký ức bắt đầu. Liền không có cái gì sứ đoàn như vậy bình tâm tĩnh khí tới chúng ta đại cản. Đó là thật sự, nghe ta cha chồng nói, trước kia tới kinh thành, cơ hồ đều là để các loại vô lý yêu cầu, hoặc là chính là muốn hòa thân, liền không có lúc này đây như vậy hòa khí, hắn phía trước còn lo lắng không thôi, hiện giờ lại là cảm thán không thôi, cảm thấy chúng ta đại cản hảo đâu. Cũng không phải là hảo sao, lương thực. Mấy cái phụ nhân từ Tịch Yểu bọn họ bên người đi ngang qua, lời nói liền như vậy lơ đãng vào bọn họ lỗ thai. Chu Nhung ánh mắt lóe một chút, thấp giọng cùng Tịch Yểu nói, các ba cánh đều cảm giác được đại càn biến hóa. Tịch Yểu vừa muốn hồi đâu, Chu Tiểu Thất liền hung ba ba duỗi tay đem hắn cha đầu cấp đẩy đi. Chu Nhung không đoán trước đến, chỉ là ở tay nhỏ đụng tới hắn mặt lúc sau, theo bản năng lùi lại vài bước, làm cho dùng hết sức lực Chu Tiểu Thất trực tiếp liền phát cái không, sau đó chớp mắt to, có điểm lốc. Ngươi cũng thật đủ gan lớn, Tịch Yểu phục hồi tinh thần lại, vỗ Chu Tiểu Thất ngông nhỏ nói, cũng không sợ cha ngươi đem ngươi tiến đi, cho ngươi đi ra ra ra. Đi theo trong nhà ca ca tỉ tỉ xuống đất đi thôi. Chu Tiểu Thất không biết hắn nương nói gì, dù sao chính là cao hứng, nhếch miệng cười nước miếng chảy ròng. Ta còn không có keo kiệt như vậy, Chu Nhung rỗi tay lau sạch nhi tử khỏe miệng sắp nhỏ giọt tới nước miếng, như suy tư gì nói, ngươi không cảm thấy nhi tử có đôi khi thực bá đạo sao? Lại không phải tiểu cô nương, bá đạo liền bá đạo bái. Điểm này, Tịch Yểu vẫn là thực tán thành. Không mềm yếu hài tử, sẽ không bị khi dễ. Đến nỗi động thủ điểm này, về sau dạy. Khẳng định liền sẽ không. Đến nỗi hiện tại, nói quá nhiều cũng vô dụng, Chu Tiểu Thất có thể hiểu cái gì. Chu Nhung có điểm sâu, hắn có đôi khi lo lắng tức phụ ghét bỏ nhi tử, có đôi khi lại cảm thấy tức phụ sủng nhi tử sủng không ra gì. Hắn cũng không biết như vậy được không, liền rất mâu thuẫn. Chương 1087 cắn người. Chương 1087 cắn người. Kỳ thật, không đơn giản chỉ có hắn như vậy tưởng, Chu Lệ cùng Chu Ý cũng là như vậy tưởng. Hai người ở phía sau lẩm nhẩm. Tiểu Thất cùng tứ cứu mẫu Nga. Bá đạo. Chú ý mày chọn một chút, nhưng thật ra thấp giọng nói, ngươi tứ cứu trước kia nhưng ôn tồn lễ độ. Nhưng hiện tại, cũng bá đạo a. Cho nên, hai cái bá đạo người, sinh ra một cái tiểu bá đạo tới. Nhưng ngày thường thời điểm, Chu Tiểu Thất căn bản sẽ không như vậy. Chính là ở gặp được tứ tẩu thời điểm, hắn mới có thể như vậy, liền sợ có người cùng hắn đoạt dường như. Liền ở hai người theo ở phía sau, không nghiên cứu ra cái gì tên tuổi thời điểm, thịt bò tiệm ăn liền đến. Nói là thịt bò tiệm ăn, đây cũng là cái tử lầu, cũng không nhỏ. Bên trong vội và người, đều nhận thức Tịch Yểu. Chiêu thức ấy bảo đinh giải ngưu, chính là Tịch Yểu giáo. Trường quay nhìn đến nàng, kinh hỉ chi tình buộc lộ ra ngoài, cũng không quay nhiều đến khách nhân, tự mình lãnh người hướng trên lầu đi. Còn không đến ăn cơm thời điểm, trên lầu thanh tịnh một ít, còn có thể làm tiểu công tử nhìn xem náo nhiệt. Trường quay giúp đỡ mở ra cửa sổ, bên ngoài ồn ào náo động tiếng động liền ập vào trước mặt. Tịch Hiểu cười ý bảo một chút, sau đó nói, non nửa cái canh giờ lúc sau, cho chúng ta thượng một bản sở trường đồ ăn, ngươi giúp đỡ làm chủ liền hảo. Được rồi. Trường quay vui vẻ đáp ứng. Trên lầu có nhã gian, Tịch Hiểu thừa dịp lúc này không ai, cấp Chu Tiểu Thất uy một đốn, sau đó nếm tới rồi bị cắn tư vị. T. Nàng đau hít hà một hơi, sau đó nhìn đến Chu Tiểu Thất còn hướng về phía nàng cười, thật là đau nói đều cũng không nói ra được. Làm sao vậy? Chu Nhung ở ngoài cửa gõ cửa hỏi. Tịch Hiểu thấy hải tử ăn không sai biệt lắm, liền thu thập một chút, sau đó đem người ôm đi ra ngoài cho hắn nói, hắn trường nha, vừa rồi cắn còn không bỏ, sợ là chảy ra. Thương nhiều sao, ta làm người đi lấy dược. Nói, hắn đem ăn no lại làm ầm ĩ Chu Tiểu Thất giao cho Chu Ý, sau đó chờ Tịch Hiểu trả lời. Không có việc gì, Tịch Hiểu lắc đầu, tuy rằng cảm giác được đau đớn, nhưng còn có thể chịu đựng. Chu Nhung thấy nàng trên mặt còn mang theo mồ hôi, sợ là đau, liền nhíu mày nói, Tiểu Thất nha bắt đầu dài quá, sợ là về sau cắn ác hơn, không bằng chặt đứt đi, trực tiếp cho hắn uy sữa bột. Hắn có thể là lợi ngứa, đến lúc đó cho hắn lộng điểm nghiến răng, lúc này cai sữa, quá nhỏ. Tịch Hiểu chính mình liền luyến tiếp, nàng nhìn đến Chu Ý ôm Chu Tiểu Thất hướng bên cửa sổ đi, liền nhắc nhở nói, Tiểu muội, biệt ly thân cận quá, hắn sẽ phát ra đi. Hảo, ta biết đến. Chu Ý trở về một câu, sau đó cách cửa sổ có một đoạn khoảng cách đứng lại. Thấy Chu Nhung còn ở rồi dám, Tịch Hiểu liền đẩy hắn một chút nói, chờ trở về lại nói. Cái này cũng không phải bọn họ định đoạt, đến xem Chu Tiểu Thất. Đứa nhỏ này nếu không nguyện ý, cũng không thể làm bậy. Bọn họ bên này mới ngồi trong chốc lát, trên lầu liền dần dần bắt đầu náo nhiệt đi lên. Chu Tiểu Thất bị đi lên người hấp dẫn ở, quay đầu nhìn, Chu Ý liền đem phòng tuyến xoay lại đây, làm hắn thoải mái hảo phóng xem. Này xem náo nhiệt bắt quái bộ dáng, xem Tịch Hiểu khỏe miệng nhất chịu, cuối cùng nhịn không được cùng Chu Nhung nói, về sau có thời gian, ngươi nhiều mang hắn. Nàng sợ nhi tử bởi vì các cô nương ái nói chuyện phiếm, sau đó cùng các nàng giống nhau. Kiếp trước thời điểm, nàng có cái bằng hữu, sinh đứa con trai thực đáng yêu. Nhân gia thỉnh bảo mẫu mang theo mấy năm, cái này bảo mẫu khác còn hảo, liền thích xem đưa ma. Chỉ cần chung quanh có, liền ôm ba đi xem, sau đó, đứa bé kia lớn lên lúc sau, lớn nhất hứng thú chính là xem người đưa ma, hơn nữa vẫn là bẻ bất quá tới cái loại này. Chương 1088 chết càng mau. Chương 1088 chết càng mau. Nàng một chút đều không hy vọng Chu Tiểu Thất về sau biến thành tiểu làm nhảm. Chu Nhung nhìn thoáng qua tức phụ, nhìn lại xem náo nhiệt nhi tử, đỡ chắn nói, về sau ta ở nhà thời điểm, đều đi theo ta đi. Hắn cũng không hy vọng nhi tử như vậy thích xem náo nhiệt. Không biết chính mình lạc thú sắp bị cướp đoạt Chu Tiểu Thất, chẳng những xem tinh thần, miệng còn phát ra chỉ có chính hắn nghe hiểu thanh âm, có như vậy một tí xíu kích động. Bọn họ ngồi nói chuyện phiếm chờ ăn, không biết Tịch Hiểu an bài mấy cái tiểu khất cái, đã đem sứ đoàn nhóm kinh động sắp nháo đi lên. Hết ngồi đáy giếng bọn họ, căn bản không biết cái gì kêu khoai lang đỏ, cũng không biết hạt rẻ là cái gì, càng không biết cái gì cày khúc viên, hai mùa lúa, càng đừng nói khối băng tự do. Ở bị bọn tiểu khất cái an lợi lúc sau, ai đều ngồi không được. Phía trước còn ở cha xét không có việc gì bọn họ, bắt đầu ở trên phố buôn đầu, tìm kiếm tiểu khất cái nói vài thứ kia, sau đó bắt đầu tìm hiểu. Này không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng. Hai mùa lúa, có đâu, ở kinh thành ngoại, hiện tại liền có thể đi xem. Khoai lang đỏ, ngọt, có thể đương lương thực, cũng có thể đương điểm tâm ngọt, còn có thể làm các loại điểm tâm, ăn ngon thẩn. Hạt rẻ hương, hạt rẻ bánh cũng ăn ngon. Đối với đại càn khối băng tự do, sứ đoàn nhóm là thật sâu tỏ vẻ hâm mộ. Vừa tới thời điểm, bọn họ trong phòng đều có khối băng còn có băng uống, lúc ấy là cảm thấy đại càn vì mặt mũi, chết trống. Nhưng ai nói cho bọn họ, nhân ra chính là có băng, có thể dùng một khối ném một khối, cho nên mới sẽ tùy tay chiếu cố bọn họ một chút, làm cho bọn họ cảm nhận được hào khí dùng băng tư vị. Mà mấy thứ này, muốn, có thể, tìm Tịch Hiểu A. Nếu hiển lộ ra tới, khẳng định là Tịch Hiểu lộ ra. Mông Lặc là tính toán lặng lẽ đi tìm Tịch Hiểu hỏi một chút, cái này nếu là thành, liền sẽ trở thành hắn một lần nữa dừng chân tư bản. Còn không đi đâu, liền nghe Tiểu Khất cái nói, nhân ra ở trong thành, lại còn có không trở về. So người khác càng tìm một ít được đến tin tức, Mông Lặc hưng phấn lặng lẽ cấp hải tử bắt mấy khối bạc vụn, nhét vào nhân ra trong quần áo, sau đó không đợi Tiểu Khất cái mở miệng, trực tiếp dẫn người liền bên đường tìm người đi. Bị bạc vụn cách bụng có điểm đau Tiểu Khất cái, cảm thấy chính mình cùng nằm mơ dường như, cũng không dám tin tưởng chính mình trong lòng ngực bị người tắc mấy khối bạc vụn. Hắn không dám tùy tiện đào bạc, liền cùng cái gì cũng chưa phát sinh dường như, tiếp tục trở về góc qua. Chỉ là, người có tâm nếu là nhiều xem một cái nói, liền sẽ phát hiện, ngày thường quỷ tinh tiểu khất cái, lúc này là cùng tay cùng chân, cả người đều không thích hợp. Vị phu nhân kia cho chúng ta bạc, bị người nhìn thấy, nếu là lưu trữ, sợ là sẽ gây họa, chúng ta mua điểm ăn, lại mua điểm hữu dụng, không thể đem bạc lưu tại bên người. Lớn nhất cái kia cùng còn lại người thương nghị nói. Mọi người đồng thời gật đầu, chỉ có quỷ tinh cái kia tiểu khất cái không nói gì. Mông Lặc là dẫn đầu đem Tịch Hiểu bọn họ tìm được. Quân chúa, Chu đại nhân hắn hai mắt mạo quang cùng nhân ra tiếp đón, hận không thể trực tiếp tiến lên. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới nhanh nhất người, thế nhưng là Mông Lặc. Ngươi này trong tay tún có thể, nếu là lại lòng tham nói, thật sẽ bị người đánh chết. Tịch Hiểu hảo tâm đề nghị nói. Phía trước, đó là vì ta chính mình, hiện giờ ta tưởng cầu, là vì đại nguyên. Hắn liền nói ngay. Nhưng có tiền lại có quyền, còn công cao chấn chủ người, chẳng lẽ chết không phải càng mau sao? Nay sữa bột rừng ở Mông Lặc trong tay, về sau hắn khẳng định là đại nguyên nhất có tiền người. Chương 1089 thúc cháu đối lập. Chương 1089 thúc cháu đối lập. Sau đó thân là thế tử, có quyền là đương nhiên. Hắn nếu là lại mang về các loại lợi quốc lợi dân đồ vật, kia không phải tranh công cao chấn chủ sao? Các ba tánh cũng mặc kệ thượng vị chính là ai, bọn họ chỉ để ý ai làm cho bọn họ nhật tử quá hảo. Ninh An quận chúa không ngại suy xét một chút bổn vương. Mông Đồ cũng không biết khi nào lại đây, đột nhiên mở miệng, dọa Mông Lặc nhảy dựng. Tiểu hoàng thúc, ngài đến đây lúc nào? Mông Lặc kinh ngạc nói. Mông Đồ cũng không có trả lời, chỉ là nhìn Tịch Hiểu, ánh mắt sâu thẳm. Người chân trước tới, hắn sau lưng liền đến, ta còn tưởng rằng các ngươi là cùng nhau. Chu Nhung không hài lòng Mông Đồ nhìn chằm chằm Tịch Hiểu, mặc kệ là bởi vì cái gì, ánh mắt kia đều làm hắn không thoải mái, cho nên, hắn không giấu vết mách lẻo. Mông Lặc trong mắt hiện lên một tia âm trầm, biết chính mình là bị tiểu hoàng thúc theo dõi. Nói cách khác, tiểu hoàng thúc sẽ không tới nhanh như vậy. Không nghe Ninh An quận chúa nói sao, ngươi lấy quá nhiều. Mông Đồ thấy Ninh An quận chúa căn bản liền không đem hắn uy áp xem ở trong mắt, ngược lại liền hướng về phía Mông Lặc đi. Tiểu hoàng thúc đừng quên chính mình thân phận. Mông Lặc có khác thâm ý để ra một câu. Liên ở bọn họ thúc cháu hai cái đối thượng thời điểm, Thụy Quốc cùng Nam Lương sứ thần cũng tới rồi. Nay tiểu lầu, lập tức liền náo nhiệt đi lên. Nhát gan, liền cơm cũng không dám ăn, trực tiếp lưu. Gan lớn, nhưng thật ra ở một bên lặng lẽ nhìn. Tịch Hiểu không cho tới bọn họ tới nhanh như vậy, nhưng thật ra có điểm trở tay không kịp. Ninh An quận chúa, Nam Lương quốc khí hậu, cùng Đại Càn Giang Nam giống nhau, nhất thích hợp hai mùa lương thực gieo trồng, chỉ cần quận chúa đáp ứng, Nam Lương nguyện ý cùng Đại Càn thêm trăm năm bất chiến điều ước. Sợ đoạt bất quá Đại Nguyên cùng Thụy Quốc, hèn mọn Nam Lương sứ thần suy nghĩ đến Đại Càn tự tin, cảm thấy Nam Lương liền tính ở kế hoạch mấy năm, cũng đánh không dưới Đại Càn. Không bằng thức thời một chút, sớm ngày cùng nhân gia nói cùng. Nam Lương sẽ tấn công Đại Càn, chính là nghèo. Nếu là các ba cánh giàu có ăn uống không lo, ai còn nguyện ý đi đánh giặc, đi toi mạng đâu. Nam Lương chiêu thức ấy, trực tiếp liền đem tất cả mọi người trấn trụ, bao gồm Tịch Hiểu cùng Chu Nhung ở bên trong. Bọn họ không nghĩ tới, Nam Lương sẽ làm như vậy. Đại Nguyên cùng Thụy Quốc người bị làm cho trở tay không kịp, nhìn Nam Lương sứ thần ánh mắt đều thay đổi. Tịch Hiểu âm thầm đá Chu Nhung một chân, ý bảo hắn ra mặt một chút. Việc này, một cái không tốt, sẽ làm cho ra đại sự. Chu Nhung nhìn Nam Lương sứ thần nói, việc này, các ngươi còn phải lấy ra chương trình tới, nhưng chỉ cần này một kiện liền muốn toàn bộ chỗ tốt, đó là không có khả năng, nếu các ngươi đều muốn, không bằng xem các vị điều kiện đi. Ý ngoài lời, ai cấp chỗ tốt nhiều, liền tuyển ai. Cũng không có khả năng dựa vào các ngươi một câu, liền đem mấy thứ này mang đi, liền tính không thể phó toàn bộ, các ngươi cũng đến cấp điểm thành ý ra tới. Tịch Hiểu tiếp một câu. Nàng đối nhân ra mang đến đồ vật vẫn là tò mò. Nếu có thể đào đến giờ bà bối, vậy càng tốt. Không biết quận chúa yêu cầu cái gì thành ý? Mông Đồ hỏi. Vàng bạc châu báu, bọn họ mang cũng không nhiều. Này nếu là đua tài lực nói, bọn họ trực tiếp liền thua. Liền đem các ngươi mang đến đồ vật lượng một chút, ta xem giá trị định. Quyền chủ động ở nàng trong tay, nàng có cái này quyền lợi. Nam Lương sứ thần đến là tích cực thực, phối hợp nói, chúng ta mang đồ vật có điểm nhiều. Chẳng biết có được không thỉnh quận chúa đi sứ quán xem đâu. Cũng không vội Chu Nhung Nguyễn cự nói, các ngươi cũng yêu cầu chuẩn bị. Tuy nói nơi này là Đại Càn, có thể làm cho quán chủ đều là biệt quốc người, Tịch Hiểu quan trọng là có thể nghĩ, ai biết nhân ra có thể hay không bí quá hóa liều, cho nên, tiểu tâm một chút hảo. Chương 1090 không thích hợp. Chương 1090 không thích hợp. Bọn họ chuẩn bị tốt, phía chính mình cũng có thể làm điểm an bài. Hảo, ta đây chờ trước cáo tử. Chờ đến trả lời lúc sau, Nam Lương canh giờ lưu loát rời đi, nhìn rất có thành ý. Chúng ta cũng trở về chuẩn bị một chút. Thụy Quốc canh giờ cũng rời đi. Nhưng thật ra Mông Lạc cùng Mông Đồ còn cương. Tiểu Hoàng Thúc là không nên trở về chuẩn bị một chút. Mông Lạc ngữ mang châm chọc nói. Mông Đồ liếc hắn liếc mắt một cái, không chút để ý nói, sứ thần là ngươi, không phải bổn vương. Nhưng ngài thân phận tôn quý, Hoàng thượng phân phó qua, sự cấp toàn quyền, nghe Tiểu Hoàng Thúc. Mông Lạc không chút nào thoái nhượng nói. Hắn một chút đều không nghĩ làm Mông Đồ lưu lại nơi này, mặc kệ hắn mưu đồ chính là cái gì. Hắn là tới lúc sau, mới cảm giác được Tiểu Hoàng Thúc không thích hợp. Trước kia thời điểm, Tiểu Hoàng Thúc cũng không trộn lẫn triều đình việc. Nhưng hiện tại, hắn có điểm cấp. Thế nhưng Hoàng thượng phân phó qua, ngươi nên trở về chuẩn bị. Mông Đồ dùng thân phận đè nặng hắn. Các ngươi đều trở về đi. Tịch Hiểu trực tiếp đuổi nhân đạo, việc này, cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Huống chi, chúng ta như vậy thân phận, cũng không thích hợp lén thương nghị, có chuyện gì, đến lúc đó người đều ở thời điểm bàn lại, chúng ta muốn ăn cơm. Nàng một chút đều không muốn nghe bọn họ thúc cháu chi gian khắc khẩu, cho nên liền trực tiếp đuổi người. Mông Lạc rất phối hợp cáo tử, Mông Đồ lại không có động. Tiểu vương gia, thành ý không phải như vậy tới. Chu Nhung nhắc nhở nói. Hắn cũng không sợ Mông Đồ sẽ làm cái gì, chính là không nghĩ cùng hắn nhiều dây dưa. Người này, mắt đáy mắt trô sâu trong cất giấu dạ tâm, chính là cái đại phiền toái. Mông Đồ nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó hở hững xoay người rời đi. Hắn rất kỳ quái. Tịch Hiểu nhíu mày nói. Hắn đại khái là muốn dùng thân phận áp chúng ta. Chu Nhung nói. Tịch Hiểu lắc đầu, không phải, hắn cũng không có cùng Mông Lạc giống nhau, có như vậy bức thiết cùng chúng ta hợp tác ý nguyện. Có thể là hắn không muốn Mông Lạc được đến càng nhiều. Chu Nhung giải thích một câu, khuyên nói, kia đều là bọn họ thúc cháu mâu thuẫn, chúng ta liền không cần trộn lẫn. Nay quyền lợi đấu tranh, mặc kệ là kia quốc, đều là cái đại phiền toái. Tịch Hiểu tổng cảm thấy này không thích hợp, lại nói không lên. Bọn họ cùng Mông Đồ lại không có gì mâu thuẫn. Đáp ứng không đáp ứng, kia cũng phải nhìn nàng quyết định, cho nên, bị Chu Nhung khuyên hai câu lúc sau, nàng đem về điểm này nghi hoặc cấp vứt chi sau đầu. Không có người quay rời, này bữa cơm nhưng thật ra ăn khá tốt. Nếu là cha mẹ đại ca bọn họ khi nào có thể tới nói, thì tốt rồi. Chú ý ở sau khi ăn xong, có điểm băn khoăn nói. Người trong nhà đều không có ăn qua, nàng lại ở chỗ này ăn uống thỏa thích. Quá đoạn thời gian đi, nếu là mau nói, năm trước hẳn là có thể tới. Tịch Hiểu nói. Chú ý không thể tưởng tượng nhìn nàng hỏi, tứ tẩu là nói. Cha mẹ muốn tới kinh thành. Ân, ngươi tứ ca phái người đi trở về, nếu là cha mẹ bọn họ nguyện ý tới nói, ngươi là có thể ở kinh thành nhìn đến bọn họ. Tịch Hiểu cười nói. Thật tốt quá. Chú ý lập tức cười, vui mừng nói, chờ bọn họ tới, ta dùng chính mình tiền tiêu vặt cho bọn hắn mua đồ ăn ngon. Cha mẹ phải biết rằng, khẳng định thật cao hứng. Bởi vì tin tức này, chú ý cùng Chu Lệ đều vui mừng không được, trên đường trở về. Trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Tịch Hiểu phóng đại chiêu, làm sứ đoàn nhóm tích cực thực, chẳng sợ Mông Lạc phía trước vì khí Mông Đồ, tỏ vẻ không phối hợp, nhưng ở nhìn đến còn lại hai nước tích cực thực, sợ đại nguyên bị rơi xuống, cũng chỉ có thể chi lăng lên. Sự tình đại, Chu Nhung vợ chồng thương nghị một chút, làm Chu Nhung tiến cung bẩm báo Hoàng thượng. Chương 1091 như thế nào hiểu được như vậy nhiều? Chương 1091 như thế nào hiểu được như vậy nhiều? Hoàng thượng đối Nam Lương đưa ra trăm năm bất chiến nhưng thật ra rất có hứng thú, liền đem sự tình giao cho Ninh Vương, làm Chu Nhung phối hợp cùng nhau. Như vậy nhiều đồ vật, ngươi là muốn toàn bộ đều giải đi ra ngoài sao? Ninh Vương nhìn thấy Tịch Hiểu câu đầu tiên lời nói, chính là hỏi như vậy. Kỳ thật, lúc trước Tịch Hiểu muốn làm như vậy thời điểm, bọn họ là phản đối. Mấy thứ này đối đại càn tới nói, đều không có hoàn toàn hiểu rõ, vì cái gì phải cho biệt quốc đâu. Nhưng Tịch Hiểu lại tỏ vẻ, mấy thứ này, có thể tàng cũng nhiều nhất tàng 2 năm, chờ toàn bộ phát triển, các quốc gia vẫn là sẽ biết. Các quốc gia ở Đại Càn khẳng định có dấu giếm mật thám, khả năng không phải muốn làm gì, chính là muốn biết Đại Càn động tĩnh. Ở biết như vậy quan trọng đồ vật lúc sau, sao có thể sẽ nhịn được đâu. Lương thực là giao cho ba cánh, bọn họ lại không biết ai là mật thám, này nói cũng liền nói, bọn họ là ngăn không được. Cho nên, cùng với về sau bị người chống đi, không bằng thừa dịp hiện tại nhân ra cái gì cũng không biết dưới tình huống. Tể nhân ra một bút, giống cày khúc viên, ấm giường đất cùng hai mùa lúa, chỉ cần bị người sơ thấu, là thực dễ dàng bị người ta đánh cắp. Tam quốc sứ đoàn là vừa đến kinh thành, hoàn toàn không biết trong đó gõ cửa, mới bị Tịch Hiểu hoàn toàn bắt chẹt. Chờ đồ vật chân chính đến bọn họ trong tay, cũng không biết bọn họ sẽ là cái dạng gì tâm tình. Cũng là vì như vậy, mới nói phục bọn họ. Chẳng qua, này phân phối lên, khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người. Ninh Vương là muốn biết Tịch Hiểu muốn như thế nào làm. Cấp một cái cùng cấp ba cái không có khác nhau, ngược lại là cho một cái nói, chúng ta sẽ mệt. Tịch Hiểu nghiêm trang nói. Mặc kệ thứ gì, chỉ cần cho trong đó một nhà, kia còn lại hai nước từ đại càn không chiếm được, liền sẽ nhìn chằm chằm được đến đồ vật kia quốc. Nhân ra là lên mặt càn không có cách nào, nhưng tấn công mặt khác, vẫn là có thể. Cho nên, nhân ra cuối cùng vẫn là khiêng không được. Ngữ khí như vậy vòng đi vòng lại, không bằng trực tiếp cho. Ân, cũng không phải trực tiếp, đến muôn chỗ tốt. Vương gia, đào giống tam quốc tài lực tới bỏ thêm vào đại càn quốc khố, không phải khá tốt sao? Nàng hướng về phía Ninh Vương ngoan ngoan nói. Ninh Vương là vẻ mặt phức tạp. Ngươi bị mục thị nhốt ở hậu viện, như thế nào liền hiểu như vậy nhiều đâu? Này vấn đề, hắn cũng hảo, hoàng thượng cùng đại tướng quân cũng đều thương nghị quá, nhưng đều không có đáp án. Biết Tịch Hiểu sẽ đọc sách, nhưng mục thị căn bản liền không có gọi người giáo nàng niệm thư biết chữ A. Bởi vì Ninh Vương phi cha năm đó sự tình, tuy rằng người không tìm được, nhưng một ít dấu vết để lại vẫn phải có. Cho nên, Tịch Hiểu bác học đa tài, thật sự thực quỷ dị. Về điểm này, Chu Nhung cũng rất là tò mò. Hắn lúc trước bị Tịch Hiểu lừa dối quá, nói là Tịch gia trong sách có. Tịch Hiểu nếu lượng ra như vậy nhiều bản lĩnh, tự nhiên là tìm hảo hoàn toàn lấy cớ. Mục thị an bài người, trừ bỏ hai cái là mềm lòng tưởng giúp ta, còn lại người là biết mục thị không chú ý ta, hầu ra không coi trọng ta, căn bản liền lười đến phản ứng ta, thậm chí có thể nói, ta là chính mình làm nửa sống nửa chín cơm bắt đầu luyện chú nghệ. Không có người quản, người trong phủ lại đối ta không tốt, ta liền nghĩ biện pháp ra bên ngoài. Nàng cười nhạo một tiếng nói, 7 tuổi bên kia, lần đầu tiên ra phủ, đến ta thoát đi kinh thành, liền không có người phát hiện, cũng bởi vì như vậy, ta đối kinh thành địa hình quen thuộc, mới có thể ở lúc trước thuận lợi chạy thoát. Ninh Vương cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều không có ra tiếng đánh gãy nàng lời nói. Ta lần đầu tiên ra ngoài, vì cái gì cũng đều không hiểu, thiếu chút nữa bị bọn buôn người mang đi, là sư phụ ta đã cứu ta. Tịch Hiểu đem chính mình tỉ mỉ bịa đặt chuyện xưa nói ra, hắn ở Chư Quốc tự do, rất có bản lĩnh, biết đến sự tình đều là ta chưa bao giờ biết đến. Chương 1092 vật báo vô giá. Chương 1092 vật báo vô giá. Ban đầu, ta là không biết sư phụ lợi hại. Sau lại là nhìn đến bị hầu gia cùng mục thị khen nhi tử cũng chẳng ra gì, mới biết được sư phụ dạy ta có bao nhiêu lợi hại, ta không dám tiết lộ nửa điểm, liền sợ cho chính mình rước lấy tai họa. Tịch Hiểu thấy hai người đều ngưng trọng bắt đầu cân nhắc đi lên, biết chính mình nói, bọn họ là tin tưởng, liền tiếp tục nỗ lực nói, nguyên bản, ta là muốn cho sư phụ ta dẫn ta đi, nhưng sư phụ ta nói, hắn Chư Quốc tự do, gặp được quá rất nhiều nguy cơ, đã lộng suy sụp thân thể, hoàn toàn không có cái kia năng lực. Liền ở dạy ta mấy năm lúc sau, không từ mà biệt, cũng không biết hắn hiện tại sống hay chết. Nói xong, nàng còn đỏ hốc mắt, này bịa đặt chuyện xưa, đem nàng chính mình đều thuyết phục. Chuyện xưa nghe xong, Ninh Vương cùng Chu Nhung phản ứng hoàn toàn không giống nhau. Ninh Vương là phức tạp, tiếc hận không gặp được như vậy có bản lĩnh. Chu Nhung là đau lòng, càng là biết Tịch Hiểu đã từng trải qua quá, liền càng thương tiếc nàng không dễ dàng. Vốn nên nuông chiều tùy ý cả đời người, lại cố tình đã trải qua người khác vô pháp tưởng tượng khổ. Kia thật là nhất niệm chi gian, một cái không tốt, nàng liền sẽ mất mạng. Hắn đều không thể tưởng tượng, 7 tuổi Tịch Hiểu, nếu là không có gặp gỡ nàng sư phụ nói, sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Tịch Hiểu đem chính mình vô hình sư phụ chết đột lúc sau, khẽ meo meo nhìn nghe xong chuyện xưa hai người, thấy bọn họ biểu tình không đồng nhất, biết bọn họ hẳn là tin. Chỉ là, Tịch Hiểu không biết chính mình nói chuyện xưa, làm Chu Nhung chẳng những tin, ngược lại náo bổ vô số. Cho rằng sấm quan Tịch Hiểu không biết. Nàng về sau muốn vắt óc tìm nhiều kế đem cái này dối viên qua đi, còn muốn ghi chú không thể lầu. Đáng tiếc không thể gặp ngươi sư phụ. Một mặt Ninh Vương có điểm tiếc hận nói, hắn có thể đem sở hữu bản lĩnh đều dạy cho ngươi, khẳng định là đại cả người, cũng coi như là vì nước vì dân. Tịch Hiểu không nghĩ tới, bịa đặt ra tới chuyện xưa sẽ được đến Ninh Vương như vậy đại tín nhiệm, nửa điểm không nghi ngờ, liền căng ra đầu vui lòng nhận cho nhân ra khen. Nếu sư phụ ngươi dạy ngươi như vậy nhiều bản lĩnh, kia những việc này, bổn vương liền toàn quyền làm ngươi làm chủ. Ngươi cũng không phải sợ đắc tội ai, có bổn vương tọa chấn đâu. Ninh Vương hứa hẹn nói. Tịch Hiểu ân một tiếng, biết Ninh Vương là không xác định nàng muốn làm cái gì, sợ hỏng rồi nàng kế hoạch. Dựa vào trước mắt kế hoạch tới nói, đại càn sát sát thật thật đứng ở tối cao chỗ, nhưng không chịu nổi có người tưởng đem đại càn đi xuống kéo A. Xin ý thành, đại càn quốc khố liền tràn đầy. Này đối biệt quốc tới nói, mới là khó nhất lấy tiếp thu. Sứ quán nội, các quốc gia người đem có thể lay ra tới đổ vật đều lay ra tới. Lúc này, Hoàng Kim Châu báo liền có vẻ thực giá rẻ. Tướng quân, cái này chính là ngài thích nhất vật báo vô giá à, ngài như thế nào cũng lấy ra tới. Thụy quốc người hầu ở nhìn đến Kim Duệ đem bình lưu ly tử đều lấy ra tới, đau lòng cùng giết hắn dường như, nhịn không được cùng Kim Duệ nói, cảm thấy hoàn toàn không cần phải. Kia chính là có bạc đều mua không được. Đương bình lưu ly tử bị bày ra tới thời điểm, lập tức liền hấp dẫn còn lại người ánh mắt. Kia cái chai không lớn, bình thân trong suốt còn mang theo màu sắc rực rỡ hoa văn, bị ánh mặt trời một chiếu, kia sáng rọi xinh đẹp cực kỳ, trong đại nguyên cùng Nam Lương công chúa đều ngao ngoe dục dịch, hận không thể đem bảo bối ôm vào trong ngực. Nếu có thể được đến Ninh An quận chúa thích, ngược lại là chuyện tốt. Kim Duệ nhìn Bình Lưu Ly là lòng tràn đầy không tha, có thể tưởng tượng đến vì Thụy Quốc, chỉ có thể dứt bỏ. Có Bình Lưu Ly, còn lại đồ vật đều có vẻ thất sắc. Nam Lương bên này, hai mặt nhìn nhau. Chương 1093 không đoạt người sở hảo. Chương 1093 không đoạt người sở hảo. Đại nhân, làm sao bây giờ đâu, chúng ta mang đồ vật, giống như đều sò không phải hành A. Nam Lương sứ thần nghĩ đến trăm năm bất chiến ước định, khẽ cắn môi nói, rồi nói sau. Tái hảo đồ vật, cũng không hòa bình tới quan trọng. Hắn cảm thấy, Nam Lương sẽ không thua. Ninh Vương cùng Ninh An quận chúa bọn họ lại đây cửa có người nhìn đâu, nhìn thấy xe ngựa hướng bên này, lập tức liền tiến vào bẩm báo. Mọi người nghe nói Ninh Vương cũng tới, này biểu tình liền vi diệu. Một cái Ninh An quận chúa liền đủ khó chơi, còn hơn nữa một cái Ninh Vương, đây là muốn lột ra róc xương đâu. Tịch Hiểu tiến vào thời điểm, liền thấy được một đám biểu tình vi diệu người nhìn chăm chú bọn họ, miễn bản nhiều cổ quái. Chào hỏi lúc sau, Kim Duệ đại biểu mọi người mở miệng. Lẽ ra luận thân phận, nên là Mông Đồ mới là. Nhưng hắn tỏ vẻ, lần này đại nguyên phái ra người là Mông Lặc. Cho nên, cuối cùng là Kim Duệ đại biểu mọi người cùng Ninh Vương giao thiệp. Ninh Vương gia, Ninh An quận chúa, Chu đại nhân, này đó đều là chúng ta chuẩn bị đồ vật, còn thỉnh chư vị xem một chút. Hắn rất có thành ý nói. Việc này là Ninh An quận chúa quyết định, liền không cần cùng bổn vương nói. Ninh Vương làm người dọn ghế lại đây, thực dứt khoát lược sạp. Tịch Hiểu chịu hạ khoe miệng, chuẩn bị làm Chu Nhung hỗ trợ đâu, lại nghe Chu Nhung nói, ta cũng giúp không được cái gì, ngươi chọn lựa hảo, quan trọng đồ vật đều giao cho ta. Lại một cái lược sạp. Nếu không phải trường hợp không thích hợp nói, Tịch Hiểu đều muốn hỏi một chút, bọn họ rốt cuộc là tới làm việc, vẫn là tới xem náo nhiệt. Này một đám lười đến. Không nghĩ làm người cảm thấy bọn họ muốn nội chiến, Tịch Hiểu giả cười một chút, sau đó bắt đầu từ bên cạnh qua đi, nhìn xem có cái gì là có thể vào mắt. Bình Lưu Ly phát ra thuộc về nó chính mình quan mang, chính là ngồi Ninh Vương cùng Chu Nhung cũng bị hấp dẫn. Bọn họ cùng tất cả mọi người cho rằng, Tịch Hiểu sẽ tuyển cái này, rốt cuộc, cái kia là độc nhất vô nhị. Nhưng Tịch Hiểu nhìn chung quanh qua đi, đảo qua Bình Lưu Ly, hoàn toàn không có đập vào mắt ý tứ. Một màn này, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, càng nhiều, bọn họ là cảm thấy Tịch Hiểu không có nhìn đến. Kim Duệ nguyên bản là đau lòng chính mình bảo bối giữ không nổi, nhưng chính mình bảo bối hoàn toàn đi vào nhân ra mắt, hắn vẫn là có điểm không cam lòng, cuối cùng nhịn không được nhắc nhở nói, Ninh An quận chúa, này Bình Lưu Ly không tốt sao. Tịch Hiểu nguyên bản túi đầu đang xem đâu, nghe được Kim Duệ nói, quét kia liếc mắt một cái phiếm thải quang cái chai liếc mắt một cái, tò mò hỏi, này cái chai, ngươi lấy cái gì được đến? Kim Duệ sửng sốt một chút, rất là kiêu căng nói, 20 thất lương câu. Tê Tịch Hiểu hít hà một hơi, đau lòng nói, Kim tướng quân cũng thật rộng rãi. Đại Nguyên cùng Thụy Quốc cùng bọn họ giao dịch thời điểm, đối lương câu là moi tính thực, không nghĩ tới, Kim Duệ như vậy hào phóng, 20 thất lương câu thay đổi như vậy cái chai, khi nàng tưởng công phu sư tử ngoạm. Không biết Tịch Hiểu ghét bỏ, Kim Duệ rất là kiêu ngạo nói, nếu quận chúa thích, này Bình Lưu Ly liền thuộc về quận chúa. Tất cả mọi người nhìn Tịch Hiểu, muốn biết nàng là như thế nào tuyển. Cái này đẹp là đẹp, không có gì dùng. Chu Nhung nhỏ giọng cùng Ninh Vương nói. Dựa vào hắn đối Tịch Hiểu hiểu biết ước chừng là sẽ không muốn như vậy có hoa không quả đồ vật. Ninh Vương gật gật đầu. Thứ này, là đẹp, cũng không thể đương cơm ăn. Nếu là có thể nói, hắn thả rằng tuyển 20 thất lương câu. Tịch Hiểu thấy Kim Duệ mắt lộ không tha, thở dài một tiếng nói, Kim tướng quân như vậy thích, bổn quận chúa liền không đoạt người sở hảo. Đây là trực tiếp tuyển chuyển từ chối. Mọi người không thể tưởng tượng. Chương 1094 coi trọng đồ vật. Chương 1094 coi trọng đồ vật. Ngươi đây là không hiểu thứ tốt đâu. Đại Nguyên công chúa nhịn không được trào phúng nói. Tịch Hiểu ngoái đầu nhìn lại nhìn nhân ra, tất cả mọi người cảm thấy Tịch Hiểu sẽ không cao hứng. Ai biết, nàng nhìn nhân ra, đem Đại Nguyên công chúa nhìn chằm chằm có điểm ngượng ngùng. Đột nhiên liền nói, công chúa hay không cảm thấy này Bình Lưu Ly là cái bà bối. Còn tưởng rằng Tịch Hiểu sẽ phát hỏa Đại Nguyên công chúa sửng sốt một chút, có điểm không được tự nhiên nói, kia khẳng định. Công chúa thích. Ai không thích ta? Đại Nguyên công chúa thực bực mình nói. Này cũng liền Tịch Hiểu không thích, mắt mù. Ta có thể cho ngươi lộng Lưu Ly chén, Bình Lưu Ly chản Tịch Hiểu một hơi báo rất nhiều, sau đó hứng thú bừng bừng hỏi, giống nhau 10 con ngựa lương câu, muốn sao? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, bao gồm Ninh Vương cùng Chu Nhung. Nàng cùng ngươi đã nói cái này sao? Ninh Vương sắc mặt cổ quái hỏi. Chu Nhung nuốt xuống giật mình nước miếng, lắc đầu nói, chưa bao giờ để qua. Nàng cái kia sư phụ, rốt cuộc giáo hội nàng nhiều ít đồ vật ta. Ninh Vương chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại. Đối với vấn đề này, Chu Nhung tỏ vẻ, hắn cũng muốn biết. Mọi người nhìn Tịch Yểu, liền cảm thấy thái quá. Nay kinh thế bảo bối, tới rồi Tịch Yểu trong mắt, thế nhưng cùng cải trắng dường như, làm người khó có thể tiếp thu. Người lừa gạt ta đâu? Đại Nguyên công chúa cũng không tin tưởng hỏi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng Tịch Yểu nhìn Kim Duệ bên cạnh Bình Lưu Ly liếc mắt một cái, thực ghét bỏ nói, chân chính tốt Bình Lưu Ly, thông thấu có thể đọc sách. Quân chúa trò đùa này, sẽ bị thật sự. Kim Duệ cái chán thằng nhảy, chỉ cảm thấy chính mình bảo bối bị vũ nhục. Tịch Yểu nết miệng cười, buồn quận chúa có thể cho đại tướng quân kiến thức một chút, nhưng đại tướng quân cần thiết đến 10 thất lương câu đổi một kiện. Bắt được đến một cái là một cái. Hảo, bản tướng quân đáp ứng. Kim Duệ bước lui không thể lui, nghĩ Tịch Yểu muốn thật sự có lời nói, 10 thất lương câu cũng không có gì. Tính bổn vương một cái. Mông Đồ đột nhiên xem náo nhiệt nói. Tịch Yểu nhìn hắn một cái, cũng không cự tuyệt. Nàng biết, Chu Nhung nói Mông Đồ thực phiền thoái, giã tâm rất lớn, không nên cùng người như vậy nhiều lui tới. Nhưng Tịch Yểu không sợ. Sinh ý là nàng đáp ứng, làm Ninh Vương phái người là được. Mông Đồ còn có thể tính kế đến Ninh Vương. Muốn thật như vậy, kia thật là có bản lĩnh. Liên như vậy không thể hiểu được, Tam Quốc thứ tốt không bị Tịch Yểu đập vào mắt, ngược lại Tịch Yểu lại là một bút đại sinh ý. Cũng không phải là đại sinh ý, một kiện lưu ly 10 thất lương câu, 10 cái người sinh ý, đó chính là trăm thất. Này ai làm buôn bán, giống Tịch Yểu như vậy. Làm người biết rõ có bấy dập cũng đến nhảy xuống. Mọi người nhìn Tịch Yểu ánh mắt có khác nhiều ưu hoán, mà Ninh Vương cùng Chu Nhung còn lại là thu liễm đáy mắt khiếp sợ, vẻ mặt mặt vô biểu tình nhìn. Không biết người, còn tưởng rằng bọn họ là biết đến, nhưng trời biết, bọn họ cũng là bị hoảng sợ. Đây là cái gì? Trở lại chuyện chính lúc sau, Tịch Yểu lại bắt đầu tìm. Nàng không từ vàng bạc châu báu trung tìm, mà là từ góc xó xỉnh, bị người không coi trọng địa phương tìm lên, làm cho những cái đó trong lòng bất ổn người cũng không biết nên nói cái gì. Ở lay hồi lâu lúc sau, nàng cuối cùng từ một ít dược thảo trung gian lây ra mấy khối viên ngật đáp, xám xịt dơ hề hề. Nam Lương sứ thần họ Trương, hắn thấy Nam Lương đồ vật bị Tịch Yểu lây ra tới, khẩn trương lại lo lắng nói, đây là cùng thảo dược cùng nhau. Hắn cũng không biết đó là cái gì, cũng không hiểu thảo dược linh tinh. Trương đại nhân, nay sợ là cùng thảo dược trộn lẫn nổi lên. Nam Lương theo tới đại phu thô thô nhìn thoáng qua, thấy đồ vật không phải rất quen thuộc, liền trở về một câu. Tịch Yểu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Nàng cũng không nói thêm cái gì, mà là dùng chính mình tùy thân mang theo khăn trực tiếp sát cái kia tiểu ngật đáp, làm cho mọi người kinh nghi không thôi. Muốn nói Tịch Yểu này thân phận, tuy rằng không trụ đến quận chúa phủ đi, nhưng nàng dùng đồ vật cũng không kém. Dù sao cũng là đại tướng quân nữ nhi, lại bị hoàng hậu nương nương cùng Ninh Vương Phi che chở, sao có thể dùng quá kém đâu. Này khăn nguyên liệu vốn là quý, lại thêu thượng tơ vàng tuyến, sợ muốn mấy lượng bạc mới có thể mua tới. Nhưng Tịch Yểu vì kia mấy khối ngật đắc khối, thế nhưng trực tiếp liền dùng chính mình khăn, còn cẩn thận dè dặt, làm người thực sự nghi hoặc. Tịch Yểu cũng mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào, trực tiếp dùng khăn lau trong chốc lát, sau đó nghe thấy một chút, kia quen thuộc lại xa lạ hương vị, làm nàng kinh hỉ không thôi. Nàng dứt khoát trực tiếp ngồi xổm đi xuống, sau đó trực tiếp ở trong giương lay, cuối cùng làm ra tới đồ vật chỉ có 10 tới khối, ước chừng là thật sự sai tay bỏ vào đi. Làm sao vậy? Chu Nhung thấy nàng như vậy thận trọng, liền đứng dậy đi qua, thấp giọng hỏi. Tịch Yểu đem đồ vật dùng khăn một bao, sau đó nhét vào trong lòng ngực hắn, cũng không giải thích, đứng dậy cùng Nam Lương sứ thần nói, Trương đại nhân, này xem như ta coi trọng một kiện, ngươi nếu là có thể làm người hồi Nam Lương, cho ta đưa thứ này tới, ta lại hứa ngươi giống nhau, càng có thể làm hoàng thượng cùng Nam Lương trăm năm bất chiến. Lời này nói, mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên, càng là đối cái kia viên ngật đáp tò mò không thôi, muốn biết đó là cái gì. Trương đại nhân có điểm đốc. Đi theo tới người cũng là vẻ mặt khó hiểu. Không biết quận chúa muốn cái này, là cái gì Trương đại nhân không muốn bỏ lỡ này cơ hội, rốt cuộc, nguyên bản hy vọng xa vời chính là bọn họ Nam Lương mới đúng. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Ninh An quận chúa sẽ tuyển Bình Lưu Ly, ai biết, nhân gia nhìn thượng chính là Nam Lương đồ vật, làm cho hắn hiện tại đều có điểm hốt hoảng. Ngươi không quan tâm đây là cái gì, ngươi làm người trở về tìm, khẳng định có, chỉ cần đồ vật đưa đến, ta có thể nói cho ngươi thứ này tác dụng, nhưng chỉ có thể hứa ngươi một thứ. Xem như lấy vật đổi vật. Nàng nói. Ninh Vương thấy nàng như thế coi trọng thứ này, ở Chu Nhung trở về lúc sau, tự mình cầm qua đi, cũng bất chấp giờ, lấy ra một cái cẩn thận nhìn, lại phát hiện thứ này giống như không có gặp qua. Là trong đất sinh trưởng. Chu Nhung thấp giọng nói. Liền tính nhu nhược quá mà, Ninh Vương nghe được lời này liền lập tức minh bạch. Tịch Yểu muốn thứ này, sợ là cùng lương thực có quan hệ. Chỉ có như vậy, Tịch Yểu mới có thể như vậy coi trọng. Trương đại nhân nghĩ đến Nam Lương ớt cay, liền biết Tịch Yểu nhận ra đồ vật đối Nam Lương quan trọng nhất, cũng bất chấp cái gì, trực tiếp đối Ninh Vương nói, còn thỉnh Ninh Vương hành cái phương tiện. Nam Lương người phải về Nam Lương, đến đại càn người đồng ý mới được. Mà đi bước một trình xin ý kiến liền quá phiền thoái, chỉ có tìm Ninh Vương mới là nhanh nhất. Ninh Vương nhìn Tịch Yểu liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, liền lập tức nói, bổn vương sẽ cùng Hoàng thượng bẩm báo. Việc này, cũng không phải là hắn trực tiếp có thể làm chủ. Cảm tạ Ninh Vương. Mông Đổ cùng Kim Duệ đám người đối cái kia viên ngật đáp đều rất tò mò, nhưng rốt cuộc ở Ninh Vương trong tay, ai cũng không có mở miệng. Ninh An quận chúa, Nam Lương tuyển hảo, tổng không thể xem nhẹ chúng ta đi. Mông Lạc nhắc nhở nói. Tịch Yểu vô vô tay thượng thổ, sau đó nhìn một phen nói, các ngươi mấy thứ này, ta thật đúng là không có gì xem thượng. Người này tham, ra lông, chẳng lẽ đều không được sao? Hắn có điểm nóng nảy. Chương 1095 lông dê. Mấy thứ này, chỉ cần không đánh giặc, có rất nhiều tiểu thương sẽ vận chuyển đến đại càn cảnh nội, tuy rằng giá cả sẽ cao, nhưng cũng phải cho tiểu thương một cái đường sống, thứ này, ta không nhúng tay. Tịch Yểu giải thích nói, dựa nhân sâm cùng gia lông mua bán tiểu thương có rất nhiều, bọn họ vì dưỡng gia sống tạm, ở hai nước thậm chí càng nhiều quốc gia chi gian buôn ba, có thể kiếm tới tuyệt bút tiền tài, cũng có thể hai bàn tay trắng, nàng không thể chặt đứt có gan giao tranh người lộ. Vậy ngươi muốn cái gì? Mông Lặc là thật nóng nảy. Hắn không nghĩ tới, Tịch Yểu thật trướng mắt đại nguyên đồ vật. Đại nguyên mang đến đồ vật, đều là tốt nhất, vô luận là vàng bạc châu báu vẫn là cái gì, nhưng Tịch Yểu đều trướng mắt. Thậm chí bọn họ lấy làm tự hào nhân sâm, da lông đều không cần, kia bọn họ còn có cái gì có thể so sánh thượng. Tịch Yểu cũng ở cân nhắc. Bọn họ mang đến đồ vật đều có giới, khá vậy chỉ là có giới mà thôi. Thậm chí tới nói, những cái đó châu báu đều so ra kém hoàng thượng ban thưởng cho nàng. Ngươi muốn vì đại nguyên tranh thủ cái gì? Nàng hỏi lại, Mông Lạc khả năng cùng người thương nghị quá, cũng có thể là nghĩ tới, trực tiếp liền thốt ra mà ra, khoai lang đỏ cùng với nó trồng trọt phương pháp. Đó là nhất thích hợp đại nguyên gieo trồng lương thực. Ngươi có thể đề điều kiện, chỉ cần đại nguyên làm được, đều có thể đáp ứng ngươi. Mông Lạc nói, Ninh Vương cùng Chu Nhung vẫn luôn nhìn, thấy Tịch Yểu giống như có điểm làm khó, liền đúng lúc mở miệng, Ninh An, nếu không có thích hợp, có thể không chọn. Hắn là ở vì Tịch Yểu chống lưng. Tịch Yểu ngoái đầu nhìn lại gật đầu, nhưng cũng không có ra tiếng. Mông Lạc cùng bọn họ quan hệ, đã từng xem như thù địch, hắn tính kế quá bọn họ, nếu không có Trần Tám, Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình bọn họ có lẽ sẽ không chết, nhưng đại giới sẽ rất lớn. Đây cũng là từng người vì trận, đang nói cùng lúc sau, này đó có thể tạm thời bông. Chính là như vậy, nàng cũng không nghĩ muốn vô dụng, không có giá trị đồ vật. Nàng đứng ở Mông Lạc trước mặt, trầm mặc hồi lâu, không có người ra tiếng đánh gãy nàng trầm tư, thậm chí là hy vọng nàng có thể tìm ra có giá trị đồ vật. Trong đó bao gồm thủy quốc người. Ta muốn lông dê. Tịch Yểu ở trầm mặc hồi lâu lúc sau, đột nhiên mở miệng, nhưng đưa ra yêu cầu lại làm mọi người mày thâm nhăn, hoàn toàn không rõ nàng yêu cầu này ý nghĩa ở đâu. Lông dê. Mông Lạc kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, lông dê, tương lai 10 năm, ta muốn đại nguyên sở hữu lông dê, đây là trao đổi sinh ý, khoai lang đỏ ta bán cho các ngươi, lông dê các ngươi bán cho đại cản, giá cả chúng ta có thể sau đó thương nghị, chỉ cần xác định, chúng ta có thể lập tức ký tên. Nàng quyết đoán nói. Này lông dê lại dơ lại canh, ngươi muốn cái này làm gì nha? Đại nguyên công chúa không thể lý giải hỏi. Tịch Yểu nhìn nàng một cái, khéo léo nói, ta chỉ nghĩ muốn cái này. Đến nỗi làm gì, nàng khẳng định sẽ không nói. Hảo. Mông Lạc không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Ninh An quận chúa, dưỡng dương cũng không dễ dàng, còn có thiên thai bệnh thai, này sinh ý, sợ là không hảo làm đi. Vẫn luôn không có mở miệng Mông Đồ đột nhiên liền ra tiếng, hình như là không muốn đạt thành này bút sinh ý. Tiểu Hoàng Thúc, Ninh An quận chúa so với chúng ta càng hiểu biết nông gia súc kéo cày một việc. Mông Lạc không vội nhắc nhở, trong giọng nói không thiếu trâm trọng. Này thiên hạ muốn nói ai nhất hiểu quý trọng, kia khẳng định là Ninh An quận chúa. Nói cách khác, cũng sẽ không làm ra như vậy nhiều đồ vật tới. Mông hình ảnh là bị nghẹn một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn Mông Lạc. Tịch Yểu lười đến quản bọn họ thúc cháu sự tình, này sinh ý có được hay không? Nàng cũng không để ý, rốt cuộc, còn có một cái thủy quốc đâu. Ninh An quận chúa Kim Duệ ở một bên thử nói, dê bỏ thịt với đại cản tới nói, cũng là nhu cầu cấp bách, thủy quốc chẳng những có thể cung cấp lông dê, còn có thể cung cấp mới mẻ thịt, không biết quận chúa có không trao đổi. Chương 1096 doa khóc. Tịch Yểu híp hai mắt suy nghĩ một chút sau nói, cái này còn phải cùng đại tướng quân thương nghị mới hảo. Mấy thứ này, còn phải xem mùa vận chuyển. Cho dù có băng cũng là yêu cầu cố ý an bài, còn phải nhìn xem đại tướng quân nói như thế nào. Vậy làm phiền quận chúa. Kim Duệ thực khách khí nói. Ước chừng là cảm thấy không phục, hoặc là cảm thấy đồng dạng là quận chúa. Đại càn quận chúa vì cái gì liền như vậy phong cảnh, thân là Thụy quốc quận chúa, nàng liền cùng nhận không ra người dường như, tới hòa thân đều bị cự tuyệt, càng đừng nói bị người coi trọng gì đó. Này Thụy quốc quận chúa liền xem tịch yểu không vừa mắt, sau đó bắt đầu tìm tra. Ninh An quận chúa, ngươi này không phải cố ý khi dễ ta Thụy quốc sao? Chúng ta chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật, chẳng lẽ ngươi liền giống nhau đều trướng mắt? Nói, nàng còn thực phẫn nộ đá đá trong đó một cái dương nói, này đó đều là chúng ta Thụy quốc đặc có đồ vật, ngươi xem đều không xem một cái, có phải hay không có điểm quá mức? Có thể là quá mức sinh khí, kia một chân, trực tiếp đem cái dương cấp đá tới rồi, sau đó đụng vào bên cạnh dương nhỏ, rất nhiều đồ vật đều xái lạc ra tới. Trường hợp này, lập tức liền nan kham. Ninh Vương mang đến người, trực tiếp liền rút kiếm đề phòng, đem nguyên bản chỉ là tưởng phát tiết một chút Thụy quốc quận chúa dọa tới rồi, sắc mặt đều thay đổi. Nàng chỉ là bất mãn mà thôi, nhưng không có thật sự muốn tìm tra. Không khí, lập tức liền thay đổi. Ninh Vương ra, Ninh An quận chúa Kim Duệ mày nhảy một chút, hắn là biết Ninh An quận chúa bị sủng trình độ, liền lập tức ra đầu tê dại mở miệng giải thích, đây đều là hiểu lầm. Có phải hay không hiểu lầm, Kim tướng quân sẽ không xem sao. Ninh Vương thậm chí không có đứng dậy, không có lạnh lùng sắc bén, kia khí thế lại bức người thấu bất quá khí tới. Lam Ngọc quận chúa, còn không hướng Ninh An quận chúa xin lỗi. Kim Duệ giận mắng dọa choáng váng Lam Ngọc quận chúa, hận này không tranh. Trường hợp này, nàng cũng dám phát giận, này không phải tìm chết là cái gì. Không thấy được nhân gia Ninh An quận chúa liền đại nguyên tiểu vương gia đều không xem ở trong mắt sao. Lam Ngọc quận chúa run run một chút, đỏ lên mặt, ngập ngừng khoe miệng, hơn nửa ngày cũng giật không ra nửa cái tự tới. Thụy quốc nếu là đối đại càn bất mãn nói, hà tất làm một nữ nhân ra mặt đâu, chính đại quang minh lượng ra tới, ta đại càn cũng là không sợ. Ninh Vương nghiền áp Kim Duệ, trực tiếp liền đem mâu thuẫn nhỏ nói thành hai nước mâu thuẫn, làm cho Kim Duệ sắc mặt biến lại biến. Hai nước nghiền áp đều không có đem đại càn cấp đánh bại, huống chi là hiện giờ đều tưởng cùng đại càn hợp tác, nếu là đại càn thật sự động binh, Thụy quốc liền nguy. Nghĩ đến đây, Kim Duệ cả người đều không tốt. Lam Ngọc quận chúa, ngươi là tưởng đem sự tình biến thành hai nước khai chiến sao? Kim Duệ hướng về phía Lam Ngọc quận chúa tạo áp lực. Bị giận mắng Lam Ngọc quận chúa cũng là thực ủy khuất. Nàng chính là không phục Ninh An quận chúa bị người coi trọng, trong lòng nhất thời không cân bằng, cũng tưởng cấp Thụy quốc thật dài mặt mà thôi, thật không phải cố ý muốn biến thành loại này cục diện, liền đỏ hốc mắt, ủy khuất khóc. Ninh An quận chúa, thực xin lỗi, ta nàng túi đầu xin lỗi, lại bị tịch yểu ngăn cản. Từ từ, nàng này đột nhiên ra tiếng, làm cho Kim Duệ trong lòng lộn bột một chút, chỉ sợ Ninh An quận chúa mang thủ, việc này khó khăn. Bị đánh gãy Lam Ngọc quận chúa mặt đỏ lên, khóc không phải, không khóc không phải, tiến thoái lưỡng nan. Tịch yểu kỳ thật thật không đem Lam Ngọc quận chúa tức giận xem ở trong mắt, nàng vẫn luôn không có ra tiếng, chỉ là bị phiên đến trên mặt đất một thứ cấp hấp dẫn. Bởi vì không xác định, nàng liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, không nghĩ tới Ninh Vương tức giận, đem nhân ra dọa khóc. Chương 1097 không biết bảo bối. Chương 1097 không biết bảo bối. Nàng khom lưng từ hỗn loạn hoa hoa thảo thảo chung nhặt lên một cùng loại cành khô đồ vật hỏi, này khai cái gì hoa, biết không? Này vấn đề hỏi đột nhiên, làm Lam Ngọc quận chúa ngốc. Nàng theo bản năng nhìn Kim Duệ, đầy mặt xin giúp đỡ. Thứ này, nàng thật sự không biết, trời biết đó là cái gì. Kim Duệ cũng là mờ mịt. Hắn biết bài binh bố trận, biết mang binh đánh giặc, lại đối hoa hoa thảo thảo đồ vật hết đường xoay sở. Cuối cùng, vẫn là sách gia Thụy quốc mang đến đại phu ra mặt, mới tính giải quyết vấn đề này. Nếu là không có đoán trước sai nói, hẳn là bạch hoa. Do dự đã lâu, kia đại phu mới nói. Tịch yểu hỏi, thứ này, Thụy quốc nhiều sao? Đại phu do dự một chút, nhìn đến Kim Duệ gật đầu, mới lời nói thật nói, chỉ có riêng mấy cái địa phương có, nhưng cũng không nhiều. Thứ này, các ngươi làm cái gì dùng? Vẫn luôn bị truy vấn, đại phu là nơm nớp lo sợ, liền sợ chính mình trả lời sai rồi. Nay không thể đương dược, hẳn là nghĩ sai rồi, mới có thể quẹ với nhau. Hắn giải thích nói, ta hiện tại liền muốn nhìn đến cái này hoa, các ngươi bên này có sao? Tịch yểu hỏi, nàng muốn xác định chính mình có hay không đoán sai. Đại phu lắc đầu nói, này không thể đương dược, cũng không phải cái gì đặc biệt đồ vật, hẳn là không có mang. Ở biết không có lúc sau, tịch yểu có điểm tiếc nuối, đương nàng vừa muốn để yêu cầu thời điểm, Lam Ngọc quận chúa đột nhiên nói, này hoa dâm sắc, có phải hay không cùng khác không giống nhau? Tịch yểu quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc hỏi, quận chúa bên này có? Bị xem mạc danh có điểm trột dạ Lam Ngọc quận chúa sợ hay nói, chính là ta bên người nha hoàn làm điểm tiểu ngọn ý, cảm thấy này hoa sẽ không lạ, liền mang theo một ít, nhưng này hoa không hương, không có gì dùng. Cuối cùng một câu, là vì tỏ vẻ nàng không có gạt người ý tứ, miễn cho cuối cùng Tịch Yểu không cao hứng, sai vẫn là nàng. Như vậy thật cẩn thận, làm Tịch Yểu dở khóc dở cười. Ngươi làm ngươi nha hoàn mang đồ vật lại đây, làm ta xem. Thấy chính mình vừa rồi phát giận sự tình liền như vậy đi qua, Lam Ngọc quận chúa tích cực phối hợp, hận không thể làm nha hoàn đem sở hữu đồ vật đều lay ra tới. Bị điểm danh nha hoàn sợ hãi đem chính mình làm vật nhỏ đem ra, là cái cùng loại với túi tiền giống nhau đồ vật, nhưng căng phồng, thêu hoa, còn khá xinh đẹp. Tịch Yểu duỗi tay tiếp qua đi, đem bên trong đồ vật đều đảo ra tới trả lại cho kia nha hoàn, sau đó cùng Chu Nhung muốn truy thủ. Này nha hoàn thêu công khá tốt, kim chỉ rậm rạp thực chỉnh tề, không có truy thủ nói, căn bản xả không khai. Chu Nhung chính mình liền mang theo truy thủ, móc ra tới lúc sau liền đã đi tới. Muốn như thế nào làm, cùng ta nói, ngươi đừng động thủ. Hắn nói, Tịch Yểu cũng không làm ra vẻ, nói thẳng, trực tiếp cắt qua liền hảo, ta muốn xem bên trong đồ vật, xác định một chút. Chu Nhung phối hợp, hơi chút dùng sức, này túi tiền liền phá. Tịch Yểu từ bên trong móc ra tới đồ vật, làm dán có điểm ố vàng. Ở đụng tới ngạnh bang bang hạt lúc sau, Tịch Yểu biết này bông vì cái gì sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Nhân ra căn bản liền không biết bông tác dụng, chính là cảm thấy thứ này nhét vào bên trong, sẽ không lạn liền hảo. Ở xác định Thụy Quốc có bông lúc sau, Tịch Yểu hít sâu một hơi, nhìn Kim Duệ nói, cái này, các ngươi có bao nhiêu, ta muốn nhiều ít. Kim Duệ ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Yểu, lại không có trực tiếp trả lời. Hắn biết, Tịch Yểu coi trọng đồ vật, khẳng định thực quý trọng, thực quan trọng. Nhưng cố tình bọn họ đều giống nhau, cái gì cũng không biết, đem chính mình quốc gia bảo tàng trở thành phế vật, này liền làm người rất khó tiếp thu. Chương 1098 đều là bảo. Chương 1098 đều là bảo. Kim tướng quân là không muốn sao? Nàng ngước mắt hỏi. Kim Duệ lắc đầu nói, ta muốn biết thứ này tác dụng, có thể chứ? Ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, nhưng vô dụng cụ, cùng các ngươi nói cũng vô dụng, ngược lại các ngươi sẽ càng nóng nổi. Tịch Yểu nửa thật nửa giả nói. Nàng cũng không sợ Kim Duệ không cùng bọn họ làm buôn bán, chỉ một cọc sinh ý, nàng là có thể được đến bông hạt, sẽ không sợ bông không thể ở đại càn bén dễ nảy mầm. Ta đây cũng muốn biết. Bảo bối ở bọn họ quốc gia, nhưng nắm giữ người không phải bọn họ. Cái loại cảm giác này làm người thật không tốt. Cũng không phải không thể, nhưng cần thiết đến giao hàng thời điểm. Nàng yêu cầu nói. Đến lúc đó, liền tính nhân gia đổi ý, nàng cũng không sợ. Hảo. Kim Duệ không chút do dự liền đáp ứng rồi. Nay tuyển đồ vật, Tịch Yểu liền như vậy định ra tới, đến nỗi còn lại giao dịch, nàng liền mặc kệ. Cái này còn phải người của triều đình tới nói. Tuyển hảo lúc sau, nàng liền mang theo kêu bao viên ngật đáp, nhân gia nha hoàn bị cắt qua túi tiền. Thứ này, Tịch Yểu còn dùng bạc cùng nhân ra mua, tuy rằng Kim Duệ không muốn, nhưng nàng vẫn là làm Chu Nhung thanh toán tiền. Ninh Vương nhìn Tịch Yểu ôm về điểm này đồ vật, mặt mày hớn hở, liền tò mò hỏi, này rốt cuộc thứ gì, cùng bổn vương nói nói. Tịch Yểu nhận chi đều là hắn cũng không đặt chân, cho nên, đối nàng cất giấu bí mật, vẫn là vạn phần tò mò. Bởi vì tò mò, bọn họ ba cái là tê ở một chiếc xe ngựa thượng. Cái này Tịch Yểu đem phá túi tiền đem ra, rút ra bên trong đã làm gián thi, nghiêm túc nói, tiêu đông, từng đoàn. Chỉ cần sẽ xuống tới, nhét vào trong chăn, so ra lông đều ấm áp. Tuy rằng có ấm giường đất, nhưng người không thể cả đời không ra khỏi cửa, cho nên, phòng lệnh vẫn là thực yêu cầu. Ninh Vương cùng Chu Nhung nhìn Tịch Yểu trong tay phá túi tiền, nhìn nhau liếc mắt một cái, mắt lộ không dám tin tưởng. Liền thứ này, Ninh Vương không tin. Nhân gia không biết kim nạm ngọc, thứ này muốn lấy ra bên trong hạt, phơi khô lúc sau mới có thể dùng. Nhân gia cái gì đều không có làm, trực tiếp liền dùng, tự nhiên là không được. Nàng giải thích nói, kia cái này thổ ngật đắp đâu, lại có ích lợi gì? Lúc này đây là Chu Nhung đang hỏi. Tịch Yểu nết miệng cười càng cao hứng, ôm thổ ngật đắp nói, khoai lang đỏ hảo sao? Kia khẳng định. Hai người chăm miệng một lời. Hắc hắc, thứ này, có thể so với khoai lang đỏ. Hơn nữa, khoai lang đỏ ăn nhiều, bụng sẽ không thoải mái, cái này sẽ không, còn no. Nàng hết sức vui mừng nói. Ninh Vương tay đều đang run rẩy, nhìn thổ ngật đáp, lần đầu tiên thất thố trừng lớn hai mắt. Không dám tin tưởng. Thiên chân vạn sắc. Tịch Yểu nghiêm túc nói, chuyện như vậy, tự nhiên không thể vui đùa. Nàng cũng không dám khai như vậy vui đùa. Ninh Vương hô hấp đều dồn dập. Này muốn thật sự cùng khoai lang đỏ một chút, Ninh An A, ngươi lại muốn lập công lớn. Đại Càn, sẽ càng ngày càng tốt, thật sự sẽ quốc phú dân cường. Kia cũng là xảo. Nàng nói, nếu như không có, nàng chính là tiêu phí tâm tư cũng tìm không thấy mấy thứ này. Cũng không biết này bông hạt còn có thể hay không dùng. Ta giao cho tiểu muội xem một chút. Nàng nói. Hảo. Ninh Vương ngăn trở, rốt cuộc mấy thứ này, chỉ có Tịch Yểu hiểu. Đúng rồi, ngươi cùng đại nguyên muốn lông dê làm gì? Ninh Vương nhớ tới này một vụ, lại nhịn không được hỏi. Tịch Yểu cười nói, thứ tốt ta, ta có thể dùng nhất tiện nghi giá cả cùng bọn họ thu lông dê, sau đó đem lông dê lợi dụng lên, giá cao làm cho bọn họ thu hồi đi, một vốn bốn lời sinh ý, Ninh Vương cảm thấy hứng thú sao? Bọn họ đều có lông dê, vì cái gì còn sẽ thu hồi đi? Ninh Vương hồng y. Chương 1099 ai cùng ai hảo? Chương 1099 ai cùng ai hảo? Kia tự nhiên là, ta có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, dù sao nói, vương gia cũng sẽ không tin, không bằng vương gia làm người thu thập một chút, đến lúc đó ta làm vương gia nhìn xem thần kỳ là cái gì. Nàng hai hước nói, kia cảm tình hảo, nói cách khác, ngươi này yêu cầu, sợ là có người sẽ ngăn trở. Ninh Vương nói, Tịch Yểu không cho là đúng, ngăn trở cũng không có việc gì, ta lôi kéo Hoài Thụy quận chúa cùng đại công chúa cùng nhau, đến lúc đó, ngăn trở người chẳng những đến khóc chết, còn phải bị mang chết. Đến lúc đó, nàng thực nguyện ý bỏ đá xuống giếng. Ninh Vương biết Tịch Yểu tính tình, cũng biết nàng bản lĩnh, liền không có lửa cháy đổ thêm dầu. Chủ yếu là, hắn thật sợ Tịch Yểu đem này sinh ý ôm đến chính mình trong tay, kia với triều đình liền ít đi rất nhiều thu vào. Vương gia Chu Nhung chờ đến Ninh Vương hỏi xong lúc sau hỏi, quận chúa chọn lựa đồ vật, đều rất là hiếm lạ, những người đó cũng không biết trong đó chỗ tốt, nhưng bọn hắn đều biết quận chúa bản lĩnh, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, sợ là muốn cái cỏ, còn phải chụp người chuẩn bị một chút. Ninh Vương là tán đồng, nhưng Tịch Yểu lại không như vậy cho rằng. Nay khoai tây, chỉ cần có, là có thể loại lên, tuy rằng thiếu, nhưng cùng khoai lang đỏ giống nhau, sức sinh sản không yếu, bọn họ muốn công phu sư tử ngoạm, để các loại yêu cầu nói, các ngươi cũng đừng phản ứng. Nhưng như vậy, quá chậm. Ninh Vương tiếc hận nói. Đúng vậy, Chu Nhung tán đồng nói, ngươi cũng không biết, hiện giờ bán đi khoai lang đỏ, nghe tiểu muội nói, là cố ý bài trừ tới, nếu là có thể nói, bọn họ là một khối đều không muốn cấp, này năm sau. Còn không biết thiếu nhiều ít thu hoạch đâu. Khoai lang đỏ hiện tại tốt xấu là chậm rãi phát triển đi ra ngoài. Nhưng khoai tây không được, mới như vậy mấy cái, thật sự phát triển lên, cũng không biết muốn mấy năm. Vậy các ngươi liền tìm lợi hại đi nói, không cần áp đã chết, dù sao cũng muốn cùng bọn họ nói. Tịch Yểu nhắc nhở nói, nhân gia muốn đại càn đồ vật, lại không biết chính mình trong tay nắm giữ chính là cái gì, khẳng định sẽ không kiên trì lâu lắm. Tịch Yểu là chỉ lo liêu, mặc kệ kết quả. Nay đàm phán sự tình. Vẫn là Chu Nhung dẫn người đi. Vài ngày sau, bởi vì muốn đàm phán cái cọ, Chu Nhung còn phải đi ứng phó, liền lại vội đi lên. Tịch Yểu liền rất vô ngữ, cảm thấy chính mình là không có việc gì tìm việc, mới làm Chu Nhung bận rộn như vậy. Lười đến xem náo nhiệt nàng, lưu tại trong nhà bồi hài tử, đảo cũng thích ý. Nàng là thoải mái, nhưng có người xem bất quá đi, thiên tới xem náo nhiệt. Hoài Thụy quận chúa cùng đại công chúa cùng ai đều chơi không đến cùng nhau, liền thích cùng Tịch Yểu cùng nhau. Tịch Yểu không tiến cung. Không đi Ninh Vương Phi, các nàng chỉ có thể chính mình tìm tới. Ba nữ nhân thấu cùng nhau, trừ bỏ nói chuyện phiếm vẫn là nói chuyện phiếm, trực tiếp liền đem Chu Tiểu Thất cấp nhàm chán trực tiếp ngủ. Người vừa rồi nói, ai cùng ai hảo. Tịch Yểu đem Chu Tiểu Thất giao cho A Tang thời điểm, nghe được Hoài Thụy quận chúa mơ hồ đề ra một câu, chờ A Tang đem hải tử ôm đi lúc sau, quay đầu lại hỏi. Liên Lữ Huyền A Hoài Thụy quận chúa ghét bỏ nói, nàng phía trước không phải cùng đại nguyên công chúa nháo rất khó xem sao. Này điên ổn hầu phu nhân mang theo nàng đi xin lỗi, cũng không biết tặng nhiều ít đồ vật, tóm lại. Nhân gia hiện tại cực hảo, đều cùng nhau đi dạo phố ăn cái gì, tốt cùng thân tỷ muội dường như. Tịch Yểu nghe cũng là kinh ngạc. Chuyện này không có khả năng à, Lữ Huyền tính tình này, sao có thể sẽ ở chính mình địa bàn thượng cho người khác thể diện đâu. Tịch Yểu nghi hoặc nỉ non, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng so với ai khác đều hiểu biết Lữ Huyền, đây là cực kỳ ương ngạnh lại ngu xuẩn người. Có mục gia sản chỗ dựa. Có thể nói, nàng liền đại công chúa đều không bỏ ở trong mắt, huống chi là một cái dị quốc công chúa. Chương 1100 hoài nghi. Chương 1100 hoài nghi. Hiện giờ, đại càn cường thế, đại nguyên công chúa liền tính bị ủy khuất cũng phải nhịn, cho nên, Lữ Huyền này xin lỗi, liền có vẻ có điểm kỳ quặc. Ai biết, ta mẫu phi nói, hình như là hầu gia phu nhân mang theo nàng đi theo đại nguyên công chúa xin lỗi đâu, sau đó nhân gia hảo phóng không so đo, còn tặng Lữ Huyền hảo vài thứ, đều là quý trọng đồ vật. Làm Lữ Huyền cao hứng cùng cái gì dường như, cảm thấy tránh mặt mũi, đối đại nguyên công chúa cũng rất tốt, đến nơi nào đều mang theo, thậm chí còn mời đại nguyên công chúa đi yên ổn hầu phủ Hoài Thụy công chúa khinh thường nói, cảm thấy Lữ Huyền không điểm cốt khí, thật là ném đại càn mặt. Đại công chúa nghe cũng không thoải mái, trong mắt chán ghét. Ngược lại là Tịch Yểu, càng nghe càng là nhíu mày, chỉ cảm thấy sự tình thực không thích hợp. Nàng so Lữ Huyền ký sự sớm, có thể nói, ở mục thị còn không có hiểu biết chính mình nữ nhi tính tình thời điểm. Nàng cũng đã chú ý tới Lữ Huyền tính tình. Nay cũng không phải là cái dễ nói chuyện, có thể dễ dàng tha thứ người khác. Lữ Huyền nhất sẽ chính là đặng cái mũi lên mặt, nàng sao có thể sẽ đối đại nguyên công chúa như vậy hảo đâu. Ta cảm thấy đi, nàng ở chỗ này cũng là gả không tốt, muốn có thể nói, còn không bằng gả đại nguyên đi đâu. Liên ở Tịch Yểu nghĩ mãi không thông thời điểm, Hoài Thụy quận chúa một câu, đem nàng từ trong suy tư kéo lại. Nàng phải gả cho ai? Tịch Yểu hỏi. Hoài Thụy quận chúa lắc đầu nói, kia cũng là một loại suy đoán, nhưng tới thế tử cùng vương gia đều thành thân, Lữ Huyền hẳn là không nghĩ đương thiếp, hơn nữa, gả đi đại nguyên làm thiếp, này liền ném đại càn mặt. Khả năng coi trọng không phải tới người đại công chúa như mày nói, đại nguyên không thành thân hoàng thân quý tộc khẳng định có, Lữ Huyền gả qua đi, kia so hiện tại khá hơn nhiều. Tịch Yểu trong mắt hiện lên một tia mạc danh. Này Lữ Huyền cùng đại nguyên công chúa liền như vậy lui tới một chút, như thế nào tất cả mọi người cảm thấy Lữ Huyền phải gả đi đại nguyên đâu? Nay chỉ là các nàng suy đoán, vẫn là có người cố ý như vậy nói đi. Tịch Yểu cảm thấy, chính mình liền như vậy mấy ngày không ra cửa, này hướng gió biến đổi, nàng liền cái gì cũng không biết. Bồi đại nguyên công chúa, đều là ai a? Nàng hỏi. Cũng chưa nói, ta phụ vương làm người nhìn chằm chằm đâu, liền nàng hai cái nha hoàn Hoài Thụy quận chúa nói. Đại công chúa cảm thấy Tịch Yểu hỏi có điểm không đúng, hiếu kỳ nói, A Yểu, ngươi là tuyệt đối nơi nào có không đúng sao? Tịch Yểu lắc đầu nói, cũng không nói lên được, chính là cảm thấy Lữ Huyền không phải như vậy dễ nói chuyện người. Không có chứng cứ, nàng cũng không hảo đem trong lòng hoài nghi toàn bộ thoát ra. Có thể là nàng có tâm giao hảo nhân ra. Đại công chúa giải thích nói, khả năng đi. Cái này đề tài, như thế nào nghị luận đều là cái dạng này tên tuổi, Tịch Yểu nhân cơ hội nói sang chuyện khác nói, ta nghe nói. Sứ đoàn nhóm mang đồ vật, vương gia thực ghét bỏ, bọn họ đều tưởng ở kinh thành rời tay đổi vàng bạc, các ngươi không đi xem náo nhiệt sao. Ninh vương cũng thật là lợi hại, muốn nhân ra đồ vật, nhưng lại không muốn cấp giá cao, cho nên, liền thành hiện tại cái này cục diện. Chỉ cần giá cả có tâm khống chế, những người này muốn đại kiếm, đó là không có khả năng. Có thể có bao nhiêu hảo, bọn họ tái hảo đồ vật đều so ra kem chúng ta trong cung. Đại công chúa khinh thường nói, chính là, ta phụ vương nói. A Yểu giống nhau cũng chưa coi trọng, ta mới không hiếm lạ đâu. Hoài Thụy quận chúa vẻ mặt kiêu ngạo nói. Tịch Yểu dở khóc dở cười. Ta lúc ấy là muốn thứ tốt, cũng thật không theo dõi vài thứ kia. Huống chi, nhân gia còn nghĩ muốn chúng ta đổ vỡ, lại nhiều thứ tốt cũng trốn không thoát. Muốn thật tuyển vàng bạc châu báu, liền có vẻ đại càn đổ vật không đáng giá tiền. Chương 1101 liền ngươi một người. Chương 1101 liền ngươi một người. Nàng hiện tại tuyển đổ vật, bọn họ cũng không biết có ích lợi gì. Khả năng trong lòng sẽ nói thầm, ra tay trong tay đồ vật cũng liền sẽ không cất giấu. Kia cũng chỉ là điểm thứ tốt, chúng ta liền lười đến thấu cái kia náo nhiệt. Tịch Yểu cảm thấy, xem đại công chúa cùng Hoài Thụy quận chúa, liền minh bạch phú dưỡng chỗ tốt rồi. Nhân ra trong mắt thứ tốt, tới rồi các nàng trong mắt, chỉ là tầm thường giống nhau. Hai người là ở Chu Nhung trở về lúc sau mới đi, trước khi đi thời điểm là mang đi rất nhiều Tịch Yểu làm ăn ngon tiểu điểm tâm. Chu Nhung trở về, còn không có đi vào đâu. Liền nhìn đến trong nhà đồ vật bị dọn vào Ninh Vương phủ xe ngựa, sau đó liền nhìn đến Tịch Yểu đưa đại công chúa cùng Hoài Thụy quận chúa ra tới. Hai người cùng Chu Nhung chào hỏi, liền vội vã đi rồi. Sắc trời còn sớm đâu, như thế nào liền đi rồi? Chu Nhung hỏi. Giống nhau các nàng tới, đó là đến ăn cơm chiều mới đi. Lưu các nàng, nói là buổi tối muốn vào cung ăn cơm, liền vội vã đi rồi. Tịch Yểu giải thích một câu, sau đó đi qua đi kéo hắn tay hỏi, ngươi hôm nay như thế nào trở về như vậy sớm? Không có việc gì liền về trước tới Chu Nhung tùy ý nàng mang theo chính mình hướng trong đi, mới tiến sân, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi hương, nghĩ tới cái gì, sâu kín hỏi, ngươi lại cho các nàng làm cái gì ăn ngon. Cũng không phải ta làm, ta chính là ngoài miệng nói nói Tịch Yểu vội giải thích, sợ Chu Nhung ăn vị muốn đem các nàng cấp cự chi môn ngoại. Kia có ta phân sao? Hắn tiếp tục hỏi. Tịch Yểu sắc mặt đổi đổi, ngượng ngùng nói, kia cái gì, ta là cho ngươi để lại, nhưng quận chúa cùng đại công chúa nhìn, lăng là không được. Nói là ngươi ở nhà, tùy thời có thể ăn đến, các nàng mang về phân đều không đủ, cho nên một chút đều không có cho ta lưu. Chu Nhung khí cười. Ngươi đừng nóng giận sao. Tịch Yểu hống hắn nói, trong nhà không mật ong, nói cách khác, khẳng định có thể làm càng nhiều. Càng nhiều cũng không đủ các nàng tắc cái răng. Hắn tức giận nói. Này trong cung bao nhiêu người, ăn suy sụp nhà bọn họ đều không đủ nhân ra thấu một đốn. Cũng không phải, chính là các nàng đều thích ăn ngọt, tưởng tích cốc điểm. Rốt cuộc đại công chúa ra cung một chuyến cũng không dễ dàng. Tịch Yểu nói, ta cũng không dễ dàng, mỗi ngày vội đều ăn không đến tức phụ làm ăn ngon. Hắn là thật sự ưu oán. Trước kia thời điểm, Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật có thời gian liền tới, sau đó ba chiếm Tịch Yểu, hắn liền phản đối đều không được. Thật vất vả đi, Diêu Ngu Nguyệt hồi Tê Hà Thành đãi gả, Kỳ Mật cùng bọn họ chặt đứt lui tới, hắn cho rằng về sau không ai cùng chính mình đoạt, kết quả lại tới nữa Hoài Thụy quận chúa cùng đại công chúa. Cũng không biết sao lại thế này, hắn tức phụ thế nhưng chiêu những cái đó tiểu cô nương thích. Hảo, buổi tối ta cho ngươi làm ăn ngon, liền làm ngươi một người. Tịch Hiểu thực sự bị vẻ mặt của hắn đậu buồn cười, lại có điểm đau lòng, liền mềm lòng hông nói. Chu Nhung vừa lòng, ngạo kiều nói, kia chính là chính ngươi nói. Đúng đúng, là ta chính mình nói. Tịch Hiểu cười không được, sau đó hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Có cái gì ăn cái gì, chỉ cần ngươi làm, đều được. Nay vô hình bên trong nói, nhất liêu nhân, làm Tịch Hiểu hận không thể đem chính mình 18 chủ nghệ đều dọn ra tới. Tịch Hiểu thật không có làm người khác đồ ăn, liền làm bọn họ hai cái, cơm thêm ba cái đồ ăn, phân lượng đều không nhiều lắm, hai người ăn vừa vặn tốt. Ăn no Chu Nhung nhìn Chu Tiểu Thất ở An Nguyệt Nương làm canh trứng, liền cảm thấy vừa lòng. Tức phụ quả nhiên chỉ đối hắn hảo. Không biết Chu Nhung liền nhi tử đều ăn vị, Tịch Hiểu xoa nhẹ trong chốc lát bụng lúc sau, vô tình nói, ngươi nghe nói không, này điên ổn hầu phủ cùng đại nguyên công chúa đột nhiên liền đến gần. Chương 1102 khi nào đi? Chương 1102 khi nào đi? Chu Nhung nguyên bản muốn đi đi bộ một chút, tiêu tiêu thực. Nhưng nghe Tịch Hiểu nói, lại ngồi trở về. Ân, hạ chiều lúc sau, liền nghe được có người ở nghị luận, nhưng đều nói Lữ Huyển bởi vì không hảo gả, muốn gả đại nguyên đi, mới cùng đại nguyên công chúa đi gần. Hắn đem chính mình nghe được nói ra, thấy Tịch Hiểu mày thâm nhăn, liền buồn bực nói, làm sao vậy, sự tình không đúng sao. Tịch Hiểu nhìn hắn một cái, không xác định nói, ta hiểu biết Lữ Huyển, nàng nhìn kiêu ngạo, kỳ thật nhất nhát gan sợ phiền phức, nói nàng xuẩn đi, nàng kỳ thật rất có tự mình hiểu lấy, biết rời đi yên ổn hầu phủ liền sẽ không có người che chở nàng. Ngươi nói, có cách nghĩ như vậy người, sẽ nghĩ đi đại nguyên sao? Phải biết rằng, đi đại nguyên lúc sau, thật sự chính là đã chết, cũng không có người giúp nàng. Ngươi là nói, nơi này có miêu nị. Chu Nhung thực mau trở về quá thần tới, nghiêm túc hỏi. Ta không chứng cứ, nhưng ta cảm thấy, Lữ Huyển tuyệt đối sẽ không tưởng xa gả, trừ phi là nàng có dựa vào. Tịch Hiểu phân tích nói. Chu Nhung nhíu mày suy nghĩ một chút sau nói, chúng ta hiện tại nói cái gì đều là suy đoán, này mục thị không thích hợp. Hiện tại lại cùng đại nguyên liên lụy ở bên nhau, vẫn là tiểu tâm một ít hảo, ta sẽ làm người nhìn. Tiểu tâm một chút tổng không sai. Tịch Hiểu thấy hắn để bụng, liền lười đến lại quản. Tóm lại những việc này, còn không tới phiên nàng tới quản. Ninh Vương biết Tịch Hiểu cùng nhân gia muốn đổ vật có bao nhiêu quan trọng, cho nên, tự mình ra mặt cùng nhân gia cãi cọ, đàm luận giá cả. Ỷ vào nhân gia hoàn toàn không biết vài thứ kia rốt cuộc có ích lợi gì, Ninh Vương dùng một cái nhất vừa lòng giá cả đem đổ vật đều nói xuống dưới. Đều nói hảo. Bọn họ khi nào đi? Tịch Hiểu hỏi. Ninh Vương trong phủ, Tịch Hiểu nghe xong Ninh Vương nói sau, thực trực tiếp hỏi. Đây là lợi dụng xong lúc sau, trực tiếp liền ném A. Chịu hạ khỏe mắt, Ninh Vương nói, này kinh thành ăn ngon dùng tốt đồ vật nhiều như vậy, ngươi cho rằng như vậy điểm đồ vật là có thể tống cổ nhân ra sao? Này ăn cũng chưa ăn xong, ai nguyện ý đi đâu? Này ăn xong, phải chờ tới ngày tháng năm nào A? Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi. Này đó tiểu lầu món ăn, sẽ thỉnh thoảng thêm một chút. Đổi một ít, thật muốn ăn cái biến nói, kia không phải muốn vẫn luôn ở tại kinh thành. Đâu chỉ đâu, bọn họ mang đến công chúa cùng quận chúa đều tưởng lưu lại hòa thân đâu. Ninh Vương dở khóc dở cười nói. A, Tịch Hiểu há to miệng, kinh ngạc nói, không phải đã cự tuyệt hòa thân sao. Nhưng các nàng chính mình tưởng a, rốt cuộc đại cản kinh thành náo nhiệt lại phong phú, cùng các nàng chính mình quốc gia hoàn toàn không thể so sánh với. Ninh Vương thực ngạo khí nói. Ha ha. Đó là các nàng không biết ta hiểu trở về phía trước kinh thành là cái dạng gì. Ninh Vương Phi chào phúng nói. Nếu như bị các nàng biết, Tịch Hiểu trở về phía trước kinh thành cùng các nàng tưởng không sai biệt lắm, cũng không biết có thể hay không như vậy kiên quyết. Đó là thật sự muốn hòa thân. Tịch Hiểu tò mò hỏi. Sao có thể đâu, Ninh Vương chắc chắn nói. Hoàng thượng không thể đánh chính mình mặt, nhân ra nhiều kiên quyết đều không có dùng. Muốn lưu ngươi lưu lại, nhưng tưởng hòa thân, không có cửa đâu. Thấy không có hòa thân. Tịch Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Này đó công chúa quận chúa gì đó, đều là nhân tinh, lưu lại liền đại biểu phiền toái. Vương gia, đại tướng quân cùng Chu đại nhân tới ngoài cửa, quản gia bẩm báo nói. Sở dĩ thỉnh Tịch Hiểu đến Ninh Vương phủ, đơn giản chính là đại tướng quân tưởng nữ nhi. Đại tướng quân nếu là vô cớ hướng Chu Nhung ra đi, tổng hội khiến cho không cần thiết phiền toái. Đến nỗi nhân gia có thể hay không nghi kỵ Ninh Vương cùng đại tướng quân cấu kết. Vậy không được biết rồi. Chương 1103 cáo trạng. Trước 1103 cáo trạng, Sương Nhi đem Tiểu Thất ôm chạy đi đâu? Ninh Vương Phi thấy Ninh Vương đi tiếp đón đại tướng quân bọn họ đi, liền đứng dậy hỏi. Tịch Hiểu lắc đầu nói, đánh giá nếu là cùng đại sư huynh cùng đi nơi nào. Cũng không biết ở nàng không biết thời điểm, Tiểu Tư Đình làm cái gì, tóm lại, hắn hiện tại có thể xuất nhập Ninh Vương phủ. Này như là Ninh Vương đã nhận cái này con rể, hai người hiện tại nhưng nị vai. Vừa rồi, Hoài Thụy ôm Chu Tiểu Thất, Tiểu Tư Đình liền ở một bên ngây ngốc cười, xuẩn không được. Nàng nhìn đến hai người là như hình với bóng. Ninh Vương phi dừng một chút, nhịn không được lẩm bẩm một câu, chưa thấy qua như vậy hận gả. Tịch Hiểu buồn cười, cảm thấy Ninh Vương phủ muốn làm hỷ sự. Quả nhiên, các nàng tìm quá khứ thời điểm, Hoài Thụy quận chúa ôm Chu Tiểu Thất, sau đó nhìn Kiều Tư Đình ở leo cây. Vì tức phụ, Kiều tướng quân cũng là cái gì hình tượng đều từ bỏ. Còn thể thống gì? Ninh Vương phi giao hấn. Mẫu phi Hoài Thụy quận chúa đem Chu Tiểu Thất cho Tịch Hiểu lúc sau, làm nũng tê ơ. Còn không đi thu thập một chút, khách nhân đều tới rồi. Tiểu Tư Đình từ trên cây xuống dưới, sau đó chụp đánh một phen, hơi chút thu thập một chút, xem Ninh Vương phi chỉ cảm thấy mắt đau. Chu Tiểu Thất nhìn đến Tiểu Tư Đình, vui vẻ a a a, hận không thể nhào lên đi. Tiểu Thất đây là muốn cho ta ôm sao? Tiểu Tư Đình thực ngạc nhiên nói. Ngươi vừa rồi như vậy đầu hắn cười, hắn có thể không cho ngươi ôm sao? Hoài Thụy quận chúa an vị nói. Nàng cũng không biết chính mình ăn chính là Chu Tiểu Thất làm Tiểu Tư Đình ôm đâu. Vẫn là Kiều Tư Đình nguyện ý ôm Chu Tiểu Thất. Dù sao chính là cả người đều không tốt. Các ngươi nếu là đậu tàn nhẫn, buổi tối Chu Tiểu Thất nháo rác không hố ngủ, liền chờ hắn cha tới tìm các ngươi tính sổ đi. Tịch Hiểu chỉ cảm thấy nhi tử bị bọn họ cấp lợi dụng. Đây là giả tá chiếu cô Chu Tiểu Thất, hai người hảo chính đại quang minh nị vai đâu. Hoài Thụy quận chúa cùng Kiều Tư Đình nhìn nhau liếc mắt một cái, trộn cười một chút, không dám nhiều lời, ngoan ngoan đuổi kịp. Chu Tiểu Thất như cũ hướng về phía Kiều Tư Đình giơ tay. Nhưng Tiểu Tư Đình nào dám ôm đâu. Tịch Hiểu bị nhảy nhót Chu Tiểu Thất đạp rất nhiều lần bụng, chỉ cảm thấy bụng đều không thoải mái. Lại nháo một chút, làm cha ngươi tấu ngươi. Nàng nói, chụp Chu Tiểu Thất mông nhỏ một chút, cảnh cáo nói. Chu Tiểu Thất bị đánh có điểm đốc, sau đó phục hồi tinh thần lại lúc sau, hướng về phía Tịch Hiểu cãi nhau dường như, trong miệng phát ra các loại ngữ điệu, nhưng ai đều nghe không hiểu, liền nhìn mãi hung mãi hung. Ninh Vương phi bọn họ đều bị Chu Tiểu Thất phát giận cãi nhau bộ dáng sợ ngây người. Ngay thường nhìn, Chu Tiểu Thất ngoan ngoắn lại hòa bác, còn nghe lời, mọi người đều rất thích thú. Nhưng này hung ba ba bộ dáng, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, thậm chí mặt đều đỏ lên, làm cho mọi người ngạc nhiên không thôi. Người cũng thật lợi hại a. Tịch Hiểu khí cười, chỉ cảm thấy hải tử hùng tìm tấu. Nàng tay ngứa. Làm sao vậy? Chu Nhung thấy Tịch Hiểu cùng nhi tử rằng có thượng, vội lại đây đem người tiếp qua đi hỏi. Hắn vẫn luôn đá ta bụng, làm ta thực không thoải mái. Tịch Hiểu căm tức nhìn Chu Tiểu Thất cáo chẳng nói. Không có việc gì đi. Chu Nhung lo lắng hỏi. Đem hải tử cho ta đại tướng quân nói. Chu Nhung cũng không khách khí, trực tiếp đem người đưa cho hắn, sau đó quay đầu lại nhìn Tịch Hiểu hỏi, còn khó chịu sao, muốn hay không tìm đại phu nhìn xem. Tịch Hiểu xua tay nói, kia không đến mức. Bọn họ đang nói thời điểm, Chu Tiểu Thất nhìn đến đại tướng quân, ước chừng là biết cưng chiều che chở người tới, lập tức cùng đại tướng quân huyên thuyên nói cái gì, ngữ khí còn rất là kích động. Đây là ở cáo trạng sao? Mọi người bị Chu Tiểu Thất biểu tình cấp hấp dẫn, nhịn không được suy đoán. Chương 1104 có mặt mày. Chương 1104 có mặt mày. Hình như là. Tịch Hiểu vô ngữ nói. Đại tướng quân bị Chu Tiểu Thất mắt trông mong nhìn, như là làm hắn làm chủ dường như, có điểm vô thố hỏi, ta đây phải làm sao bây giờ? Mọi người là hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này, Ninh Vương Phi tỏ vẻ, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Tịch Hiểu nhìn kiêu ngạo nhi tử. Nghĩ tới cái gì, cùng đại tướng quân nói, ngài chụp ta một chút, giả vờ ngươi ở đánh ta. Đại tướng quân ngốc một chút nói, cái này có thể chứ. Như thế nào cảm thấy có điểm không đáng tin cậy đâu. Tịch Hiểu suy nghĩ một chút, cảm thấy không được, vạn nhất làm Chu Tiểu Thất ghi hận thượng, tiểu gia hỏa này tuyệt đối sẽ không làm đại tướng quân ôm, này nhiều đả thương người a. Vì thế, nàng đem ánh mắt dừng ở Chu Nhung trên người, ý bảo nói, ngươi động thủ. Chu Nhung cảm thấy chính mình nhân sinh gian nan. Hắn nhìn thoáng qua bĩu môi còn phẫn nộ bất bình Chu Tiểu Thất, trong lòng thở dài một tiếng, sau đó rất phối hợp đem đôi tay đặt ở Tịch Hiểu sau lưng, bang một tiếng, thanh âm nhất hai, không đợi Chu Tiểu Thất còn có cái gì biểu tình thời điểm, Tịch Hiểu hoa một tiếng trước giả khóc thành tiếng, đem tất cả mọi người lộng ốc. Bọn họ còn tưởng rằng, Tịch Hiểu là vì hù dọa Chu Tiểu Thất một chút, không nghĩ tới nàng giả khóc cũng khóc như vậy thật, như vậy thảm. Hoa bọn họ còn không có mở miệng đâu, Chu Tiểu Thất gân cổ lên khóc thành tiếng, cái gì cáo trạng? Cái gì không cao hứng hết thể đã không có. Hắn rôi tay, muốn Tịch Hiểu ôm. Tất cả mọi người nhìn Tịch Hiểu, bởi vì bọn họ cũng không biết Tịch Hiểu muốn làm cái gì. Chu Tiểu Thất rôi tay ôm không đến Tịch Hiểu, cấp mặt đều đỏ lên. Đại tướng quân không dám buông tay, liền theo hắn lực đạo đi phía trước, ở khó khăn lắm đụng tới Tịch Hiểu thời điểm. Giả khóc Tịch Hiểu mới rôi tay đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, sau đó chính là mẫu tử hai cái ôm đầu khóc giống. Tịch Yểu là một giọt nước mắt đều không có, Chu Tiểu Thất khóc chính là tê tâm liệt phế. Mọi người nhìn, lôi kéo khỏe miệng, không biết muốn nói gì. Này hố hải tử cũng chưa thấy qua như vậy hố. Tịch Yểu giả khóc khóc một lát liền dừng lại, Chu Tiểu Thất ở nàng có tiết tấu chụp bối hạ, cũng không khóc. Nhưng khụt khịt lợi hại, có thể thấy được hắn vừa rồi khóc có bao nhiêu lợi hại. Hảo, đi thôi. Tịch Yểu ôm còn ở khụt khịt chung Chu Tiểu Thất cùng mọi người tiếp đón nói. Ngươi đây là dọa hắn đâu? Chu Nhung hỏi. Tịch Yểu giận hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ta lại không phải mẹ kế. Không cần phải đối hải tử như vậy tàn nhẫn. Vậy ngươi như vậy hù dọa hắn. Tịch Yểu, ta chính là làm hắn đừng loạn cáo trạng. Thân phận của nàng, hơn nữa mọi người đối nàng đều có loại áy náy trong lòng, sợ là hận không thể muốn đem nàng sủng lên trời. Nhưng rốt cuộc đã bỏ lỡ tốt nhất thời điểm, cho nên, những người này muốn đền bù tâm tư liền sẽ rơi xuống Chu Tiểu Thất trên người. Có tay cầm trọng binh đại tướng quân ngoại tổ, có tuổi trẻ đến thánh nhân phụ thân, có các loại thân cư địa vị cao thúc thúc bá bá. Chu Tiểu Thất sinh hạ tới, cũng đã thắng. Nếu cái gì đều không dám nói, về sau có nàng đau đầu. Cho nên, vì tương lai suy nghĩ, vẫn là từ nhỏ giáo đi. Ân, người xấu khiến cho Chu Nhung đương. Mặc danh đoán chúng Tịch Yểu tâm tư Chu Nhung, ánh mắt phức tạp đối thượng còn ở khụt khịt lại đầy cõi lòng ủy khuất lên án hai mắt, chỉ cảm thấy tâm mệt. Chu Tiểu Thất cảm xúc ổn định, cũng không ở nháo Tịch Yểu, đại gia mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi phía trước thính đi. Ở ngồi người, đều là biết Tịch Yểu cùng đại tướng quân quan hệ người. Ở ngồi xuống lúc sau, Ninh Vương phủ người an bài thượng đồ ăn, ở đầy bàn đồ ăn đều thượng tề, Ninh Vương phất tay, bên người hầu hạ người đều đi xuống. Mục gia sự tình, có điểm mặt mày. Chương 1105 một lưới bắt hết. Chương 1105 một lưới bắt hết. Rượu quá 3 tuần lúc sau, Hoài Thụy quận chúa ngồi không được liền đi trước. Liên ở đại gia nói chuyện phiếm thời điểm, đại tướng quân đột nhiên mở miệng. Tịch Yểu hơi đốn, ốm ăn no, ngồi ở nàng trong lòng ngực chơi góc áo nhi tử, mắt lộ kinh hỉ nhìn đại tướng quân. Người ở nơi nào? Ninh Vương hỏi. Nguyên bản, chuyện này nên là hắn phái người đi tra, nhưng cố tình người của hắn càng dẫn người chú ý, sẽ rút dây động rừng, cuối cùng vẫn là đại tướng quân phái ra người, không có kinh động bọn họ. Ở ra kinh hướng nam cưỡi ngựa hai cái canh giờ nham thạch thôn, bởi vì nghèo, người trong thôn cơ hồ không cùng ngoại giới lui tới, trong thôn lấy bốn lượn sơn thế là chủ, cực nhỏ cày ruộng. Bọn họ giấu ở trong thôn. Tịch Yểu hỏi. Đại tướng quân đầy mặt ngưng trọng gật đầu, không ngừng, bọn họ đã thay thế trong thôn người. Trong thôn có cái gì? Chu Nhung nhíu mày hỏi. Nếu không có đồ vật, những người đó sao có thể sẽ ngoan ngoãn giấu ở trong núi? Trong thôn sau núi có quan sát. Đại tướng quân trong mắt hiện lên một tia đối Chu Nhung tán thưởng, sau đó trầm giọng nói. Mọi người kinh ngạc. Quan sát. Phanh một tiếng, Ninh Vương một quyền nện ở trên bàn, dọa không nửa điểm chuẩn bị Chu Tiểu Thất kinh ngạc một chút, bẹp miệng liền muốn khóc, bị Tịch Yểu hướng ở. Nàng đứng dậy đem hải tử ôm tới rồi bên ngoài, giao cho Á Mi các nàng chiếu cố. Mục gia thật to gan. Ở nhìn đến Chu Tiểu Thất sau khi ra ngoài, Ninh Vương giận không thể át nói. Đóng quân cùng quặng sắt ý nghĩa cái gì, có đầu óc, không cần tưởng cũng biết. Mục gia không như vậy đại lá gan. Đại tướng quân lạnh lùng nói, bên kia đề phòng nghiêm ngặt, phàm là lầm xông vào, liền không có một cái tồn tại ra tới, thế cho nên quanh thân bá cánh cũng không dám tới gần, cho nên, đối bên kia rốt cuộc cái gì tình hình, ai cũng nói không rõ, nhưng có một chút được đến chứng thực, bên kia thôn trưởng ít nhất có mười mấy năm không có đổi quá. Một cái thôn trưởng, mười mấy năm không có đổi quá, này đại biểu cái gì? Này đại biểu thôn này bị bá chiếm ít nhất có mười mấy năm. Mười mấy năm trước, mục gia còn không có gia quý phi. Ninh Vương phi thực tinh chuẩn nói. Cho nên, còn không có gia quý phi mục gia, là quả quyết không dám làm chuyện như vậy. Mười mấy năm trước mục gia, chẳng sợ ra một cái hầu phủ phu nhân, cũng lên không được mặt bàn. Cho nên, mục gia không có như vậy đại gia tâm, này sau lưng, khẳng định còn có không thể cho ai biết bí mật. Ninh Vương phân tích một phen, ngẩng đầu nhìn đại tướng quân hỏi, còn có khác tin tức sao? Mục gia cùng hầu phủ bị mục thị làm chủ người, chỉ cần phạm sai lầm, đều hướng bên trong đưa, cho nên, chẳng sợ không cùng bên ngoài nhiều liên hệ, bên trong làm theo có nữ nhân, có hài tử, hơn nữa số lượng không ít đại tướng quân trả lời nói. Tin tức này, làm nhân tâm đầu căng thẳng. Những cái đó đưa vào đi nữ nhân, sợ là muốn bị chịu tra tấn. Chứ không cần rút dây động rừng, làm người nhìn chằm chằm, chờ sứ đoàn nhóm đi rồi lúc sau. Lại hảo hảo thu thập bọn họ. Ninh Vương ngữ mang lệ khí nói. Lời nói là nói như vậy, nhưng là mấy ngày nay quan sát xuống dưới, bọn họ đều có quy tắc, một người nhà cũng hảo, còn lại người cũng thế, cơ hồ đều nhìn không tới. Hơn nữa, cho dù có người đưa vào đi, ra mặt cũng không phải mục thị hoặc là một người nhà, muốn một lưới bắt hết, có điểm khó. Đại tướng quân nhữ mày nói. Nếu bắt được những người đó, hỏi không được mục gia tội, tương đương làm cho bọn họ tiếp tục tiêu dao, nói không chừng nhân gia sẽ hóa minh vì ám, đến lúc đó tìm lên càng khó. Không thể một lưới bắt hết, đối bọn họ tới nói, chẳng những là cái nguy hiểm, vẫn là cái phiền toái. Vậy cho bọn hắn động lên cơ hội. Tịch Hiểu nghe minh bạch lúc sau, đề nghị nói. Chương 1106 phân công nhau hành động. Chương 1106 phân công nhau hành động. Ngươi biết đó là có ý tứ gì sao? Ninh Vương Phi không dám tin tưởng nói. Tịch Hiểu nhún vai, ta biết ta, còn không phải là mục gia sau lưng người muốn tạo phản, trăm phương ngàn kế gạt quan sát. Đúng rồi, đào như vậy nhiều năm quan sát, kia thiết đâu? Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn đột, kia không có khả năng đi. Đề tài này, chuyển tương đương đột nhiên, làm cho mọi người có điểm tiếp không thượng. Bọn họ đều sửng sốt một chút, đồng thời minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, mới phát hiện bọn họ xem nhẹ điểm này. Đại tướng quân nhíu mày nói, việc này, làm ta đi thôi. Tiểu Tư Đình đột nhiên mở miệng nói. Mọi người nhìn hắn, các có suy tư. Đại tướng quân trở về, bên người liền như vậy những người này, nếu là vẫn luôn không ở, khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi, mà ta hồi kinh, hoàng thượng còn không có phân ra gì nhiệm vụ, làm khởi sự tình tới, càng phương tiện một ít. Tiểu Tư Đình chủ động nói. Này rất nguy hiểm. Chu Nhung không tán đồng nói. Nếu là bị người phát hiện, sợ là không chết không ngừng. Nhân ra vì bảo mệnh, đó là bất cứ giá nào liều mạng, chỉ cần bị phát hiện, liền khó thoát đường sống. Đều giống nhau, tương phản, ta còn so nhân ra càng thích hứng một ít. Hán kiên trì nói. Đại tướng quân người ở phía Bắc thói quen, cũng không thích hứng bên này khí hậu. Cũng không có gì nguy hiểm, Ninh Vương đột nhiên nói, ở bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ nhìn chằm chằm, biết rõ ràng bọn họ đào ra thiết đi nơi nào, không cần rút dây động rừng. Bọn họ muốn biết rõ ràng sở hữu, miễn cho một lưới bắt hết thời điểm, đánh rơi, thành che giấu nguy hiểm. Ta đây người càng thích hợp. Tiểu Tư Đình nói. Vậy phân công nhau hành động, đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại tướng quân liền nói ngay, ta người tiếp tục nhìn chằm chằm thôn, tiểu tướng quân người tắc truy tìm thiết rơi xuống, chúng ta muốn đem sở hữu đồ vật đều điều tra rõ, mới có thể quyết định như thế nào làm. Tịch Hiểu thấy bọn họ dăm ba câu liền đem sự tình định ra tới, cũng không nói thêm gì. Suy nghĩ cái gì? Thấy nàng nhíu mày không biết ở suy tư cái gì, biểu tình ngưng trọng, Chu Nhung liền quan tâm hỏi một câu. Ta tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì? Rất quan trọng đồ vật. Tưởng chính là mục gia sự tình. Chu Nhung hỏi. Tịch Hiểu gật gật đầu, xoa đầu nói, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Sự tình quá nhiều, nàng nhớ rối loạn. Đều đã tìm được bọn họ người, tổng có thể bắt được tới. Chu Nhung chân ăn nói. Đúng vậy, ẩn giấu như vậy nhiều năm đều có thể tìm ra, khẳng định có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Ninh Vương Phi cắn răng nói. Ninh Vương nhớ tới cái gì, nhìn Tịch Hiểu nói, này con mệt Ninh An, nói cách khác. Ai có thể biết này sau lưng còn cất giấu như vậy một sự kiện. Kia vẫn là Vương Phi cùng Hoàng hậu nương nương nhạy bén, ta lúc ấy cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Tịch Hiểu bị khen ngượng ngùng. Kia cũng là ngươi công lao, Ninh Vương Phi khen một câu lúc sau, nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến biến nói, còn hảo ngươi không phải yên ổn hầu nữ nhi. Nếu là, mục thị làm sự tình, thế tất sẽ liên lụy yên ổn hầu phủ, kia Tịch Hiểu liền ở chín tộc trong vòng. Chẳng sợ mục thị đối nàng không tốt, cơ quan tính hết, Tịch Hiểu cũng chạy không thoát bị liên lụy vận mệnh. Liền tính là, cũng có thể không phải. Đại tướng quân rất là khí phách nói. Tịch Hiểu trong lòng cực ấm, biết bọn họ đều che chở nàng. Tịch Hiểu cảm thấy, chính mình có như vậy nhiều người che chở, bọn họ tranh quyền đoạt lợi gì đó, khẳng định sẽ liên lụy không đến nàng. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nhân ra chính là cảm thấy nàng dễ khi dễ, cho dù là Ninh Vương, đại tướng quân đứng ở nàng bên này, nàng vẫn là dễ dàng nhất bị tính kế. Rốt cuộc, dễ dàng dao động không được Ninh Vương cùng đại tướng quân. Nhưng nàng một cái nhược nữ tử liền dễ khi dễ. Động được nàng, là có thể liên lụy Chu Nhung. Đó là một công đôi việc. Chương 1107 mời. Chương 1107 mời. Không biết bị theo dõi Tịch Hiểu như cũ tùy tính thực, ở giao ra sở hữu sự tình lúc sau, liền căn bản mặc kệ những cái đó sự tình hậu quả, cũng mặc kệ Ninh Vương cùng các triều thần như thế nào cái cỏ, nhật tử xem như quá có tư có vị. Bởi vì mấy nhà tân kiến tiểu lầu đều là nàng ở khống chế, tân đồ ăn đi lên. Trên cơ bản đều là nàng ở làm chủ, cho nên, đi tiểu lầu là khó tránh khỏi. Cũng liền ở lúc ấy, nàng vừa lúc liền nhìn đến đại nguyên công chúa cùng Lữ Huyền thân cận đi cùng một chỗ, không biết, thật đúng là cho rằng hai người là thân tỉ muội, nói nói cười cười, tốt cùng cái gì dường như. Nàng ở lầu hai nhìn. Bởi vì không hiểu biết đại nguyên công chúa, nàng ánh mắt là dừng ở Lữ Huyền trên người. Nàng nhìn Lữ Huyền hồi lâu, phát hiện nhân ra là thật đối đại nguyên công chúa thành tâm thành ý, không có nửa điểm bất mãn. Này liền làm nàng cảm thấy kỳ quái. Này đại nguyên công chúa làm cái gì, thế nhưng làm Lữ Uyển đối nàng như thế thân cận, thậm chí là nói gì nghe nấy. Chẳng lẽ Lữ Uyển thật sự nguyện ý gả đến Đại Nguyên đi? Nàng cảm thấy một màn này có điểm ý tứ, xem liền lâu rồi một chút, sau đó liền đối thượng Đại Nguyên công chúa ngẩng đầu ánh mắt. Đại Nguyên công chúa đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hướng về phía Tịch Yểu cười một chút, thậm chí ở Lữ Uyển không cao hứng dưới ánh mắt, để váy đi rồi đi lên. Cũng không sợ Đại Nguyên công chúa làm gì đó Tịch Yểu, nhưng thật ra tò mò ở Lữ Uyển trước mặt, Đại Nguyên công chúa sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Ninh An quận chúa. Đại Nguyên công chúa đi lên lúc sau, chủ động tiếp đón. Tịch Yểu gật đầu. Lữ Uyển nhìn đến Tịch Yểu kiêu căng bộ dáng, cắn răng không thôi. Mặc kệ nhân gia có phải hay không Lữ Kha, đỉnh cùng khuôn mặt, làm nàng không hận đều khó. Huống chi, nhân gia đoạt đi rồi nàng coi trọng nam nhân. Đối với Tịch Yểu lãnh đạm, Đại Nguyên công chúa một chút đều không ngoài ý muốn, thậm chí hơi mang lấy lòng nói, quận chúa thông tuệ lại có bản lĩnh, làm người hảo sinh hâm mộ, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng quận chúa hảo hảo tâm sự, nghề hà quận chúa bận quá, vẫn luôn tìm không được thích hợp cơ hội, hôm nay khó được, không biết có không thỉnh quận chúa cùng nhau đâu. Tịch Yểu không trả lời, nàng trên dưới đánh giá Đại Nguyên công chúa một phen, chỉ cảm thấy nhân gia mời mang theo bụng dạ khó lường. Tuy rằng trên mặt nhìn không ra, nhưng rốt cuộc nàng thân phận mẫn cảm, hơn nữa liên lụy sự tình cũng nhiều, cho nên, trừ phi cần thiết, nói cách khác, nàng sẽ không lén thấy sứ đoàn mang đến người. Hơn nữa, nàng cảm thấy, nên cùng Mông Lặc nói sự tình, không sai biệt lắm đều nói hảo. Vì Đại Nguyên, Mông Lặc liền tính muốn nỗ lực, cũng là cùng Ninh Vương nói, không tới phiên nàng. Cho nên, Đại Nguyên công chúa yêu cầu, liền có vẻ có điểm đột ngột. Gia có trẻ nhỏ, thực sự không tiện. Nàng nguyện chuyển cự tuyệt. Mặc kệ nhân gia đánh cái gì chủ ý, nàng đều không muốn lá mặt lá trái. Cũng không vội với nhất thời, trong phủ hẳn là có vú nuôi chăm sóc. Đại Nguyên công chúa cười khanh khách nói, lại ngữ mang kiên trì. Tịch Yểu thoải mái hào phóng phản bác nói, công chúa là không biết, ta quê nhà xuống dưới, dùng không quen vú nuôi, đứa nhỏ này vẫn là ta tự mình chăm sóc, ra tới lâu rồi, hài tử sẽ khóc, huống chi, có Lữ cô nương ngồi, công chúa ứng có thể tận tâm. Lữ Uyển ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Yểu, trong lòng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Trên đời này, thực sự có hai cái giống nhau như lúc lại tính tình hoàn toàn bất đồng người sao? Lữ Kha là cái dạng gì tính tình đâu? Nàng tinh tế suy tư, lại phát hiện đột nhiên liền cân nhắc không ra Lữ Kha là cái dạng gì tính tình. Cho tới nay, nàng đều là khinh thường, cảm thấy Lữ Kha dễ khi dễ, bóp chết nhân gia liền cùng bóp chết một con kiến dường như. Nhưng sau lại, ở mẫu thân muốn tính kế Lữ Kha vì đại ca lót đường thời điểm, Lữ Kha lại trái lại tính kế nàng, hơn nữa ở mẫu thân phái người đuổi bắt hạ, bình yên ly kinh. Chương 1108 mưu đồ. Chương 1108 mưu đồ. Có thể thuận lợi ly kinh Lữ Kha, thật liền như vậy đã chết sao? Nàng nhìn Tịch Yểu, chỉ cảm thấy càng xem càng cảm thấy nàng cùng Lữ Kha giống nhau như lúc, trong lòng nhịn không được hiện lên một cái ý tưởng, trước mắt người, chính là Lữ Kha. Tịch Yểu biết Lữ Uyển nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng không có tránh đi, ngược lại thoải mái hào phóng tùy ý nhân ra đánh giá, ở kiên quyết cự tuyệt Đại Nguyên công chúa lúc sau, hướng về phía Lữ Uyển dịu dàng cười, ngay sau đó cáo từ nói, ta có việc liền không phục bồi. Nàng khăng khăng rời đi, Đại Nguyên công chúa cũng không có ngăn đón. Lữ Uyển cũng không có tìm tra. Tịch Yểu cho rằng, đó là vừa khéo. Nhưng ai biết, chỉ cần nàng ra cửa, gặp được không phải Đại Nguyên công chúa chính là Mông Đồ, này trùng hợp làm nàng cảm thấy không hợp lý. Bọn họ muốn làm gì? Tịch Yểu đem chính mình bên người phát sinh sự tình nói cho Chu Nhung lúc sau, khó hiểu hỏi. Ta ban đầu còn tưởng rằng, nhân gia là hướng về phía các loại bí phương tới, đều làm tốt muốn cùng nhân gia cãi cọ chuẩn bị, nhưng người ta chỉ là ngăn đón ta nói mấy câu, ta không muốn phục bồi. Bọn họ cũng không ngăn cản, liền cảm thấy thực quỷ dị. Chu Nhung vẫn là lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy, sắc mặt ngưng trọng nói, Mông Đồ người này, dã tâm bừng bừng, hắn tới đại cản, nhất định có điều mưu đồ. Hắn mưu đồ cái gì sẽ tìm tới ta? Nàng khó hiểu, lẽ ra, ta đều giao cho Ninh Vương, hắn phải đồ mưu nói, cũng nên là cùng Ninh Vương nói, hắn là cái người thông minh, biết ta không có làm chủ quyền. Cho nên, cái này mới là vấn đề mấu chốt. Chu Nhung trong khoảng thời gian ngắn cũng lộng không rõ Mông Đồ muốn tính kế cái gì, nhưng thực sao rõ ràng, hắn liền ở tính kế Tịch Yểu. Tính kế đến Tịch Yểu, mặt sau sẽ liên lụy rất nhiều, sợ là kinh thành không được an bình. Người khác còn không biết Tịch Yểu thân thế, nếu là đại tướng quân biết Tịch Yểu bị tính kế, càng nghiêm trọng nói, có sinh mệnh nguy hiểm, khẳng định nhịn không được. Đến lúc đó, kinh thành không ngừng một cái loạn có thể hình dung. Nghĩ đến đây, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, không bị Tịch Yểu nói vòng đi vào. Chúng ta coi như hắn có mưu đồ, tới đoán xem hắn mưu đồ chính là cái gì, thế nhưng cam nguyện buông thân phận, tự mình tới tính kế ngươi. Hắn nhìn Tịch Yểu nói. Hắn tự thân xuất mã, sở đồ việc khẳng định đại, quả quyết là đem chúng ta đều tính kế đi vào tịch yểu một bên suy đoán, một bên phun tào nói, một quốc gia vương gia, tính kế ta một cái nhược nữ tử, sợ là muốn ta mệnh đâu. Chu Nhung bởi vì nàng lời nói mà ánh mắt sâu thẳm. Ngươi nghĩ đến cái gì? Tịch yểu đối vẻ mặt của hắn quá mức quen thuộc, lập tức tò mò hỏi. Chỉ là cái suy đoán mà thôi, cũng không nhất định chuẩn. Chu Nhung vỗ nàng đầu nói, nếu là bọn họ còn tiếp tục tìm ngươi, chỉ cần không trực tiếp động thủ, ngươi liền cùng nhân gia nhiều lại nhải hai câu, nhìn xem nhân gia còn sẽ làm cái gì. Tịch yểu chỉ cảm thấy hắn phản ứng rất là kỳ quái, buồn bực nói, ngươi sẽ không sợ nhân gia tính kế chúng ta. Yên tâm, mặc kệ hắn mưu đồ cái gì, đều sẽ không như ý. Chu Nhung bảo đảm nói. Tuy rằng cảm thấy tịch yểu nói kỳ kỳ quái quái, nhưng căn cứ tín nhiệm nguyên tắc, tịch yểu vẫn là quyết định nghe hắn. Liên tục 3 ngày gặp gỡ, tịch yểu cảm thấy nhân gia thái độ minh bạch thực, liền trực tiếp hỏi, các ngươi ngày này thiên ngẫu nhiên gặp được, rốt cuộc mưu đồ cái gì? Mông đồ trong mắt u quang chợt lóe, ngay sau đó cười nói, quận chúa thật là cái người thông minh. Nay khen, làm tịch yểu thực bất nhã mắt trợn trắng, vô ngữ nói, các ngươi này mục tiêu như vậy rõ ràng, ngốc tử đều biết các ngươi có âm mưu. Đại nguyên công chúa mau bị tịch yểu trắng ra nói sạc tử, nhịn không được nói, cũng không phải nói như vậy, chúng ta chính là muốn biết, ngươi từ Nam Lương phát hiện đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Chương 1109 mông đồ lẩn trốn. Chương 1109 mông đồ lẩn trốn. Tịch yểu nghiêng đầu nhìn đại nguyên công chúa liếc mắt một cái, thấy nàng đầy mặt khẩn thiết, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn một bên mông đồ nói, vương gia cũng muốn biết cái này. Mông đồ không có phản bác, ngược lại theo nàng nói, toàn bộ đại càn. Ai không biết Ninh An quận chúa thông tuệ cùng bản lĩnh đâu, bị Ninh An quận chúa coi trọng đồ vật, khẳng định là có trọng đại tác dụng. Đại nguyên thành ý, Ninh An quận chúa hẳn là minh bạch. Đây là lấy lui làm tiến A. Tịch yểu thiếu chút nữa bị chọc cười. Tiểu vương gia nói rất đúng, đại nguyên thành ý, là rất rõ ràng, nhưng tiểu vương gia chẳng lẽ không biết, sở hữu sự tình, bổn quận chúa đã buông tay, đã không có quyền lợi nhúng tay trong đó, tiểu vương gia muốn biết, nên đi tìm Ninh Vương. Nếu là tiểu vương gia khai ra điều kiện làm đại càn vừa lòng, Ninh vương gia tất nhiên sẽ báo cho rõ ràng. Nàng nghiêm trang trả lời, tới rồi người khác trong mắt, liền thành có lệ. Quận chúa báo cho một tiếng, không phải càng tốt sao. Này yêu cầu, trực tiếp đem tịch yểu khí cười. Tiểu vương gia đây là đem bổn quận chúa đương ngốc từ đâu. Như vậy trọng đại sự tình, nàng thật nói, đó là đem đại càn đương cái gì. Nói một câu không dễ nghe, việc này từ miệng nàng tiết lộ, sau đó làm ngông đổ thiệt hồ, cùng Nam Lương hợp tác. Ở một ít người trong mắt, nàng liền cùng cấp phản quốc. Này cũng không phải là việc nhỏ. Nhân ra đây là muốn nàng cả nhà mệnh đâu. Quận chúa không muốn liền tính, chúng ta cũng sẽ không làm khó người khác. Mông đồ là thật không có cưỡng cầu ý tứ, ngược lại trấn an cười cười, làm tịch yểu cả người lông tơ nổi lên bốn phía. Mông đồ sợ cầu, khẳng định không phải cái này. Hắn cười thái âm trầm, làm người cả người khởi nổi da gà. Ngược lại là đại nguyên công chúa, vẻ mặt không vui, rất có trách cứ tịch yểu không phối hợp ý tứ. Tịch yểu cảm thấy, đại nguyên công chúa đại khái là bị mông cầu lợi dụng. Lúc này đây thử, có thể nói là tan rã trong không vui. Tịch yểu càng thêm không hiểu mông đồ rốt cuộc muốn làm gì. Thẳng đến hai ngày sau ban đêm, một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh vỡ yên tĩnh, đánh thức ngủ say chung tịch yểu cùng Chu Nhung, làm người theo bản năng liền cảm giác đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Chu Nhung đứng dậy hỏi. Đại nhân, Ninh Vương làm người truyền đến tin tức, đại nguyên tiểu vương ra dẫn người mất tích, sợ là rời đi kinh thành. Cái gì? Tịch yểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người tránh đi nằm nhi tử, chạy nhanh rời giường mặc quần áo. Chu Nhung xuyên lưu loát, không một lát liền hảo. Hắn đi mở cửa, đứng ở cửa hỏi, đại nguyên còn lại người đâu? Mông Lạc Thế Tử cùng đại nguyên công chúa đều ở, liền ít đi mông đổ vương ra cùng người của hắn. Cửa ngươi tận tâm bẩm báo nói. Ta đi trước nhìn xem. Chu Nhung cùng tịch yểu nói. Tịch yểu gật đầu. Nàng đi theo cùng đi, còn phải đem hải tử an bài hảo. Bọn họ vợ chồng đều không thích bên ngoài có người chờ, Á Cẩn các nàng đều không ở cái này trong viện. Chờ tịch yểu ra tới, Chu Nhung đã đem lên tiếng rõ ràng. Là mông lạc tìm mông đồ thương nghị trở về sự tình, kết quả phát hiện mông đồ không ở, còn tưởng rằng là hắn đi nơi nào, cũng không có nhiều chú ý, thẳng đến sau lại phát hiện, người là thật sự không ở mới nóng nảy, bẩm báo đến Ninh Vương bên kia. Chu Nhung đem chính mình nói báo cho tịch yểu. Tịch yểu nhíu mày nói, ta có điểm xem không hiểu mông đồ ý đồ, hắn làm như vậy. Muốn làm gì? Nay không thể hiểu được mất tích, chính là so mông lạc sớm 2 ngày trở về, chẳng lẽ liền thắng sao? Chúng ta đi xem sẽ biết. Chu Nhung nói. Hai người cưỡi ngựa đến thời điểm, nay sứ đoàn trụ địa phương đã bị bao quanh vây quanh. Thanh thế to lớn, liền còn lại hai nước người đều kinh động, đại gia từng người đề phòng, ai cũng không dám nhiều lời một câu. Nay mông đồ mất tích, thế tất sẽ làm cho đại càn cảnh giới, bọn họ thân phận liền xấu hổ. Gặp qua vương gia, gặp qua đại tướng quân Chu Nhung cùng Tịch Yểu qua đi, nhìn đến Ninh Vương cùng đại tướng quân đều ra mặt, lập tức đi tiếp đón một tiếng. Bao lớn sự tình, thông báo một tiếng là đủ rồi, còn chính mình chạy tới Ninh Vương quét bọn họ liếc mắt một cái, bất mãn nói. Một cái mông đồ, có hắn cùng đại tướng quân ở, vậy là đủ rồi. Chu Nhung cũng không có tranh chấp cái này, mà là hỏi, xác định người là chính mình đi sao? Nếu là đại nguyên tiểu vương gia ở đại càn cảnh nội xảy ra chuyện, sợ là không hảo giao đãi. Ở đóng cửa cửa thành thời điểm đi, đã người hỏi rõ ràng. Ninh Vương nói, như thế nào hảo hảo, đột nhiên liền đi rồi, thế tử bên kia nói như thế nào? Đã làm người đang hỏi. Việc này phát sinh quá đột nhiên, làm người trở tay không kịp, cho nên, suốt đêm bị đánh thức người, đều áp lực nói không nên lời tính tình tới. Bị dò hỏi Ngông Lặc chỉ cảm thấy hốt hoảng, đến bây giờ đều không thể lý giải tiểu hoàng thúc vì cái gì sẽ đi trước. Rõ ràng phía trước liền đề qua, lại quá hai ngày, chờ cùng đại cản sự tình đều xác định, bọn họ nên so thủy quốc sứ đoàn trước khởi hành trở về. Lúc ấy, tiểu hoàng thúc còn gật đầu ứng thừa, cái gì phản đối đều không có. Nhưng hiện tại, tiểu hoàng thúc chính mình đi rồi, nói cái gì đều không có lưu, làm cho hắn trở tay không kịp. Ngông Lặc lần nữa đã quý, hắn là thật không biết đã xảy ra cái gì. Liền tiểu hoàng thúc khi nào đi, hắn cũng không biết. Ninh Vương bọn họ đều cho rằng, việc này là hỏi không ra cái nguyên cớ tới, chỉ có tìm được mông đồ mới có thể lộng minh bạch. Nhưng ai biết, không có người xem ở trong mắt đại nguyên công chúa lại ở bị người dò hỏi thời điểm, bị dọa tới rồi, đột nhiên tuôn ra một câu, này muốn hỏi Ninh An của chúa. Đột nhiên bị điểm danh Tịch Yểu là liên tiếp nghi hoặc, nhìn liều mạng nhìn chằm chằm chính mình đại nguyên công chúa hỏi, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Tiểu hoàng thúc cùng người ta nói, ngươi đem đại cản tạo binh khí bản vẽ cho hắn, hắn tự nhiên không dám lưu. Đại nguyên công chúa ngữ ra kinh người nói. Tịch Yểu bị lời này oanh lập tức liền minh bạch mông đồ làm những cái đó sự tình là vì cái gì. Hắn ở trải chăn, làm người cảm thấy, nàng cùng Ngông Lặc là giao hảo có lui tới, cũng liền ngồi thật nàng sẽ vì nào đó ích lợi, đem đại cản binh khí đổ cho nhân ra. Nay một phen tính kế, làm Tịch Yểu á khẩu không trả lời được. Ngươi là như thế nào biết đến? Chu Nhung cảm giác được Tịch Yểu sắc mặt không đúng, tiến lên nắm lấy tay nàng, sau đó chất vấn nói. Đại nguyên công chúa bị dọa co rúm lại một chút, lẩm bẩm nói, mấy ngày hôm trước, tiểu hoàng thúc vẫn luôn bồi ta ra cửa, này đột nhiên liền cự tuyệt, ta cảm thấy nghi hoặc, muốn hỏi một chút rõ ràng, sau đó liền ở ngoài cửa nghe được bọn họ như vậy nói. Ngươi nếu biết bọn họ phải đi, vì cái gì còn muốn lưu lại? Chu Nhung tiếp tục hỏi. Đó là ta không biết bọn họ đi như vậy cấp, ta còn tưởng rằng tiểu hoàng thúc là cùng chúng ta cùng nhau. Nàng dọa sắp khóc. Sự tình như vậy đại, cũng không biết đại càn sẽ như thế nào đối phó bọn họ. Nếu là đem khí đều rơi tại bọn họ trên người, sợ là bọn họ đều trở về không được. Liên ở Chu Nhung chất vấn đại nguyên công chúa thời điểm, một bên người đi đến Ninh Vương trước mặt bẩm báo nói, Ninh Vương ra, này quan hệ trọng đại, đến báo cáo hoàng thượng mới là. Tịch Yểu chỉ là vi lăng một lát, quay đầu nhìn cùng Ninh Vương người nói chuyện, minh bạch nhân ra là có ý tứ gì. Đây là minh xác hoài nghi thượng nàng. Chương 1110 vấn đề lớn. Chương 1110 vấn đề lớn. Bổn vương sẽ bẩm báo, đem đại nguyên mọi người trước coi chừng, ai đều không được thấy, đại tướng quân, việc này liền giao cho ngươi. Ninh Vương không có phản ứng nhân ra, mà là cùng đại tướng quân nói. Đại tướng quân gật gật đầu, cho Tịch Yểu một cái trấn an ánh mắt, ý bảo nàng không cần kinh hoàng. Tịch Yểu không có hoảng, nàng chỉ là cảm thấy chính mình bị tính kế có điểm buồn cười. Việc này có hay không đã làm, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên, liền tính bị mông đồ tính kế, nàng cũng không có sợ hãi. Đại nguyên công chúa bị dọa vẫn luôn ở kháng nghị, Ngông Lặc nhíu mày nhìn nàng, chỉ cảm thấy tiểu hoàng thúc thật là lợi hại, đem người tính kế, nhân gia cũng không biết. Hắn cũng vô tâm tư đi hống kiêu căng công chúa, mà là ở lo lắng cho mình phía trước nỗ lực đều uổng phí. Phía trước nói tốt, có lẽ sẽ bởi vì mông đồ sở làm, thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể đem mông đồ tìm được, không quan tâm hắn là cái gì thân phận, trực tiếp định sinh tử. Hắn nhưng không cảm thấy mông đồ cầm binh khí đồ là vì đại nguyên, nhân ra về điểm này dã tâm, ở được binh khí đồ lúc sau, sợ là áp đều áp không được. Chờ bọn họ chạy trở về, đại nguyên cũng không biết loạn không loạn. Mông Lặc đột nhiên liền mê mang. Lưu tại đại càn, nói không chừng vẫn là an toàn. Đại nguyên công chúa còn ở nháo thời điểm, vừa rồi bị Ninh Vương cảnh cáo người lại tiếp tục làm yêu, tận hết sức lực nói, Vương, ra, Ninh An quận chúa liên lụy trong đó, nếu không xem lao, người đi rồi, sợ là hoàng thượng sẽ quái trách. Đến lúc đó vương gia cũng gánh vác không dậy nổi. Hơn nữa, như vậy đại sự tình, không áp nhập đại lao, sợ là đổ không được ngày mai triều thần khẩu. Chỉ bằng đại nguyên công chúa một câu, nhân gia là trực tiếp đem Tịch Yểu cấp định tội. Ninh Vương bọn họ tự nhiên là không muốn, nhưng Tịch Yểu nghĩ đến cái gì, đột nhiên phối hợp nói, Vương gia, việc này nhân ta dựng lên, vì biểu thành ý, ta cam nguyện đi đại lao, chỉ hy vọng triều đình có thể trả ta một cái trong sạch. Vương gia, chúng ta cùng nhau. Chu Nhung phụ hòa nói, Tịch Yểu bị giam giữ, hắn khẳng định không thể tránh được. Cùng với bị người an bài, không bằng chủ động. Một khi đã như vậy, vậy đem liên lụy người đều quan đến đại lao đi, ở Hoàng thượng Thánh chỉ xuống dưới phía trước, ai đều không được thấy. Ninh Vương thực dứt khoát nói. Vì thế, vừa rồi còn kêu không muốn bị trông giữ đại nguyên công chúa, ở biết chính mình phải bị quan đại lao thời điểm, thật là khóc cũng khóc không ra, trực tiếp bị dọa choáng váng. Mông Lạc thở dài một tiếng, nhưng thật ra hoàn toàn phối hợp. Hắn thói quen, khá tốt. Tịch Yểu cùng Chu Nhung tiến đại lao thời điểm, đại tướng quân phái người nói cho bọn họ, trong nhà người sẽ bị an bài tiến tướng quân phủ, chỉ cần hắn ở, liền sẽ không làm trong nhà ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có những lời này ở, Tịch Yểu cùng Chu Nhung đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người bị đơn độc giam giữ ở bên nhau. Trừ bỏ đại nguyên công chúa không thể thích ứng, khóc sướt mướt, hùng hùng hổ hổ ở ngoài, còn lại cũng khỏe. Tịch Yểu xem như tỉnh táo nhất, nàng cùng Chu Nhung ghé vào cùng nhau nghị luận trước mắt tình cảnh. Mông đồ là từ đâu lấy đi binh khí đồ. Cái này mới là mấu chốt nhất. Nếu là không có bắt được, nhân gia sẽ không như vậy mất công. Này binh khí đồ cầm đi, nhân gia mới có thể thuận thế bôi nhọ nàng một phen, vì chính là đem cung ứng bản vẽ người bài trừ bên ngoài, thuận tiện có thể giải quyết nàng hoặc là cách hướng nàng một chút. Liên như hiện tại, bọn họ vợ chồng vào đại lao. Vậy xem binh bộ bên kia nói như thế nào? Chu Nhung trầm giọng nói. Tịch Yểu nghĩ đến nào đó khả năng, hít hà một hơi nói, này muốn thật là từ binh bộ lậu ra tới, kia vấn đề liền lớn. Này vấn đề, đâu chỉ là lớn, là có người trực tiếp ở Hoàng Thành Hạ cùng đại nguyên cấu kết, thông đồng với địch phản quốc đâu. Chương 1111 hảo xảo. Chương 1111 hảo xảo. Bọn họ là gan cũng quá lớn, đây là làm lơ hết thể a. Tịch Yểu thấp giọng tiếp tục nói. Chu Nhung cười nhạo một tiếng nói, đừng quên đại tướng quân cha được. Nhân gia ẩn tàng rồi mười mấy năm, tự nhiên cảm thấy vạn vô nhất thất, ở cánh chim đầy đặn lúc sau, còn có thể đem ai xem ở trong mắt đâu. Đây là muốn trực tiếp tạo phản sao? Tịch Yểu nghi hoặc. Kiềm chế như vậy nhiều năm, hiện giờ đột nhiên liền động đi lên, liền cấu kết ngoại địch đều không ẩn giấu. Đây là muốn cùng Hoàng thượng chính diện đối thượng sao? Bọn họ là sợ về sau không cơ hội. Chu Nhung thở dài một tiếng nói. Tịch Yểu khó hiểu, có ý tứ gì? Mười mấy 20 năm đều có thể nhẫn, này sau lưng người có rất nhiều kiên nhẫn, sợ là vẫn luôn đang đợi Mục Quý Phi nhi tử lớn lên, liền tính Hoàng thượng lập thái tử không phải Mục Quý Phi nhi tử. Sau lưng có thế lực, bọn họ cũng có thể thay đổi hết thảy, nhưng cố tình trong đó ra biên số. Chu Nhung nói, thật sâu nhìn Tịch Yểu liếc mắt một cái, thế cho nên nàng kinh ngạc duỗi tay chỉ vào chính mình, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng liền không cùng Mục Quý Phi gặp qua vài lần, như thế nào liền thành biên số. Nay kinh ngạc biểu tình, làm Chu Nhung xem cười, duỗi tay nhéo nàng cái mũi nói, ngươi có phải hay không quên chính mình làm cái gì? Hảo hảo nói chuyện. Ấn cái mũi. Tịch Yểu chỉ cảm thấy chính mình ngữ điệu làm người khởi nổi da gà. Thấy nàng vẫn là mơ mơ màng màng, Chu Nhung bất đắc dĩ buông bóp mũi tay, thấp giọng nói, binh khí, lương thực, cùng các quốc gia sinh ý lui tới, từng cọc, từng cái đều ở nói cho mọi người, đại càn không giống ngày xưa, về sau chỉ biết càng ngày càng tốt, đến lúc đó, quốc khố phong phú, binh hùng tướng mạnh, liền tính là khai chiến cũng không sợ hãi, huống chi chỉ là co rúm ở một góc phản quân đâu. Tịch Yểu bừng tỉnh. Bọn họ là sợ đại càn càng ngày càng tốt, cho nên mới bất đắc dĩ đua một phen, sợ mất đi duy nhất cơ hội. Chu Nhung ân một tiếng, sau đó nhắc nhở nói, có người tới. Ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm vợ chồng hai cái, lập tức liền biến thành vẻ mặt vô biểu tình. Đối diện trong nhà lao người, liền như vậy nhìn vợ chồng hai cái biến sắc mặt tốc độ, có điểm kinh ngạc. Quân chúa, Chu đại nhân tới chính là Ninh Vương Thế Tử, kinh thành giới nghiêm, ta phụ vương đã phái người đuổi theo đại nguyên tiểu vương ra, nhà các ngươi người đều dịch đến tướng quân phủ, bao gồm Chu cô nương bọn họ. Sẽ không có nhân vi khó bọn họ, các ngươi yên tâm hảo. Biết Ninh Vương cùng đại tướng quân rất coi trọng, Tịch Yểu cùng Chu Nhung cứ yên tâm không ít. Ở chỗ này nói đa tạ, giống như không ý nghĩa, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, tự mình cùng Ninh Vương nói lời cảm tạ. Chu Nhung cùng Ninh Vương Thế Tử nói. Hảo. Thấy hai người bình tĩnh thực, trong mắt không có một chút lo lắng, Ninh Vương Thế Tử trong mắt hiện lên một tia ý cười. Vì tránh cho phiền toái, hắn cũng không nhiều lời, ở tin tức đưa đến lúc sau liền xoay người rời đi. Tịch Yểu nhìn nhân ra rời đi bóng dáng, có điểm mệt mỏi đánh ngáp nói, ta mệt nhọc. Ngươi ngủ một lát, tạm thời hẳn là không ai đến quấy rầy chúng ta. Chu Nhung nói, ân, có người che chở, Tịch Yểu ngủ chính là đương nhiên. Nàng bên này ngủ chính là một chút áp lực đều không có, ngược lại đại nguyên công chúa liền nhốt ở cách vách, nghe được Tịch Yểu Tâm đại buồn ngủ, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đầu đều phải rớt, còn có tâm tư ngủ, ngươi sẽ không sợ bị liên lụy toàn bộ chín tộc a? Nàng không hảo quá, nàng cũng không thể để cho người khác hảo quá. Nguyên bản híp hai mắt muốn ngủ Tịch Yểu bị nàng như vậy một giống, tức khắc khó chịu không được. Thứ ca, nàng hảo xảo. Tịch Yểu cáo chẳng nói. Không có việc gì, làm nàng nhiều nói nhau nhau, chờ chém đầu thời điểm, nàng liền khóc không được. Chu Nhung lánh liếc liếc mắt một cái cách đại lao liếc mắt một cái, bất động thanh sắc hù dọa đại nguyên công chúa. Ta là đại nguyên công chúa. Nhân ra là dọa tới rồi, lại cực lực cường điệu chính mình thân phận. Thật muốn đánh lên tới thời điểm, ngươi chính là đại nguyên hoàng thượng, cũng có thể chém ngươi. Chu Nhung khó được hảo tâm giải thích một câu, đem nhân ra trực tiếp dọa khóc. Mông Lạc nhìn khóc sướt mướt công chúa, đầu đại nói, ngươi không biết nơi này là ai địa bàn sao, còn tìm nhân ra phiền thoái. Hắn liền không rõ, vì cái gì người ta công chúa, quận chúa đều rất thông minh, như thế nào tới rồi bọn họ đại nguyên, này công chúa liền như vậy xuẩn đâu. Bị ngươi tính kế liền tính, kia dù sao cũng là thân tiểu hoàng thúc. Nhưng ở địa bàn của người ta thượng làm càn, đây là sợ chính mình chết không đủ mau sao. Toàn bộ kinh thành người đều biết, Chu Nhung hộ thê bên vực người mình có bao nhiêu lợi hại, nàng thế nhưng còn đi khiêu khích Tịch Yểu, kia không phải không có việc gì tìm việc, hận không thể chính mình sớm một chút chết sao. Nàng muốn chết, nhưng đừng kéo thượng hắn a. Hắn hiện tại là một chút đều không muốn chết, chỉ nghĩ hảo hảo phối hợp đem tiểu hoàng thúc chào trở về. Nhân ra có chết hay không, hắn mặc kệ, hắn nhưng không nghĩ đem thật vất vả bắt được cơ hội chắp tay nhường ra đi. Đại nguyên công chúa thấy Mông Lặc đều dám đối với nàng trừng mắt, lang xinh xinh đem đến miệng ủy khuất đều nuốt đi xuống. Tịch Yểu dựa vào Chu Nhung trên người, bình yên ngủ, hoàn toàn mặc kệ đại lao tất tất tác tác nghị luận. Chu Nhung ôm Tịch Yểu, dựa vào trên tường chợp mắt. Chờ đợi bọn họ, có một hồi trận đánh ác liệt, muốn dưỡng đủ tinh thần, mới có thể ứng đối. Bọn họ ở trong tù nhưng thật ra ngủ kiên định, trên triều đình, bởi vì bọn họ sự tình, nháo túi bụi. Giữ gìn cùng định tội rằng co không dưới, làm cho hoàng thượng cũng không hảo minh thả người. Lại nói như thế nào, kia cũng chỉ là Mông Đồ phiến diện chi tử, toàn bộ kinh thành. Ai không biết Ninh An quận chúa bản lĩnh, Mông Đồ làm như vậy, chính là vì bôi nhỏ Ninh An quận chúa, làm cho nàng không ở giúp đỡ đại cản thiên bang người, đó là theo lý cố gắng, nói trực tiếp nhất lý do. Có thể tưởng tượng muốn Tịch Yểu chết, cảm thấy Tịch Yểu chuyện xấu người, tắc tận hết sức lực kiên trì. Ninh An quận chúa là có bản lĩnh, nhưng lòng người khó dò, ai biết đại nguyên tiểu vương ra hứa hẹn cái gì, làm Ninh An quận chúa tâm động, thế cho nên đem binh khí đổ cấp đưa ra đi. Có người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hoàng thượng, Lý Đại Nhân nói có lý, này Ninh An quận chúa xuất thân hưng dã, sợ là không biết trong đó lợi hại, mới không hề cố kỵ đem binh khí đổ tặng đi ra ngoài. Nhân ra chính là tóm được điểm này, hận không thể đem Tịch Yểu ngay tại chỗ giải quyết. Đại tướng quân nghe chính là nắm tay nắm chặt, nhưng bởi vì sự tình quan Tịch Yểu cùng Chu Nhung, hắn lăng là nhịn xuống, không có trực tiếp ra mặt. Hoàng thượng, này đưa không đưa, không thể dựa thần chờ nghị luận là có thể cấp Ninh An quận chúa định tội, mặc kệ như thế nào. Bắt lấy đại nguyên tiểu vương ra là mấu chốt, chỉ cần hai mặt giằng co, là có thể thấy rốt cuộc. Ninh Vương lánh liếc liếc mắt một cái vội vàng tưởng cấp Tịch Yểu định tội người, rất là thực sự cầu thị bẩm báo nói. Hoàng thượng gật đầu. Náo loạn hồi lâu, cũng liền Ninh Vương lời này, làm người nghe thoải mái. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua nhảy nhót lợi hại vài người, mở miệng nói, Ninh Vương, chấm mệnh ngươi toàn quyền phụ trách việc này, cần phải đem Mông Đồ cấp trảo trở về. Thần tuân chỉ. Hoàng thượng, đại tướng quân. Thần ở. Ninh An quận chúa cùng Chu đại nhân bỏ tù, nhân không có vô cùng xác thực chứng cứ, bọn họ lại tự động phối hợp, để người vặn nhất, bọn họ cùng Chu ra người an toàn, liền giao cho đại tướng quân. Thần tuân chỉ. Chương 1112 các có mưu tính. Chương 1112 các có mưu tính. Hoàng thượng như vậy một phân phó, liền đem Chu gia nhân vì cái gì sẽ ở đại tướng quân phủ nguyên nhân cấp thuyết minh. Nguyên lai còn có nghi hoặc người, trong lòng tuy rằng cảm thấy cổ quái, nhưng rốt cuộc đem mục tiêu cấp rời đi. Bởi vì Mông Đồ mang đi đại càn binh khí đồ, lại thai họa Ninh An quận chúa bỏ tù, náo kinh thành ồn ào huyên náo, này truy tra nhân mã là một đội đội ly kinh, nhưng lăng là không có tìm được một chút manh mối. Giống như Mông Đồ dẫn người từ kinh thành sau khi ra ngoài, liền biến mất, vô tung vô ảnh. Phái người ra roi thúc ngựa hồi Vân Bắc thành, không thể làm Mông Đồ rời đi đại càn hoàn cảnh. Ninh Vương cùng đại tướng quân thương nghị lúc sau, trực tiếp làm ra quyết định. Ly kinh nhân ra là một ngày so với một ngày nhiều. Nhưng về Mông Đồ manh mối là một chút đều không có, cũng không biết hắn là suốt đêm bỏ trốn mất dạng, vẫn là ẩn nấp rồi. Tóm lại, ta rất kinh thành hơn phân nửa binh lực, vẫn là không có một chút manh mối. Bởi vì việc này, Hoàng thượng đã tức giận rồi vài lần, liền Ninh Vương đều bị quở trách. Nam Lương cùng Thụy Quốc sứ thần cảm thấy đại càn thế cục không xong, mưa gió sắp đến, cũng không dám lưu, liền sợ bị liên lụy tới rồi, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Đặc biệt là nhìn đến đại nguyên người đều bị bắt, vạn nhất liên lụy đến bọn họ, kia thật là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì thế, đều thỉnh cầu ly kinh. Bởi vì chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ, Hoàng thượng bàn tay vung lên, trực tiếp liền an bài nhân viên hộ tống bọn họ ly kinh. Kim Duệ ly kinh thời điểm, thật sâu nhìn cửa thành liếc mắt một cái, trong lòng ở suy tư, cũng không biết phía trước thương nghị tốt, đại càn còn có thể hay không thực hiện lời hứa. Nghĩ đến bọn họ cùng Ninh Vương cãi cỏ đã lâu mới nói xuống dưới sự tình, trong lòng không khỏi buồn bã. Ninh An quận chúa xảy ra chuyện, bọn họ thậm chí liền chính mình trong tay nắm đồ vật rốt cuộc là cái gì cũng không biết. Như vậy tưởng tượng, Kim Duệ đều nghĩ vì Thụy Quốc, bọn họ muốn hay không giúp một phen. Giúp đại càn, nói không chừng nhân ra sẽ nhớ bọn họ hảo, có thể nói cho bọn họ đâu. Kia Bạch Hoa, rốt cuộc có ích lợi gì đâu. Kỳ thật, không riêng gì Kim Duệ như vậy tưởng, chính là Nam Lương sứ thần cũng là như vậy thương nghị. Giúp đại càn, nói không chừng sẽ có không tưởng được chỗ tốt đâu. Liên ở có chút người cảm giác được kinh thành không bình tĩnh khi, có người lại cao hứng. Mục gia, Mục Bằng Trình vào thư phòng, nhìn trong thư phòng chấn định phụ thân, hơi mang bội phục nói, phụ thân, Ninh Vương phái ra người, đã làm kinh thành phòng bị tới rồi xưa nay chưa từng có lơi lỏng, chúng ta muốn động thủ, liền không thể đang đợi. Binh khí chế tạo hảo sao? Trong mắt lóe ưu quang, Mục Tấn hỏi, đã làm người suốt đêm khởi công, nhóm đầu tiên binh khí mau hảo. Mục Bằng Trình khó nén trong lòng kích động nói, chờ binh khí chế tạo hảo, bọn họ thừa dịp kinh thành bố phòng nhất chống không thời điểm, nhất cử khống chế toàn bộ kinh thành thế lực, đến lúc đó, mục gia lịch sử là có thể viết lại. Mục Tấn tầm mắt dừng ở nhi tử trên người, bởi vì hắn giật với trên mặt vui mừng mà nhíu hạ mày, lạnh giọng cảnh cáo nói, toàn bộ kinh thành đều bởi vì binh khí đổ rơi xuống không rõ mà không khí nghiêm túc, ai cũng không dám cảm xúc lộ ra ngoài, liền sợ chiêu họa, ngươi khen ngược, vui mừng bộc lộ ra ngoài, ngươi là tưởng nói cho người khác, ngươi có chuyện sao? Bọn họ mục gia hiện tại làm, đó là muốn chém đầu đại sự, một cái không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện, hắn không có tiểu tâm cẩn thận liền tính, thế nhưng còn dám đem vui mừng treo ở trên mặt, là tưởng hư mục gia đại sự sao. Bị răn dạy Mục Bằng Trình lập tức thay đổi sắc mặt, ngập ngừng nói, phụ thân yên tâm, ta nhất định ghi nhớ phụ thân giáo huấn. Mục Tấn cũng không có khó xử hắn, rốt cuộc đó là hắn đích trưởng tử. Chương 1113 pha cục. Chương 1113 pha cục. Đại lao bên kia, làm người đi vào sao? Hắn thay đổi cái đề tài, coi như chuyện này đã qua đi tới. Nhắc tới cái này, Mục Bằng Trình sắc mặt liền càng không hảo. Hắn lắc đầu nói, không thể, làm người làm an bài, nhưng như thế nào đều dựa vào gần không được. Đại tướng quân tiếp quản lúc sau, ai đều dựa vào gần không được. Đại lao là một con rồi bỏ đều phi không đi vào, ngược lại càng an toàn. Ở địa phương khác, khó tránh khỏi sẽ có lỗ hổng, trà trộn vào đi cũng không phải không có cơ hội. Nhưng ở đại lao, ra vào chỉ có một địa phương, trông giữ vẫn là trưởng quản đại quân đại tướng quân, người của hắn cũng không phải là giống nhau ngục tốt có thể so sánh. Cho nên, tưởng tiến đại lao giải quyết Tịch Yểu cùng Chu Nhung, kia so lên trời còn khó. Bọn họ nguyên bản kế hoạch là làm cho bọn họ sợ tội tự sát. Nhưng vào không được, nay kế hoạch là được không thông. Giang Mộ Uyên. Mục Tấn nghiến răng nghiến lợi, hư đại sự của ta. Phụ thân, làm sao bây giờ? Mục Bằng Chính hỏi. Mục Tấn nhíu mày nói, làm người đi tiếp xúc quá sao? Đi qua, nhưng mặc kệ minh ám, hắn đều không dao động. Nghĩ đến chính mình làm người hứa hẹn đi ra ngoài, mặc kệ là mỹ nhân vẫn là vàng bạc châu báu hoặc là khác, Giang Mộ Uyên đều không chút sức mẻ, trong lòng liền rất hụt hẫng. Này thiên hạ, thật là có như vậy chính trực trong sạch người sao? Vậy cái gì đều không cần làm Mục Tấn nhắc nhở nói, Giang Mộ Uyên không nốc, tuy rằng nhiều năm không trở về kinh, nhưng hắn cùng Ninh Vương giao hảo, tuy rằng Ninh Vương hiện tại vội mã bất đình đề, nhưng vạn nhất hai người phát hiện trong đó không đúng, khó tránh khỏi sẽ theo dõi những cái đó đi thăm dò người, vạn nhất tiết lộ, đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Nhưng lay động không được Giang Mộ Uyên, chúng ta liền vô pháp làm người tiến đại lao thu thập Tịch Yểu cùng Chu Nhung, vạn nhất bọn họ tìm được cái gì chứng cứ, không phải lại có thể ra tới. Mục Bằng Trình rốt cuộc tuổi trẻ, không có Mục Tấn như vậy có định lực, nói liền nóng nảy. Mục Tấn mắt lộ tàn nhẫn nói, Giang Mộ Uyên là cá nhân, tổng hội bất công. Mục Bằng Trình nhíu mày nhìn hắn, có điểm nghe không hiểu. Đào không tới Giang Mộ Uyên, Mục Tấn khiến cho người trực tiếp lay động hắn địa vị, đem Hoàng thượng an bài lộng rối loạn. Lại là một ngày vào chiều sớm thời điểm. Chào mông đủ, đó là lời lẽ tầm thường vấn đề. Ninh Vương không ở, cho nên, Hoàng thượng sinh khí cũng tìm không thấy người phát hỏa. Hoàng thượng, mông đủ rơi xuống không rõ, nói không chừng là bởi vì có người nội ứng ngoại hợp, đem người cấp ẩn nấp rồi liền ở đại gia tránh còn không kịp, không muốn nhắc tới chuyện này thời điểm, có người chủ động mở miệng, đạo lý rõ ràng phân tích, đại nguyên công chúa chính thai nghe được ngông sách tranh, sự tình quan Ninh An quận chúa, không bằng làm người thẩm vấn một chút, đem sự tình điều tra rõ. Ninh An quận chúa công lao, với đại càn mà nói, đó là không người có thể so, vì đại nguyên công chúa một câu, liền phải thẩm vấn nàng, hoàng đại nhân đây là thà rằng tín nhiệm đại nguyên người, cũng không tín nhiệm vì đại càn tận tâm tận lực, đem hết toàn lực Ninh An quận chúa. Bạch Diệp vừa ra thanh, đó chính là véo trọng điểm, trực tiếp cho người khác cấn tội danh. Bị điểm danh hoàng đại nhân co rúm lại một chút, nhưng nghĩ đến cái gì lúc sau, bất cứ giá nào nói, Bạch đại nhân, lời này sai rồi, Ninh An quận chúa công lao, đó là mạt không đi, nhưng nếu nàng thật sự cấu kết ngoại địch, chẳng lẽ còn có thể sử dụng công lao ưu khuyết điểm tương để sao? Bạch đại nhân, hạ quan chờ đều biết, ngài cùng Ninh An quận chúa đám người giao hảo, nhưng sự tình quan đại cản, này không phải luận giao tình thời điểm. Nhân gia sôi nổi chỉ trích Bạch Diệp, nhưng thật ra không có người dám đem mưu phản, cấu kết ngoại địch nói hướng Bạch Diệp trên người ném. Rốt cuộc, hoàng hậu có con vợ cả, đó là thỏa thỏa tương lai chữ quân, Bạch gia lại như thế nào xuẩn, cũng sẽ không làm như vậy sự. Bạch Diệp bị khí cười. Chương 1114 biến số. Chương 1114 biến số. Tới, vậy các ngươi nói, muốn như thế nào thẩm vấn? Hắn sốc mi nhìn đối hắn hùng hổ dọa người vài người nói. Các ngươi là tưởng đối Ninh An quận chúa nghiêm hình bức cung, đánh cho nhận tội sao? Nay thẩm vấn, ôn ôn nhu nhu là vô dụng. Kia duy nhất biện pháp, chính là nghiêm hình bức cung. Đối Ninh An quận chúa nghiêm hình bức cung, không biết sẽ có bao nhiêu nhân tâm hàn. Nay sợ là muốn khiến cho người khác đối triều đình, đối hoàng thượng bất mãn. Nhân ra chiêu thức ấy, đến là nghĩ nhất tiễn song điều. Bạch đại nhân, nếu Ninh An quận chúa xác thật làm, kia cũng không xem như đánh cho nhận tội. Có người sâu kín nhắc nhở. Này công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, có không hiểu biết, chỉ cảm thấy không thẩm vấn cũng không được, ngược lại là duy trì thẩm vấn một phen. Bạch Diệp nhìn đến tình thế nghiêng về một phía, bất đắc dĩ cùng đại tướng quân nhìn nhau liếc mắt một cái. Ninh Vương không ở, Chu Nhung không ở, những cái đó quan văn muốn công chính, cảm thấy không thể chờ mông đổ chảo trở về. Vạn nhất người chảo không trở lại, chẳng lẽ liền mặc kệ trong nhà lao người sao? Cho nên, nhân ra kế hoạch, thành công. Hoàng thượng cũng không nghĩ tới tình thế sẽ là cái dạng này. Phải biết rằng, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung tuy rằng là ở Đại Lao, nhưng bởi vì có đại tướng quân ở, là không thiệt thòi được. Nhưng trước mắt, này thẩm vấn liền có phiền toái. Không nhẹ không nặng, liền có vẻ cho đùa. Nếu là nghiêm hình nói, đừng nói hắn, chính là Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi đều sẽ không đáp ứng. Đang ở khó xử hắn, còn đang suy nghĩ như thế nào làm thời điểm, đại tướng quân mở miệng. Hoàng thượng, thẩm vấn Ninh An quận chúa, sẽ hàn nhân tâm. Không thẩm vấn lại khó có thể công đạo, không bằng thỉnh Ninh An quận chúa cùng Chu Nhung cùng nhau đến điện thượng nói cái rõ ràng, nếu có chứng minh là tốt nhất. Đại tướng quân nghĩ đến Tịch Hiểu bản lĩnh, cảm thấy giáp mặt thẩm vấn mới có thể bảo đảm an toàn của nàng. Nếu là đổi thành người khác, khó bảo toàn hắn có sơ sẩy thời điểm. Cho người khác cơ hội, liền sẽ cấp Tịch Hiểu bọn họ vợ chồng mang đến nguy cơ. Cho nên, giáp mặt thẩm vấn, ngược lại tốt nhất. Hoàng thượng lập tức trong hai mắt hiện lên một tia u quang. Ở người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp liền đáp ứng. Ngày mai lâm triều, đại tướng quân đem Ninh An quận chúa cùng Chu đại nhân cùng nhau mang tiến cung. Hoàng thượng thận trọng công đạo, làm đại tướng quân đem người hộ hảo. Thần tuân chỉ. Đại Lao, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung bị cho biết muốn ở đại điện thượng bị thẩm vấn thời điểm, nhìn nhau liếc mắt một cái, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Này thật đúng là chính là hết đường chối cãi. Tịch Hiểu rất là vô ngữ nói. Chu Nhung minh bạch nàng gặp được mông đồ đám người sở hữu sự tình. Tịch Hiểu cùng hắn phun tào quá. Nhưng hắn biết, cũng không có biện pháp chứng minh Tịch Hiểu không có cùng ngông đổ cấu kết quá. Bọn họ cũng không có chứng cứ. Chỉ cần bọn họ không nhận, liền không có biện pháp cho bọn hắn định tội. Cũng không phải không có chứng cứ. Tịch Hiểu ngữ khí sâu kín nói. Chu Nhung trừng lớn hai mắt, có ý tứ gì? Tịch Hiểu có hay không đã làm, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên, này nơi nào tới chứng cứ? Tịch Hiểu thở dài một tiếng nói, nhàn rỗi không có việc gì. Ta phục bàn mông đổ kế hoạch, hắn tính kế đại nguyên công chúa là tiếp theo, chúng ta lẫn nhau đều không có thực chất chứng cứ, nàng lời nói, không đảm đương nổi chứng cứ, ta phủ nhận cũng không đảm đương nổi chứng cứ, là ai cũng không có cách nào sự tình, nhưng chúng ta đều xem nhẹ, vẫn luôn cùng đại nguyên công chúa có lui tới lữ huyển. Chu Nhung đột nhiên mở to hai mắt, mắt lộ không dám tin tưởng. Ý của ngươi là, nàng sẽ làm giả chứng. Hắn là vẫn luôn cảm thấy Tịch Hiểu không có khả năng làm chuyện như vậy. Cho nên mới không có lo lắng quá. Nhưng hiện tại, đột nhiên toát ra một cái bị xem nhẹ, cùng bọn họ có ân oán lữ huyển, việc này liền thay đổi. Chương 1115 giằng co, 1. Chương 1115 giằng co, 1. Ân Tịch Hiểu gật đầu nói, dựa vào ta đối nàng hiểu biết, nàng sẽ. Lữ Huyền liền tính không xác định nàng có phải hay không Lữ Kha, cũng có thể bằng vào lúc trước Chu Nhung cự tuyệt mà ghi hận trong lòng, càng là hận không thể tìm cơ hội diệt trừ nàng. Cho nên, tìm được cơ hội, Lữ Huyền chỉ biết liều chết một bác. Thành công, nàng tội danh bị định rồi, chết đều sao biện pháp cãi lại. Không thành công, lại mục quý phi ở, cùng lắm thì chính là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại trừng phạt điểm, cho dù là xung quân đi ra ngoài, mạng nhỏ còn ở. Chờ mấy năm, vẫn là có thể lộng trở về. Nghĩ đến này, nàng liền đầu đại. Cái này mông đồ, thật là có bệnh a. Nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội nhân gia, như thế nào liền nghĩ đến tính kế nàng đâu. Hắn nên tính kế người, không nên là Ninh Vương, đại tướng quân loại người này sao. Như thế nào liền nghĩ đến nàng đâu, nàng này thân phận, nơi nào xứng đâu. Nàng nói, cũng là phiến diện chi tử, toàn bộ kinh thành, ai không biết chúng ta cùng nàng có thù oán đâu. Huống chi, nàng thân là yên ổn hầu đích nữ, cùng đại nguyên công chúa ra ra vào vào, tình cùng tỉ muội. Lại ấn cái gì tâm đâu, nàng nếu là dám ra mặt, chúng ta cũng có thể hảo hảo hỏi một chút. Chu Nhung nhắc nhở nói. Tịch Hiểu gật gật đầu, nàng biết, có đại tướng quân cùng Ninh Vương ở, nàng trước mắt là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tiên đề là, cần thiết muốn đem mông đồ cấp trảo trở về. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Chu Nhung nói. Nay Trấn An, làm Tịch Hiểu cảm thấy không bằng không nói. Một chút dùng đều không có. Ngày hôm sau lâm triều, vì thẩm vấn Tịch Hiểu. Sở hữu chính sự đều sau này đẩy. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung là đi theo đại tướng quân tiến vào, không phải bị người áp giải tới. Nay hoàn toàn không có bị đương người bị tình nghi, làm một ít người xem hai mắt lóe lóe. Hai người tiến vào, cùng hoàng thượng hành lễ thỉnh an, bị miễn lễ lúc sau, liền đứng ở đại điện trung gian, tiếp thu mọi người xem kỹ. Việc này, giao cho hình bộ thượng thư hỏi đi. Hoàng thượng lược sạp nói. Hắn muốn xem vào, nhảy nhót người liền càng nhiều. Hình bộ thượng thư là cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân. Sắc mặt nghiêm khắc, vừa thấy liền không phải dễ đối phó người. Tịch Hiểu bởi vì chính mình không có đã làm chuyện trái với lương tâm, chẳng những không có né tránh, ngược lại là thoải mái hào phóng đón nhân ra xem kỹ. Liền như vậy vừa ra, hình bộ thượng thư liền đối nàng lau mắt mà nhìn. Hành đến chính người, mới không sợ hắn. Ninh An quận chúa, đối với binh khí đổ bị đại nguyên tiểu vương ra ngông đổ từ ngươi trong tay mang đi chuyện này, ngươi có cái gì tưởng nói? Hình bộ thượng thư trực tiếp véo trọng điểm, không có nửa điểm lá mặt lá trái. Ta trong tay, chưa bao giờ có cái gì binh khí đổ. Tịch Hiểu nghiêm trang nói. Nhưng đại nguyên quận chúa là như vậy nói. Tịch Hiểu lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói, kia cũng là nàng nghe nói, thậm chí nàng cũng không biết đó có phải hay không mông đồ chính miệng nói. Đại nguyên công chúa tính tình, thật là bị mông đồ sờ soạng rành mạch. Cũng khó trách thân là đích công chúa, nàng sẽ bị đưa tới hòa thân. Nay sợ là đại nguyên đại quan quý nhân đều sợ cái này không đầu góc đại nguyên công chúa đi. Nay muốn thật sự cưới, sợ không phải phúc khí. Mà là tùy thời mối họa. Hoàng thượng, việc này cùng đại nguyên công chúa có quan hệ, còn phải làm nàng tới nói rõ ràng. Hình bộ thượng thư xoay người bẩm báo nói. Chuẩn. Đều sớm có chuẩn bị, đại nguyên công chúa đã bên ngoài chờ chứ. Tốt xấu là vì diện thánh, thay đổi một thân không trước mắt, hỗn độn đầu tóc cũng hơi chút sửa sang lại một chút, nhưng nhìn như cũ chật vật. Cái gì nghi thức xã giao, ở đại sự trước mặt đều miễn. Hình bộ thượng thư trực tiếp hỏi, đại nguyên công chúa. Ngươi vì sao nói mông đồ trong tay binh khí đồ là từ Ninh An quận chúa trong tay được đến? Đại nguyên công chúa lúc ban đầu thiên chân ở trải qua lao ngục thai hương, hưởng qua múc meo đồ ăn lúc sau, cuối cùng là ngoan ngoãn. Chương 1116 giằng co, nhị. Chương 1116 giằng co, nhị. Là ta nghe được. Nàng đem sự tình đại khái nói một lần, sau đó bất an nhìn hình bộ thượng thư, trong lòng sợ hãi chính mình. Trời biết, nàng chính là ở đại nguyên, cũng không có trải qua quá như vậy trường hợp. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Nghe xong đại nguyên công chúa chỉ trích, lập tức có người nhảy dựng lên chất vấn Tịch Hiểu, giống như vậy là có thể đem tội danh cấp định rồi. Tịch Hiểu dở khóc dở cười, liếc nhân ra hỏi, vị đại nhân này, ngươi cùng đại nguyên công chúa cái gì quan hệ, đối nàng như thế tín nhiệm theo giải, liền biết nàng nói chính là thật sự, ngươi là tận mắt nhìn thấy tới rồi, có thể bảo đảm nhân ra không có nói dối, cố ý hãm hại ta. Bị chất vấn đại nhân khí mặt đều đỏ, lại cãi lại không được. Ninh An quận chúa. Lời nói là nói như vậy, nhưng vì cái gì đại nguyên công chúa ai đều không đề cập tới, liền để ngươi đâu. Yên ổn hầu nhìn Tịch Hiểu, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Hắn nhưng thật ra một bộ không nghiêng không lệch tâm tư, chẳng sợ trước mắt nữ nhân rất giống hắn nữ nhi, hắn cũng là thần sắc bất động. Hầu ra lời này cũng là có ý tứ khẩn Tịch Hiểu thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó xoay người nhìn đại nguyên công chúa hỏi, ta cùng ngông đồ thấy thời điểm, đều là bị các ngươi ngăn lại mạnh mẽ muốn mời khách muốn nói chuyện thiếm, bị cự tuyệt lúc sau, các ngươi vòng đi vòng lại. Đây là rõ ràng muốn tính kế ta, phải không? Bị chất vấn đại nguyên công chúa sửng sốt một chút, như là hoàn toàn không nghĩ tới Tịch Yểu sẽ hỏi như vậy. Như thế nào là tính kế đâu, ta chính là tưởng cùng ngươi hảo hảo ăn một bữa cơm. Đại nguyên công chúa thực nghiêm túc nói. Tịch Yểu khí cười, nhìn nhân ra hỏi, là ai làm ngươi có cái này ý tưởng. Này đại nguyên công chúa tuy rằng người thiên chân, nhưng không chịu nổi mệnh hảo, có cái cao quý thân phận. Liên nàng người như vậy, sao có thể sẽ hạ mình hàng quý tới thỉnh nàng ăn cơm đâu. Thấy nàng nhíu mày, Tịch Yểu hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi là chính mình nghĩ mời ta ăn cơm, vẫn là có người cùng ngươi đề qua. Đại nguyên công chúa vừa định nói, lại suy nghĩ đến cái gì lúc sau, trên mặt có hổ nghi cùng không xác định. Ngươi nói ngươi nghe được mông sách tranh nói, vậy ngươi nhìn thấy mông đồ sao, xác định trong phòng người nói chuyện, chính là mông đồ sao. Tịch Yểu tiếp tục hỏi, thanh âm kia chính là hắn. Đại nguyên công chúa trận to hai mắt, theo lý cố gắng nói. Tịch Yểu chờ chính là những lời này, sau khi nghe xong lúc sau, lập tức cùng hình bộ thượng thư bẩm báo nói, thượng thư đại nhân, này nghe nói, không thể trở thành chứng cứ đi. Hình bộ thượng thư gật gật đầu nói, đúng vậy, này không tính vô cùng xác thực chứng cứ. Công chúa, chúng ta vài lần tương phùng, ta đều không có cùng các ngươi giảng quá dư thừa nói, mỗi một lần đều là trực tiếp cự tuyệt, có phải hay không? Tịch Yểu lại một lần do hỏi, lại đến tới đại nguyên công chúa phản bác. Ta lại không phải mỗi ngày đi theo ta tiểu hoàng thúc, ta lời này cũng không thể làm bảo đảm. Nghĩ đến Tịch Yểu vài lần chưa cho nàng thể diện, căn cứ ai cũng không thể tốt tâm tư, đại nguyên công chúa phản bác lúc sau, đốn cảm thấy tâm tình cũng thoải mái. Ngươi đi theo thời điểm đâu? Tịch Yểu cũng không sinh khí, dù sao chính là ai cũng không làm gì được ai, đại gia cùng nhau cãi cỏ bái. Ta đại nguyên công chúa buồn bực Tịch Yểu kêu bình tĩnh biểu tình, cáu giận chính mình không dám chính mình chú ý chết nàng, sau đó, suy nghĩ đến cái gì lúc sau. Trong hai mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang, cùng hình bộ thượng thư bẩm báo nói, cùng ta cùng nhau, còn có yên ổn hầu đích nữ, nàng có thể làm chứng. Đến nỗi nhân gia nói cái gì, vậy không phải nàng có thể quyết định. Nàng biết, Lữ Huyền cùng Tịch Yểu có thù oán, không chết không ngừng cái loại này. Nguyên bản xem diện yên ổn hầu, vừa nghe nói muốn liên lụy đến hầu phủ, liền lập tức thay đổi sắc mặt. Chương 1117 đệ 1117 chương giằng co, tam. Chương 1117 đệ 1117 chương giằng co, tam. Hắn vừa muốn mở miệng, lại bị hình bộ thượng thư làm lơ. Vì thế, Lữ Huyền bị mang lên đại điện. Lẽ ra như vậy đại trận trượng, chính là đại nguyên công chúa đều bị hoảng sợ. Này Lữ Huyền đi lên, đến là có vẻ bình tĩnh rất nhiều, chẳng qua chính là đang xem Tịch Yểu thời điểm, lộ ra ánh mắt có điểm khác thường mà thôi. Nàng này sớm có chuẩn bị bộ dáng, đến là làm rất nhiều người trong mắt nhiều một mạt suy nghĩ sâu xa. Hình bộ thượng thư đến là công bằng, không nghiêng không lệch hỏi một lần, Lữ Huyền trực tiếp liền xoay người nhìn Tịch Yểu, len ken có lực đạo, ta nhìn đến Tịch Yểu đem binh khí đổ cho ngông đổ tiểu vương ra. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Thật là nàng sao? Như vậy bụng dạ khó lường, nên chu. Các loại phản ứng đều có, chỉ có Tịch Yểu chấn định đối thượng Lữ Huyền giấu giếm đắc ý cùng sát khí đôi mắt, dù bận vẫn ung dung hỏi, ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi. Đối. Lữ Huyền gật đầu, chắc chắn nói. Nếu ngươi thấy được, vì cái gì không nói, không bẩm báo, hơn nữa như cũ cùng đại nguyên công chúa, mông đồ tiểu vương ra cùng nhau ra ra vào vào, ngươi đây là giúp ta. Tịch Yểu cân nhắc một chút, tìm cái không thể tưởng tượng hình dung từ. Nguyên bản còn cảm thấy Tịch Yểu không có thuốc chữa người, ở nghe được nàng như vậy chất vấn Lữ Huyền, lập tức cảm giác được sự tình không thích hợp. Đúng vậy, ngươi nói ngươi nhìn đến binh khí đồ bị Tịch Yểu đưa cho mông đồ, ngươi vì cái gì không nói. Có người nghi ngờ, biết cũng không nói. Kia cũng là đồng ưu. Yên ổn hầu đích nữ có thể làm ra chuyện như vậy tới, cũng không biết này yên ổn hầu có biết hay không. Bạch Diệp lời nói có ẩn ý nói một câu, đem ánh mắt dừng ở một bên trận mắt há hốc mồm yên ổn hầu trên người. Yên ổn hầu là thật khiếp sợ, hắn một chút cũng không biết chuyện này, thế nhưng sẽ cùng Lữ Huyền nhắc lên quan hệ. Phải biết rằng nói, hắn khẳng định sẽ không làm nàng như vậy nói. Chính là hãm hại, cũng không cần đáp thượng chính mình, bồi thượng hầu phủ, vì một cái tích yểu, không đáng. Hoàng thượng. Bị điểm danh yên ổn hầu luôn uống, hắn nhưng không nghĩ hầu phủ đối thượng như vậy một cái tội danh, lập tức cùng hoàng thượng thỉnh tội nói, thần thật không biết chuyện này, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Bị chất vấn có điểm trột dạ Lữ Huyền, ở nhìn đến phụ thân thế nhưng quỳ trên mặt đất, sợ hãi cầu tình, liền hoảng hốt không thôi. Ngươi đem đồ vật cho nhân gia, ta là tận mắt nhìn thấy đến, có phải hay không binh khí đồ, ta cũng không biết. Nàng sửa miệng cãi lại nói, ngươi vừa rồi cũng không phải là như vậy nói. Hình bộ thượng thư lạnh lùng nói. Lữ Huyền bị dọa tới rồi, lập tức đỏ hốc mắt nói, kia không phải kinh thành người đều ở truyền, Ninh An quận chúa phản quốc, bất hạnh không có chứng cứ, ta này không phải tưởng hỗ trợ sao? Hỗ trợ, ngươi đây là tàn nhẫn độc ác, tưởng bôi nhọ Ninh An quận chúa, trực tiếp giết người diệt khẩu đi. Vẫn luôn trầm mặc Chu Nhung, đột nhiên ngữ ra kinh người nói. Bị chính mình coi trọng nam nhân chỉ trích, Lữ Uyển là ủy khuất phẫn nộ. Cái gì kêu giết người diệt khẩu, có phải hay không nàng làm, nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Lữ Uyển biện giải, tức khắc đem nghiêm túc không khí biến thành nhi nữ tình trường tranh giành tình cảm, làm cho một ít nghiêm cẩn lão đại nhân đối Lữ Uyển tràn ngập bất mãn. Nhưng bọn họ tự xưng là thân phận, tự nhiên sẽ không theo Lữ Uyển so đo, cho nên, đêm này phân bất mãn đều hướng về phía yên ổn hầu đi. Không phải giết người diệt khẩu, ngươi vì sao sẽ bôi nhỏ ta phu nhân, vẫn là nói, này binh khí đổ là ngươi trộm. Chu Nhung làm theo cách trái ngược, đem Lữ Uyển chất vấn sắc mặt đều thay đổi. Chu Nhung, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta lại không biết binh khí đồ ở nơi nào, sao có thể sẽ trộm binh khí đồ đâu. Lữ Uyển tâm hoảng ý loạn cãi lại, trong mắt đều là hoảng loạn. Chương 1118 quay cuồng. Chương 1118 quay cuồng. Việc này, cùng nàng tưởng, cùng nàng nương nói, hoàn toàn không giống nhau. Nàng chẳng những không có đem tịch yểu đóng đinh, còn cho chính mình chiêu phiền thoái. Thậm chí tùy thời sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sợ hãi nàng, đỏ hốc mắt, đáng thương vô cùng đem xin giúp đỡ ánh mắt dừng ở phụ thân trên người. Nhưng quỷ gối giữa điện yên ổn hầu, căn bản liền không đem ánh mắt dừng ở Lữ Uyển trên người nửa điểm. Ngươi không biết, ta phu nhân liền biết không? Này binh khí đổ là ở binh bộ bảo tồn, ta đang ở hộ bộ, chưa bao giờ có đi qua binh bộ, mà ta phu nhân liền càng không có thể, đến là thân là yên ổn hầu đích nữ ngươi, sợ là cơ hội không ít, rốt cuộc hầu phủ quan hệ thông gia. Liền có binh bộ người. Chu Nhung đem Lữ Uyển bắt nước bẩn, toàn bộ còn cho nàng. Lữ Uyển hoảng sợ nhìn hắn, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, trợn tròn mắt. Tình huống này, dừng ở người khác trong mắt, rất có bị chọc thủng trột dạ cảm. Hoàng thượng, Chu Nhung ở nói hiệu nói vượn yên ổn hầu hãi hùng khiếp vía gào thét, vì chính mình, vì hầu phủ chính danh, thần là có quan hệ thông gia ở binh bộ, nhưng người ta căn bản chạm đến không đến như vậy cơ mật đồ vật, còn thỉnh Hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng, thần phu nhân một lòng vì nước vì dân, vì đại càn không biết lập hạ nhiều ít công lao, nàng cũng không để ý công danh lợi lộc, chẳng sợ này quận chúa thân phận, cũng là hoàng thượng khâm thưởng, mà không phải nàng cầu thưởng, nàng nếu là có một phân dạ tâm, đại nhưng nắm những cái đó vì nước vì dân đồ vật, không cần mấy năm, đại càn tiền tài có thể có một nửa là dừng ở thần phu nhân trong tay, nhưng thần phu nhân hy vọng đại càn binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an, mới có thể tận hết sức lực cống hiến ra hết thảy, nhưng nàng làm nhiều như vậy. Kết quả là, liền bởi vì đại nguyên người một câu, cấp thần phu nhân loạn ấn tội danh, này quá hàn nhân tâm, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Chu Nhung vì tịch yểu minh bất bình. Bọn họ vợ chồng vì đại càn làm, cũng đủ chứng minh bọn họ chân thành. Tự nguyện tiến đại lao là một chuyện, bị oan là mặt khác một chuyện. Yên ổn hầu bởi vì Chu Nhung một phen lời nói, trong lòng lộn bột một chút. Quả nhiên, vẫn luôn trầm mặc hoàng thượng ra tiếng. Ninh An quận chúa công lao, đó là toàn bộ đại càn rõ như ban ngày. Chấm tự nhiên sẽ không bởi vì đại nguyên người một câu hoài nghi nàng. Hoàng thượng một câu, tương đương phủ định tịch yểu sở hữu tội danh. Đến nỗi yên ổn hầu chi nữ, từ không thành có, ngược lại là giấu đầu lòi đuôi, người tới hoàng thượng một đều, lập tức có người đáp lời. Đem yên ổn hầu chi nữ á nhập đại lao, chờ một mạch bắt được mông đồ. Một câu, trực tiếp đem Lữ Uyển lộng đốc. Bị quan đại lao, chẳng lẽ không phải tịch yểu cùng Chu Nhung sao? Vì cái gì là nàng? Hoàng thượng, thần nữ hoan uổng. Thần nữ cái gì cũng không biết Lữ Uyển hỏng mất khóc đều, nhưng không chịu nổi nhân ra trực tiếp đem nàng miệng lấp kín, người cũng bị trực tiếp cấp kéo đi rồi. Nay biến cố, làm cho mọi người kinh hồn tăng đảm, hồi ức vừa rồi có phải hay không chạm sai rồi. Tịch yểu là thật kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Hoàng thượng sẽ làm Lữ Uyển ngồi tù. Này vừa ra, thật đúng là chính là. Xuất sắc. Ninh An quận chúa Hoàng thượng ở nàng kinh ngạc thời điểm hô nàng. Thần phụ ở. Chuyện này, sự tình quan đại càn. Mong rằng ngươi minh bạch. Tịch yểu tự nhiên minh bạch, hoàng thượng không có khả năng không bán hai giá. Thần phụ minh bạch, thần phụ tự nguyện ở trong tù chờ bị trừng trong sạch thời điểm. Tịch yểu bằng phẳng nói. Hoàng thượng vì trừng phạt Lữ Uyển, đều đem người cấp trảo đại lao đi, nàng tự nhiên nguyện ý phối hợp a. Nhìn dáng vẻ, yên ổn hầu là cái gì cũng không biết, như vậy này sau lưng tính kế, khẳng định là mục thị. Chương 1119 trong nhà lao náo nhiệt. Chương 1119 trong nhà lao náo nhiệt. Nàng tò mò. Mục thị là muốn nữ nhi đâu, vẫn là muốn mục gia. Nếu như bị từ bỏ chính là Lữ Uyển nói, cũng không biết nàng có thể hay không khóc. Đột nhiên liền có điểm gấp không chờ nổi tưởng hồi đại lao nhìn xem. Tịch yểu hồi đại lao, Chu Nhung tự nhiên muốn đi theo đi. Về chuyện này, trẫm không hy vọng bên ngoài nghị luận sôi nổi, cấp Ninh Vương quận chúa định tội danh, sở hữu hết thảy, chờ chảo sẽ mông đổ lại nói. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, đem sở hữu nhắn lại cấp áp xuống tới. Tịch Hiểu nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Mông Đồ rơi xuống không rõ, vì cái gì hoàng thượng liền như vậy chắc chắn có thể đem người trảo trở về đâu. Trở lại đại lao, Tịch Hiểu liền vừa vặn tốt đối thượng Lữ Huyền lại kinh lại sợ ánh mắt, tức khắc cười. Nhân ra là bị áp tới đại lao, nay chật vật là có thể nghĩ. Mà Tịch Hiểu là bị người đưa vào tới, này hai bên đối lập lên, quả thực không thể xem. Lữ Huyền nhìn đến hảo hảo, bị người đưa vào tới Tịch Hiểu cùng Chu Nhung, trong lòng oán giận đến cực điểm. Rõ ràng chính mình sẽ không như vậy, nàng bị trảo, đều là bởi vì Chu Nhung cùng Tịch Hiểu. Như là biết Tịch Hiểu cùng Lữ Huyền có thù oán dường như, nhân ra còn cố ý đem đối diện đại lao nhường cho nàng. Lữ Huyền bên này là dơ loạn lại xú, căn bản không ai quét tức quá. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung bên này đâu, chẳng những bị nhân tinh tâm quét tức quá, thậm chí đệm chăn gì đó đều chỉnh chỉnh tề tề, như là ở nhà sinh hoạt dường như, làm Lữ Huyền hốc mắt đều đỏ. Các ngươi quá khi dễ người. Nàng lên án, ta là bị hoan uổng, cha ta là yên ổn hầu, hắn sẽ không buông tha các ngươi. Toàn bộ đại lao đều là đại tướng quân người, lại như thế nào sẽ sợ một cái yên ổn hầu đâu. Cho nên, Lữ Huyền kêu gào, trực tiếp bị làm lơ. Tịch Hiểu nhìn Lữ Huyền không biết thu liễm bộ dáng, đứng ở cửa lao khẩu, hảo tâm hỏi, Lữ Huyền, giáo ngươi bôi nhọ ta người, nghĩ tới ngươi làm như vậy kết quả sao? Lữ Huyền bị trảo tiến vào lúc sau, tâm hoảng ý loạn, chỉ cảm thấy ủy khuất cùng sợ hãi, nơi nào nghĩ tới chuyện này nguyên nhân gây ra cùng hậu quả. Hiện tại, bị Tịch Hiểu hảo tâm nhắc tới tới, nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc biến khó coi đến cực điểm. Đại Nguyên công chúa lúc này cũng bị người cấp đưa về tới. Nàng nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, biết chính mình là lấy Tịch Hiểu không có biện pháp, liền héo đi vào giam giữ trong nhà lao, một câu cũng không dám nói. Nhưng nàng không nói, Tịch Hiểu cố tình muốn tìm nàng phiền toái. Tượng đất đều có 3 phần tính tình, huống chi Tịch Hiểu vốn là không dễ chọc. Đại Nguyên công chúa 3 lần 4 lượt muốn tính kế nàng, nàng lại như thế nào sẽ làm nhân gia hảo quá đâu. Ngươi cùng Đại Nguyên công chúa nháo phiên lại hòa hảo, cũng là tính kế tốt đi. Nàng khẽ cười nói, nhân gia khả năng không nghĩ tới, Đại Nguyên công chúa có thể đem ngươi kéo xuống thủy. Ngươi nói, tính kế này vừa ra người đã biết, là cứu ngươi vẫn là không cứu ngươi. Nàng cũng không hỏi ai tính kế, cũng vô tâm tư, dù sao liền tưởng trong nhà lao náo nhiệt một ít. Là ngươi kéo ta xuống nước. Lữ Huyền nghĩ đến, chuyện này rõ ràng cùng nàng không quan hệ, tuy rằng nàng nương đã dạy. Khá vậy nói, không dùng được liền tính, lại không nghĩ rằng, chính mình đột nhiên đã bị triệu kiến. Này hết thảy, đều là Đại Nguyên công chúa sai. Bị tìm tra Đại Nguyên công chúa ngốc một chút, biện giải nói, ngươi là cùng ta cùng nhau, ta cũng chưa nói sai, nhưng ngươi bôi nhọ nhân ra, cũng không phải là ta giáo. Nàng nhưng không nghĩ bối như vậy nổi. Nếu không phải ngươi đề, ta lại như thế nào sẽ cho rằng Tịch Hiểu tội danh định rồi. Nàng cắn răng giận dữ hét. Mông Lạc bị các nàng ngươi tới ta đi làm cho vẻ mặt nghi hoặc. Hắn là biết Tịch Hiểu bọn họ đều bị mang đi hỏi chuyện, như thế nào trở về lại đáp thượng một cái Lữ Huyền đâu. Chương 1120 tác dụng rất lớn. Chương 1120 tác dụng rất lớn. Này Lữ Huyền, hắn gặp qua, cũng biết nhân gia thân phận. Tuy rằng không thích, nhưng bởi vì công chúa cùng nhân gia đi gần, hắn lại không hảo quản mới thật tốt. Nhưng hôm nay, tốt cùng một người dường như hai cái, nháo phiên. Bởi vì Tịch Hiểu. Thấy công chúa cùng Lữ Huyền xảo túi bụi, Tịch Hiểu dựa vào một cây cột biên. Trong tay cũng không biết từ nơi nào chảo hạt dưa, dù bận vẫn ung dung nhìn, trong mắt tràn đầy hài hước. Này một vở diễn, là nàng điểm. Mông Lạc không tiếng động thở dài một chút, chỉ cảm thấy công chúa cực thảm. Không có việc gì, trêu chọc Tịch Hiểu làm gì. Tình điểm biết hầu đi, nếu không thoải mái, không có đại phu không có dược, ngươi đến chính mình khiêng. Hắn hảo tâm nhắc nhở. Muốn thật bị bệnh, đến lúc đó bị tra tấn, vẫn là hắn. Đại Nguyên công chúa nghẹn một chút, nguyên bản tưởng trách cứ Mông Lạc không giúp nàng. Nhưng nghĩ đến bọn họ tình cảnh hiện tại, không cam lòng câm miệng. Lữ Huyền một người là xảo không đứng dậy, chỉ có thể ngốc ngốc ngồi, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Có cái gì đẹp Chu Nhung không hài lòng nàng nhìn chằm chằm vào Lữ Huyền, đem người cấp tún trở về, thấp giọng hỏi, đói bụng sao? Tịch Hiểu lắc đầu, duỗi tay ôm cổ hắn nói, ta tưởng Chu Tiểu Thất. Nay vẫn là từ sinh hạ Chu Tiểu Thất lúc sau, tách ra nhất lâu. Nghĩ đến nhi tử, Chu Nhung cũng là nhớ thực. Có tiểu muội cùng Á Lệ ở. Sẽ chiếu cố hảo hắn. Hắn thấp giọng hướng nói. Nếu là không nói như vậy, hắn sợ Tịch Hiểu sẽ bạo tẩu. Đừng làm cho ta bắt được Mông Đồ, nếu là bắt lấy hắn nói, ta phi làm hắn nếm thử thủ đoạn của ta. Tịch Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói. Ân, đến lúc đó, ngươi nói ta tới động thủ. Điểm này, hắn vẫn là toàn lực duy trì. Vợ chồng hai người nhưng thật ra tâm thái thực hảo, không bị sự tình hôm nay ảnh hưởng. Mà Lữ Huyền liền không giống nhau, bình tĩnh lại lúc sau, trong đầu trống trơn. Như thế nào đều không rõ chính mình như thế nào cứ như vậy. Nàng ngồi vẫn không núp đích, làm chú ý nàng người nhịn không được lo lắng, nàng liền như vậy ngồi, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Trong nhà lao người đi kiểm tra rồi một chút, thấy nàng ngu như vậy thất thần, cũng không thế nào, liền lười đến quảng. Nàng này đả kích cũng man thảm. Tịch Hiểu nhìn nàng nói. Chu Nhung trong mắt hiện lên một tia lệ khí, cười nhạo nói, hiện tại mới đến nơi nào, nàng hiện tại có lẽ còn lòng mang hy vọng, nếu là biết chính mình bị từ bỏ, kia mới thật kêu không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Ỷ vào chính mình thân phận mà tác ai tác phúc Lữ Uyển, lúc này, khẳng định còn ôm hy vọng. Nàng cảm thấy, yêu thương nàng mẹ ruột khẳng định sẽ cứu nàng. Nhưng nàng không biết, nếu cứu nàng, trả giá đại giới là toàn bộ yên ổn hầu phủ cùng mục gia, nàng liền sẽ không ôm như vậy hy vọng. Nữ nhi cố nhiên quan trọng, nhưng so với nhi tử, tính cái gì? Huống chi, bọn họ mưu đồ, chính là đại sự, lại như thế nào sẽ bởi vì một cái mà chuyện xấu đâu? Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận cũng còn hảo, sợ là sợ. Có người muốn giết người diệt khẩu. Tịch Hiểu nhướng mày nói. Dựa vào mục gia tâm tư, tuyệt đối sẽ làm được. Phải biết rằng, mục thị bại lộ, còn lại sự tình nói không chừng liền có manh mối. Chuyện như vậy, ai dám lơi lòng đâu. Để ngừa vặn nhất, Lữ Uyển nên chết. Đại tướng quân sẽ không cho bọn hắn cơ hội, Lữ Uyển tác dụng rất lớn. Chu Nhung chấn định nói. Tịch Hiểu kinh ngạc nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Có thể thấy được hắn thời thời khắc khắc thủ nàng, lại cảm thấy hình như là nàng suy nghĩ nhiều. Yên ổn hầu phủ. Yên ổn hầu là run rẩy tiến phủ, sắc mặt cái kia trắng bệnh, quả thực vô pháp xem. Mục thị ở nữ nhi bị mang tiến cung lúc sau, vẫn luôn đang chờ. Chương 1121 bàn tay. Chương 1121 bàn tay. Nàng ở nhìn đến hầu gia hồi phủ lúc sau, cười khanh khách nói, như thế nào lúc này trở về, Uyển nhi đâu, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về, nàng lại đi nơi nào dã. Bang một tiếng, mục thị không được đến bất luận cái gì trả lời, trên mặt lại ăn một cái tát. Nay thanh thúy một cái tát, chẳng những mục thị chấn trụ, chính là trong phủ hạ nhân nhìn, cũng trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới, hầu gia sẽ ra tay đánh phu nhân, đó là trước kia chưa bao giờ từng có. Mục thị kêu thảm thiết một tiếng, sau đó che lại chính mình sưng đỏ mặt, nhìn trước mắt giữ tợn nam nhân, thốt ra mà ra, ngươi điên rồi sao? Ngươi mới điên rồi. Yên ổn hầu mắt lộ tàn nhẫn nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ hỏi, Lữ Uyển bôi nhọ Tịch Hiểu, có phải hay không ngươi dạy? Mục thị sắc mặt đột biến, nàng rào biện nói, cái gì bôi nhọ, ta không biết. Nàng căn bản liền không thừa nhận. Yên ổn hầu duỗi tay chỉ vào nàng, run rẩy nửa ngày mới gật đầu nói, hảo, ngươi không biết, chỉ mong ngươi không biết, bằng không chuyển biến xấu. Ta xem ngươi làm sao bây giờ, ngươi nữ nhi, bởi vì bôi nhọ Tịch Hiểu, bị hoàng thượng định vì người bị tình nghi, đã áp nhập đại lao. Cái gì? Vẫn luôn ở nhà chờ tin tức mục thị, bị tin tức này khiếp sợ lùi lại vài bước, dưới chân một vướng, trực tiếp ngã ngồi ở ghế trên, hốt hoảng nỉ non, như thế nào sẽ đâu, như thế nào liền thành người bị tình nghi, bị hoài nghi, không nên là Tịch Hiểu sao. Triều đình đại sự, ta cái này hầu ra cũng không dám nhúng tay, ngươi một cái phụ nhân to gan lớn mật, dám nhúng tay. Ngươi là muốn cho hầu phủ đi theo ngươi chôn cùng sao? Yên ổn hầu mắt đại như trâu, nhìn mục thị ánh mắt giống như muốn thích người giống nhau, làm mục thị sắc mặt thanh bạch ở biến. Mục thị không có xem yên ổn hầu, nàng ôm ngực, rũ mắt run rẩy, nội tâm sóng lớn phiên thiên. Nàng không nghĩ tới nữ nhi sẽ bị trảo. Nghĩ đến chính mình cùng nữ nhi nói, nàng liền lanh không được sợ hãi. Nếu là nhân gia nghiêm hình tra tấn, từ Lữ Uyển trong miệng biết nàng làm, kia nàng chẳng những sẽ liên lụy đến hầu phủ, còn sẽ liên lụy đến mục gia. Nghĩ đến nhà mẹ đẻ mưu đồ sự tình, mục thị run một chút, ngược lại cắn môi nhìn yên ổn hầu nói, việc này, há là ta một cái phụ nhân dám làm, khẳng định là Uyển nhi nghe xong bên ngoài đồn đãi, cho rằng Tịch Hiểu tội danh định rồi, mới nghĩ đẩy một phen, ngươi lại không phải không biết nàng tính tình, ta nếu là biết nàng tưởng, khẳng định sẽ cản. Mục thị ủy khuất ba ba nhìn yên ổn hầu, mong đợi hắn có thể cùng trước kia giống nhau thương tiếc chính mình, sẽ bởi vì vừa rồi một cái tát mà tâm sinh thương tiếc. Nhưng nàng sai rồi. Yên ổn hầu cũng không có, ngược lại lành lạnh nói, ngươi liền tiếp tục đi, ta muốn nhìn, ngươi là có cứu hay không Uyển nhi, nhìn xem ngươi không cứu, Uyển nhi sẽ cùng nhân gia nói cái gì, mục thị, đừng đem tất cả mọi người đương ngốc tử, ngươi thả chờ Uyển nhi cắn ngươi đi. Nói xong lúc sau, hắn phất tay háo rời đi, lười đến quản mục thị sự tình. Mục thị bị hắn đề nghị nhắc nhở lúc sau, trong lòng sợ hãi càng đậm. Nàng sợ, chính là Lữ Uyển sẽ không lựa lời, nói những việc này là nàng giáo. Mục gia sự tình, Lữ Uyển không có cắm qua tay, cái gì cũng không biết, vạn nhất bị người phát hiện, nàng nương Lữ Uyển cùng đại nguyên công chúa xin lỗi sự tình, đi gặp mông đồ, sợ là sẽ chấn động rất xuống ra gì đó sự tình. Đến lúc đó, đừng nói yên ổn hầu, chính là trong cung quý phi đều cứu không được nàng. Huống chi, dựa vào nàng cùng hầu gia thân phận, là tiếp xúc không đến binh khí đồ. Này một liên lụy, sợ là đều phải tao ương. Không thể như vậy, nàng không tiếng động nỉ non, nghĩ vì nhi tử, cũng không thể làm nữ nhi mở miệng. Đọc sách rút thăm, chưa bao giờ có chung quá khen ta. Sở bạc tạ. Chương 1122 rời đi. Chương 1122 rời đi. Chỉ cần sự tình thành, bọn họ một nhà liền gà chó lên trời, về sau ở kinh thành liền không người dám trọng. Hy sinh Uyển Nhi một cái, đáng giá. Mục thị là cái từ mẫu, nhưng tiền đề là không cần chạm đến nàng lích lợi. Ở ngắn nhất thời gian, nàng liền làm ra có lợi nhất quyết định. Chẳng qua, nàng vắt hết óc tưởng biện pháp, đều không có dùng, bởi vì không thấy được Lữ Uyển. Ở trong tù Lữ Uyển, cùng Tịch Tiểu bọn họ giống nhau, bị người che chở. Cái thứ nhất buổi tối, Lữ Uyển là mơ màng hồ đồ quá, cơm đều không có ăn qua. Bởi vì đưa tới thức ăn là thật không tốt. Nhưng ngày hôm sau buổi sáng, ở ngửi được một trận mùi hương, nàng bụng liền phát ra gõ cổ thanh âm, thực sự làm nàng khó có thể chịu đựng. Làm ngạnh màn đầu, ở từng đợt dốc hết tâm can dưới, bị nàng gian nan nuốt xuống. Nhìn đến Tịch Tiểu cùng Chu Nhung sáng sớm thượng liền có ăn có uống, mùi hương truyền khắp toàn bộ trong nhà lao, nàng liền hốt hoảng nghĩ đến, nơi này người đều che chở bọn họ. Những cái đó cho nàng màn đầu người, hung ba ba, hận không thể tấu nàng một đốn. Nhưng tới rồi Tịch Tiểu bên kia, đều là nịnh bợ cười, hận không thể Tịch Tiểu có thể hướng về phía bọn họ cười một chút, chân chó không mắt thấy. Liên ở trong tù người liền Tịch Tiểu bọn họ truyền ra mùi hương liền làm ngạnh thô lương màn thầu ăn thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người vào được. Người tới tiến vào, ngục tốt đều không có ngăn đón, nhân ra trực tiếp đi đến Chu Nhung bên kia, chắp tay kêu, gặp qua Chu đại nhân. Chu Nhung thật cùng Tịch Tiểu cùng nhau ăn cơm đâu, uống cháo hắn nuốt xuống trong miệng đồ vật, quay đầu nhìn người tới, trực tiếp đứng dậy đi qua. Tịch Tiểu trong tay còn cầm một cái bánh bao thịt, nàng híp hai mắt nhìn trong chốc lát, sau đó mặt vô biểu tình tiếp tục ăn ăn uống uống. Cùng bên ngoài người thấp giọng nói vài câu lúc sau, Chu Nhung xoay người đã trở lại. Hắn thấy Tịch Tiểu sắc mặt không tốt, gãi gãi đầu, có điểm không biết nói như thế nào. Muốn đi ra ngoài. Tịch Tiểu ngẩng đầu nhìn hắn, chủ động hỏi. Ân. Chu Nhung thấy nàng không có nửa điểm kinh ngạc, liền có điểm ngượng ngùng gật đầu. Rốt cuộc vẫn là không có dấu trụ. Tiểu tâm một chút. Nàng dặn dò nói. Mặc kệ Chu Nhung ở bên trong sắm vai cái gì, nhưng đều che chở nàng. Nàng cũng tin tưởng, Chu Nhung làm như vậy. Là vì đại gia hảo, cho nên cũng không có trách cứ, ngược lại hy vọng hắn bảo vệ tốt chính mình. Chu Nhung tiến lên ôm nàng một chút, thấp giọng nói, Ninh Vương bên kia, nhân thủ không đủ. Hắn nếu là ở bên ngoài, nhất cử nhất động đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. Ở trong tù, nhân ra vào không được, tự nhiên không biết hắn sẽ đi ra ngoài. Tịch Hiểu liếc xéo hắn một cái, thực ghét bỏ nói, đi ra ngoài nhìn xem nhi tử. Ta đã biết, bọn họ nhất không yên lòng, chính là hài tử. Cửa lao ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bị mở ra, Chu Nhung liền như vậy quang minh chính đại đi ra ngoài. Mọi người kinh ngạc nhìn, đặc biệt là Lữ Uyển. Nàng không dám tin tưởng chất vấn nói, hắn vì cái gì có thể đi ra ngoài, các ngươi cũng dám thả chạy phạm nhân, không sợ diệt chín tộc sao. Tịch Hiểu nắm béo ngậy bánh bao thịt đi tới cửa, dựa vào cửa lao nhìn nàng, hảo tâm vì nàng giải thích một chút, bị hoài nghi người là ta, lại không phải hắn, hắn phía trước chỉ là tới bồi ta, hiện tại không nghĩ, tự nhiên có thể đi rồi. Lời này, nói cho nơi này người nghe, một cái đều sẽ không tin tưởng. Ngươi nói bậy, ngươi cùng Chu Nhung vợ chồng nhất thể, ngươi bị hoài nghi, hắn cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Lữ Uyển hung tận nói, cái gì thích, ở không chiếm được thời điểm, đều hóa thành ác độc. Nàng không chiếm được, cũng không nghĩ Tịch Tiểu được đến. Tịch Tiểu cực kỳ không thích Lữ Uyển nói lời này, nhục nhã nàng có thể, nhưng không thể nói Chu Nhung. Chương 1123 trêu đùa. Chương 1123 trêu đùa. Nga. Dựa theo ngươi nói như vậy nói, ngươi không sạch sẽ, cha mẹ ngươi cũng không sạch sẽ. Tịch Tiểu lưu loát nói một đồng lớn, chẳng những đem hầu phủ người, chính là mục gia cùng trong cung cao cao tại thượng quý phi cũng bị nàng quy nạp vào được. Lữ Uyển bị nàng nói cái kia sắc mặt thật sự có thể dùng ngũ thải ban lan tới hình dung. Đỏ bạch, trắng thanh, trông rất đẹp mắt. Hừ, ta xem ngươi có cái gì kết cục tốt. Lữ Uyển miệng bất quá, liền miệng cọp gan thỏ ném một câu uy hiếp nói. Tịch Tiểu nuốt xuống trong miệng bánh bao thịt. Đánh cái cách lúc sau, chế nhạo nói, ta liền tính không kết cục tốt, cũng sẽ có người nhặt xác, nhưng ngươi sao, sách, không nói có người có cho hay không ngươi nhặt xác, Lữ Uyển, ngươi cũng không nốc, ngươi liền không biết châm ngòi ngươi hãm hại ta người, hiện tại là tưởng cứu ngươi đâu, vẫn là muốn giết ngươi. Ngày hôm qua đã bị Tịch Tiểu nhắc nhở quá, Lữ Uyển rối rắm một đêm, đầu óc loạn không được. Nàng vẫn luôn chờ đợi, chính mình vào được, tốt xấu cha mẹ có thể vướng bận nàng một chút, liền tính không thể cứu nàng đi ra ngoài. Cũng có thể cho nàng đưa điểm ăn uống, cho nàng lộng mấy thân quần áo. Một đêm đi qua, ai đều không có tới. Nàng nghĩ châm ngòi chính mình đi hãm hại Tịch Yểu mẫu thân, rốt cuộc có phải hay không thật sự sủng nàng. Muốn thật là, vì cái gì sẽ làm nàng làm như vậy, thế cho nên nàng rơi vào như vậy đồng ruộng. Nàng nắm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị nhốt ở đại lao. Ngươi bị trảo thời điểm, cha ngươi nhưng không có nghĩ cứu ngươi đâu, hắn có đại ca ngươi, còn sẽ đem ngươi để vào mắt sao. Tịch Yểu tận hết sức lực châm ngòi. Nàng liền muốn biết, không có nàng ở hầu phủ, bọn họ có phải hay không người một nhà tương thân tương ái. Mẫu thân ngươi nếu là biết ngươi nói bậy, hỏng rồi hầu phủ thanh danh, liên lụy đến đại ca ngươi, còn sẽ nghĩ cứu ngươi sao? Đủ rồi. Lữ Huyền hỏng mất. Tịch Yểu nói những lời này, liền cùng nguyền rủa giống nhau, làm nàng trong lòng khó có thể bình tĩnh. Mặc danh, nàng liền cảm thấy, Tịch Yểu nói chính là đối. Nàng chính là lại được sủng ái, cũng so bất quá đại ca. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta chính là không nói cho ngươi. Nàng cắn răng nói.